Chương 1220, nếu như lại tới một lần nữa. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền đi tới Vĩnh Sinh chi địa, thợ rèn lão đầu vẫn còn đang đánh tạo. Hắn chính muốn rời đi, lúc này, một thanh âm tự nhà cỏ bên trong truyền ra, một canh giờ liền tốt. Một canh giờ, Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, hắn vẫn là vô cùng mong đợi, bởi vì khoảng thời gian này, Quan Âm đưa tới vô số thiên tài địa bảo cùng với các loại chế tạo tài liệu, có một chút càng là từ Lục Duy đưa tới, có thể nói, nếu như cái này thợ rèn lão đầu chế tạo thành công, vậy người này Vương Thuẫn nhất định cường đại trước nay chưa từng có. Mà đối với thợ rèn lão đầu, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên vang lên, tiểu tử, người nhượng tiểu linh nhi luyện chế đan dược cũng cho ta điểm thôi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tiền bối, người muốn đan dược làm cái gì? Lầu chín cả giận nói, đương nhiên là ăn a. Diệp Huyền có chút lăng, người cũng ăn đan dược. Lầu chín nói, ta cũng muốn tu luyện được không? Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lầu chín nói, tiểu tử, tại trong lòng người ta có phải hay không rất lợi hại loại kia? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, trong lòng ta, tiền bối là thuộc về thiên đạo cấp bậc. Cái này hắn ngược lại là không có nói giả, trong lòng hắn, lầu chín hẳn là rất cường đại rất cường đại. Đây chính là từng cùng tiên tri đơn đấu qua nam nhân a. Lầu chín thấp giọng thở dài, ta đánh giá thấp ngươi tốc độ phát triển, ngươi tốc độ phát triển quá nhanh, địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh, hiện tại, địch nhân của ngươi đều là độn nhất cảnh. Ta cảm thấy, dùng không bao lâu, địch nhân của ngươi liền sẽ biến thành độn nhất phía trên. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bên cạnh ngươi đã càng ngày càng nhiều người theo không kịp cước bộ của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, hiện tại hắn bên người, trừ An Lan Tú mấy người, những người khác xác thực đã theo không kịp cước bộ của hắn. Lầu chín lại nói, đi theo ngươi, thật quá nguy hiểm. Ta hiện tại cũng đã có áp lực, ta sợ có một ngày đi ra tổ bị người miểu sát. Diệp Huyền, lầu chín nói, ta tổ hai cái yêu cầu, có cái gì tài nguyên tu luyện, cho ta cũng cung cấp một điểm, đến lúc đó đạo kinh mượn ta nhìn một chút, trừ cái đó ra, không còn hắn cầu. Đạo kinh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tiền bối, ngươi mục đích thực sự liền là đạo kinh này, đúng không? Lầu chín nói, đúng vậy. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó nếu là phòng sách bên trong có đạo kinh, ta nhất định cấp cho tiền bối nhìn qua. Lầu chín nói, sảng khoái. Diệp Huyền cười nói, lời nói tiền bối, người thân phận chân thật là cái gì? Đối với lầu chín, hắn còn là rất hiếu kỳ. Lầu chín nói, ta cũng không có cái gì thân phận, liền là một giới tán tu, bất quá, ta thích thám hiểm, đã từng những năm kia, cũng từng thu được rất nhiều kỳ ngộ. Tại lúc đó, cũng tính rất có thành tựu, bất quá, đi theo người hỗn khoảng thời gian này về sau, ta phát hiện, chính mình rất nhỏ bé. Diệp Huyền nói, ngươi là nói váy trắng nữ tử sao? Lầu chín nói khẽ, không những nàng, cũng tỉ như nói này thiên đạo. Thực không dám giấu giếm, đã từng ta cũng đối thiên đạo khịt mũi coi thường, cảm thấy thiên đạo cũng chẳng có gì ghê gớm, đây có lẽ là người tu đạo thói hư tật xấu, tu đến trình độ nhất định, sẽ tự nhận cao hơn trời. Bất quá còn tốt, ta không có giống một ít người không có việc gì liền muốn đi nghịch thiên, không phải. Ta hạ chàng sợ là sẽ thảm hại hơn. Nữ nhân này, so tiên tri còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ngũ duy thiên đạo, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nhìn ra được, lầu chín rất kiêng kỵ cái này Mạc Niệm Niệm. Bất quá cũng bình thường, nữ nhân này, không chỉ có thể đánh, còn có thể âm, thật là đáng sợ. Lầu chín lại nói, tiểu tử, người thật nên may mắn nữ nhân này đối ngươi không có ác niệm, không phải, trừ cái kia váy trắng nữ tử, sợ là thật không có người giữ được ngươi. Cũng không đúng. Nếu như nàng đối ngươi có ác nghiệp, váy trắng nữ tử rời đi lúc sợ. Tự trảm nàng, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể cảm thụ đến thiên đạo cường đại cỡ nào sao? Lầu chín nói, không cảm giác được, nữ nhân này, ta không cảm giác được nàng bất kỳ khí tức gì, nàng không xuất thủ, ta đều sẽ cho rằng nàng là người thường. Diệp Huyền trầm mặc, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ Mạc Niệm Niệm thực lực, nhưng là, nữ nhân kia vĩnh viễn đều sẽ chỉ một câu, nàng đánh không lại váy trắng nữ tử. Lầu chín lại nói, kỳ thật, so sánh thực lực của nàng, ta càng muốn biết nàng mục đích. Mục đích, Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng mục đích là thủ hộ vùng vũ trụ này. Lầu chín nói, có lẽ là a. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối chẳng lẽ cảm thấy nàng mục đích không đơn thuần là dạng này. Lầu chín nói, dù sao ta cảm thấy, nếu như nàng nghĩ muốn thủ hộ vùng vũ trụ này, vậy rất đơn giản, trực tiếp đem người cái tai họa này đưa tiến, chờ vùng vũ trụ này người tự sinh tự diệt, vạn năm về sau, vùng vũ trụ này liền sẽ từ từ khôi phục linh khí. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không có làm như thế, không chỉ như vậy, còn tại trợ giúp ngươi, mà trợ giúp ngươi, chẳng khác nào tại giúp vùng vũ trụ này sinh linh, đây là có điểm mâu thuẫn. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng nghĩ qua vấn đề này. Lầu chín hỏi, có đáp án sao? Diệp Huyền nói khẽ, nàng nói với ta qua, nàng nói, vùng vũ trụ này không có sinh mệnh mà nói, cái này phiến vũ trụ chẳng phải là rất cô độc. Lầu Chín trầm mặc, Diệp Huyền cười khổ, bất kể như thế nào, dù sao hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lầu Chín nói, nàng đối ngươi không có ác niệm liền là chuyện tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa nhà gỗ đột nhiên mở ra, thợ rèn lão đầu đi ra, tại thợ rèn lão đầu trong tay, nhấc lấy một mặt màu đen khiên tròn. Diệp Huyền vội vàng đi tới, tiền bối. Thợ rèn lão đầu sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên, chế tạo cái này đối với hắn có rất lớn tiêu hao. Thợ rèn lão đầu đem trong tay khiên tròn đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi. Diệp Huyền tiếp lấy khiên tròn, vào tay rất nhẹ, cả mặt khiên tròn rất mộc mạc, hoa gì văn đều không có, tựa như là một khối sắt vụn. Diệp Huyền nhìn hướng thợ rèn lão đầu, thợ rèn lão đầu đột nhiên hợp chỉ điểm tại mặt kia khiên tròn phía trên, mặt kia khiên tròn kịch liệt run lên, sau đó lời nói đạo này hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, rất nhanh, tại hắn giữa lông mày xuất hiện một cái nhỏ bé hắc thuận ấn ký. Thợ rèn lão đầu nói, này thuẫn có thể chống đỡ độn nhất cảnh cường giả chỉ ít 8 thành lực lượng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải 10 thành. Thợ rèn lão đầu trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi cho rằng độn nhất cảnh là rác rưởi sao? 10 thành lực lượng, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cũng thế, nếu như cái đồ chơi này có thể hoàn toàn ngăn cản độn nhất cảnh cường giả lực lượng, cái kia cũng quá biến thái. Có thể nói, hiện tại hắn nhục thân tăng thêm mặt này thuẫn. Bình thường độn nhất cảnh cường giả nghĩ muốn giết hắn, kia là căn bản không thể nào. Mà bây giờ, ngũ duy vũ trụ có thiên mạt cùng A Tửu đám người, tăng thêm đại trận kia, có thể nói, ngũ duy vũ trụ dĩ trải qua hoàn toàn có năng lực đối kháng độn nhất cảnh cường giả. Đối mặt đạo giới, có lực đánh một trận, thợ rèn lão đầu đột nhiên nói, độn nhất cảnh cường giả bên trong cũng có mạnh yếu, không thể khinh thường, ngàn vạn lần đừng có cảm giác mình nhục thân cường đại lại tăng thêm vật này, tự khinh thị độn nhất cảnh cường giả. Bọn hắn có thể đạt tới độn nhất cảnh, tuyệt đối không phải người bình thường. Dù sao, chính mình cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đối với độn nhất cảnh cường giả, hắn tự nhiên không dám có chút khinh thị. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng thợ rèn lão đầu, tiền bối, người biết đạo giới sao? Thợ rèn lão đầu lắc đầu, không biết. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thợ rèn lão đầu, không thể không nói, lão nhân này cũng có chút thần bí a. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền đối nhà gỗ hơi hơi thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền về đến vu tộc về sau, hắn bắt đầu bế quan. Cùng mặt kia hắc thuẫn dung hợp, hắn không có cải danh tự, tên này thuẫn vẫn là gọi nhân vương thuẫn. Mà hắn hiện tại cần phải làm là cùng mặt này nhân vương thuẫn hoàn mỹ dung hợp, đạt tới loại kia hòa tan như nước sữa tình trạng. Còn tốt, mặt này nhân vương thuẫn phía trước liền theo hắn, bởi vậy, hắn dung hợp lúc rất thuận lợi. Tại Diệp Huyền bế quan lúc, ngũ duy vũ trụ cũng là đang nhanh chóng phát triển, đặc biệt là Lý lão đám người, mấy ngàn tên trận pháp sư cả ngày lẫn đêm điên cuồng nghiên cứu, bọn hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là đem cái kia ngũ duy đại trận nghiên cứu càng thêm cường đại. Mà Tiểu Linh Nhi tại còn tại luyện đan, nàng không một chút nào cảm thấy liên lụy, tương phản còn cảm thấy chơi vui. Bởi vì nàng hiện tại bên người đi theo hơn vạn luyện đan sư, mà những luyện đan sư này đều nghe nàng, nàng liền là luyện đan giới lão đại. Cũng chính bởi vì có nàng, ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp mới tăng lên nhanh như vậy. Kiếm tông làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nói, toàn bộ kiếm tông tăng lên là nhanh nhất. Trong đó, lục sư tỷ đã đạt tới nửa bước độn nhất, không chỉ như vậy, kiếm tông bên trong kiếm tu cơ bản đều đã đạt tới phá hư cảnh. Trừ cái đó ra, kiếm tông còn hấp thu ngũ duy vũ trụ vô số có cường đại thiên phú kiếm tu, tại hấp thu những này kiếm tu đằng sau, kiếm tông nhân số cũng là đang từ từ biến nhiều. Đáng giá cách nói chính là, bồi dưỡng kiếm tông là bí mật tiến hành, bởi vậy, hiện tại ngũ duy vũ trụ trừ Quan Âm chờ số ít mấy người bên ngoài, không có ai biết kiếm tông một cái chỉnh thể thực lực. Dùng Quan Âm mà nói tới nói chính là, kiếm tông là ngũ duy vũ trụ một cái siêu cấp át chủ bài. Đối với kiếm tông, Quan Âm thật là bỏ hết cả tiền vốn. Bởi vì nàng cùng kiếm tông giao thủ qua, đối với những này kiếm tu, nàng giải vô cùng rõ ràng. Những này kiếm tu chiến lực là đỉnh cấp, thiên phú cũng là cấp cao nhất, nếu như bọn hắn được đến đề thăng, cái kia chiến lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Có thể nói, kiếm tông là ngũ duy vũ trụ một cái duy nhất cầm tới đạo giới đều không kém siêu cấp thế lực, bởi vậy, Quan Âm đem phần lớn tài nguyên đều ưu tiên cung cấp cho kiếm tông. Trừ cái đó ra, nàng còn nhượng chúng công tượng cho kiếm tông kiếm tu chế tạo các loại cực phẩm bảo kiếm. Hiện tại kiếm tông tại trang bị phía trên, cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nên nói, toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền trước gian phòng, Quan Âm lẳng lặng đứng đấy. Kỳ thật, Nàng biết, ngũ duy vũ trụ có thể hay không gánh vác, liền phải nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại là hạch tâm, ngũ duy vũ trụ nếu như không có Diệp Huyền, cái này liên minh sẽ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, bởi vì không người nào dám dẫn đầu. Đối kháng đạo giới, đối kháng ngũ duy kiếp, hiện tại ngũ duy, ai có thể có năng lực này? Cho nên, Diệp Huyền mạnh yếu càng có thể quyết định ngũ duy vũ trụ vận mệnh. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Quan Âm bên cạnh. Người tới, chính là Thiên Mạt. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, hắn đang làm gì? Quan Âm, nói, tu luyện. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền gian phòng, không nói gì. Quan Âm nhìn hướng Thiên Mạt, tiền bối tìm hắn thế nhưng là có chuyện. Thiên Mạt trầm mặc, nàng huyết mạch có đột phá chi thế, nhưng làm sao đều kém một chút, mà cái kia một điểm, nàng vô luận như thế nào cũng bắt không được. Nếu như lúc trước xong tu lúc không lãng phí những năng lượng kia. Thật quá lãng phí, nếu như lại tới một lần nữa, nàng nhất định không như vậy lãng phí. Chương 1221, sinh tử cùng một chỗ. Huyết mạch, Thiên Mạt biết, đây là nàng một cái cơ hội lớn, nếu là huyết mạch có thể có được đột phá, thực lực của nàng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Mặc dù nàng đã là độn nhất cảnh, nhưng là, độn nhất cảnh cũng là phân mạnh yếu. Nghiêm chỉnh mà nói, độn nhất cảnh chia làm hạ cảnh, trung cảnh, thượng cảnh. Mà nàng hiện tại, miễn cưỡng chỉ có thể tính hạ cảnh. Bởi vậy, lần này nàng đến tìm Diệp Huyền, liền là muốn để chính mình huyết mạch được đến đột phá. Quan Âm nhìn thoáng qua Thiên Mạt, không nói gì. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền từ trong phòng đi ra. Khi thấy Quan Âm hai nữ lúc, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, các ngươi đang chờ ta. Quan Âm gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta là tới nhắc nhở ngươi, ngươi ít nhất phải đột phá đến quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch, hắn tự nhiên minh bạch, hắn hiện tại vấn đề lớn nhất kỳ thật liền là cảnh giới. Cảnh giới quá thấp, nếu như có thể đạt tới quy nguyên phá giới cảnh cùng nửa bước độn nhất, bình thường độn nhất cảnh cường giả hắn đều có thể giết. Bất quá, hắn vừa mới đột phá đến phá hư, trong thời gian ngắn thực tại không thích hợp tiếp tục xông vào quy nguyên phá giới. Quan Âm khẽ gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, còn có một chuyện, ngươi phải biết một thoáng. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Quan Âm trầm giọng nói, tài nguyên tu luyện tối đa duy trì nửa tháng. Nửa tháng, Diệp Huyền nhíu mày, không có. Quan Âm gật đầu, khoảng thời gian này, ta Âm Linh tộc cùng Thánh Đường còn có Thái Cổ tộc cơ hồ đem vốn liếng đều lấy ra, mà bây giờ, chúng ta cũng sắp không chịu được nữa. Diệp Huyền hỏi, nhưng có ý tưởng gì khác? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không có biện pháp tốt hơn. Diệp Huyền trầm mặc, hắn kém chút quên mất một chuyện, khoảng thời gian này tới, ngũ duy vũ trụ sở dĩ có thể toàn diện đề thăng, vô số người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là bởi vì Âm Linh tộc chờ tộc tài nguyên cống hiến. Mà bây giờ, Âm Linh tộc chờ tộc đã chống không được. Tài nguyên, Diệp Huyền không có lông mày từ từ nhíu lại. Quan Âm đột nhiên nói, còn có thể chống đỡ nửa tháng, người nghĩ biện pháp. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cái này tài nguyên vấn đề, nàng là thật không thể ra sức. Cũng không thể đi cướp đoạt Lục Duy A. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, mặc dù đã đầy đủ cường đại, nhưng nếu là cùng Lục Duy khai chiến, đó chính là tự chui đầu vào giỏ. Một khi Lục Duy cùng đạo giới liên thủ, ngũ duy vũ trụ không có bất kỳ phần thắng. Quan Âm rời đi sau, Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa Thiên Mạt, cười nói, Thiên Mạt cô nương, thế nhưng là có chuyện. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, ta huyết mạch muốn đột phá. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, chuyện tốt a. Thiên Mạt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, còn thiếu một chút. Diệp Huyền nói, nhưng là muốn ta trợ giúp. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thiên Mạt cô nương, ngươi nếu là có gì cần trợ giúp, có thể cùng ta nói, đủ khả năng có thể, ta Diệp Huyền định hết sức nỗ lực. Thiên Mạt trầm mặc sau một hồi, nói ta cần huyết mạch của ngươi chi lực tương trợ. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói khẽ, xong. Thiên Mạt đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong, đây là một chỗ phong bế không gian. Đương xuất hiện tại chỗ này phong bế không gian lúc, Thiên Mạt hợp chỉ một điểm Diệp Huyền ở ngực, Diệp Huyền thể nội giới ngục tháp trực tiếp bị nàng lấy ra, đương nhiên, là Diệp Huyền phối hợp, không phải, giới ngục tháp căn bản không có khả năng chịu nàng khống chế. Quan bế giới ngục tháp về sau, Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, chính là tu luyện. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rất nhanh, hai người quấn giao cùng một chỗ, Diệp Huyền trong đầu chỉ có một cái ý niệm, ta bị mệnh. Ta không có biện pháp phản kháng, ta bất lực. Đương hai người lần nữa tương dung lúc, hai người thể nội huyết dịch lần nữa sôi trào lên. Hai loại huyết mạch hòa tan như nước sữa, đương nhiên, đạt được lợi ích nhiều nhất còn là Thiên Mạt, bởi vì Diệp Huyền huyết mạch chi lực so với nàng phải cường đại hơn, huyết mạch của nàng có thể mượn nhờ Diệp Huyền huyết mạch chi lực đột phá tự thân. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, trong lúc đó, hai người không có như lần thứ nhất như vậy chỉ lo hưởng thụ, mà là dùng thiên đạo cho bọn hắn kia song tu công pháp, lần này, hai người đều không nghĩ lãng phí. Từ từ, hai người quanh thân xuất hiện từng đạo huyết quang, những này huyết quang bao bọc lấy hai người, sau đó từng chút bị hai người hấp thu, mà hai người khí tức cũng là tại càng ngày mạnh, đặc biệt là Thiên Mạt, hắn khí tức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ước chừng qua sau hai canh giờ, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự Thiên Mạt thể nội càn quét mà ra, cỗ này khí tức cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền chấn đến mấy trượng bên ngoài. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Thiên Mạt hai mắt chậm chậm khép, tại trong cơ thể nàng, vô số mạch máu bạo khởi, hắn có thể thấy rõ ràng trong mạch máu huyết dịch đang nhanh chóng lưu động. Huyết mạch muốn đột phá, Diệp Huyền nhìn một chút chính mình, chính hắn khí tức cũng cường đại hơn nhiều, nhưng là, còn kém rất xa Thiên Mạt. Diệp Huyền lắc đầu, chính mình là miễn phí công cụ người a. Lúc này, Thiên Mạt thân thể từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nàng mở ra hai mắt. Diệp Huyền đi đến Thiên Mạt, thế nào? Thiên Mạt tay phải chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự nàng trong cánh tay phải nhanh chóng tụ tập. Nhìn thấy một màn này, Thiên Mạt khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nàng hiện tại ít nhất là độn nhất trung cảnh thực lực. Trừ cái đó ra, nàng huyết mạch chi lực đã đột phá tự thân huyết mạch ràng buộc, có thể nói, tại độn nhất trung cảnh bên trong, nàng cũng là đứng đầu nhất loại kia. Thiên Mạt nhìn hướng Diệp Huyền, người không có đột phá. Diệp Huyền lắc đầu, ta chính là cảm giác chính mình tu vi trở nên mạnh hơn một điểm, nhưng là không có đột phá. Thiên Mạt cau mày, một lát sau, nàng trầm giọng nói, huyết mạch của ngươi quá mạnh. Không thể không nói, lúc này nàng là có chút kinh hãi, nàng phàm nhân huyết mạch có thể nói là huyết mạch số 1, cho dù là ma đạo gia tộc ma đạo huyết mạch cùng với đế tộc đế huyết cũng không sánh nổi, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Huyền huyết mạch so với nàng còn mạnh hơn. Đây là cái gì huyết mạch? Thiên Mạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tựa như là nhìn quái vật. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn huyết mạch đột phá, sợ là rất khó. Thiên Mạt gật đầu, xác thực. Diệp Huyền lấy ra một kiện áo choàng cho Thiên Mạt mặc vào, Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, mặc cho Diệp Huyền cho nàng mặc quần áo. Cho Thiên Mạt mặc quần áo lúc, Diệp Huyền cũng không có động thủ động cước, hắn nhìn xem Thiên Mạt cô nương, bất kể như thế nào, chúc mừng. Thiên Mạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi, bất quá, đi hai bước về sau, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó lại nói chính là tu luyện. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Tu luyện, Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi. Đúng lúc này, Thiên Mạt đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sửng sốt, Thiên Mạt cô nương. Thiên Mạt đột nhiên bắt lại hắn bả vai, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh núi tuyết phía trên. Đây chính là Thiên Mạt năm đó bị phong ấn địa phương. Thiên Mạt chỉ vào ngọn núi lớn kia chỗ sâu băng cung, bên trong, có năm đó ta từ đạo giới mang tới rất nhiều tài vụ, rất nhiều. Nói xong, nàng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn đi thẳng tới cái kia trong băng cung, rất nhanh, hắn phát hiện một tòa bảo khố, đương phát hiện trong bảo khố bảo vật lúc, Diệp Huyền hoàn toàn ngây dại. Đây không phải bình thường nhiều lắm, kỳ thật, Thiên Mạt còn có câu nói không nói, đó chính là, trong này không chỉ có nàng từ đạo giới mang xuống tới, còn có nàng tại ngũ duy cướp. Bất quá, hiện tại những này đối với nàng mà nói đều không trọng yếu. Hiện tại đối nàng mà nói, thế nào đột phá tự thân mới là trọng yếu nhất. Thiên đạo phong ấn nàng khoảng thời gian này, mặc dù nhượng nàng mất đi tự do, nhưng là, cũng chính là cơ hội này, nàng tại mất đi tự do trong thời gian đột phá đến độn nhất cảnh. Cái này khiến cho nàng đột nhiên minh bạch, thực lực mới là vương đạo. Cái khác đều là hư. Diệp Huyền nhìn lướt qua toàn bộ bảo khố, sau đó tay phải vung lên, đem sở hữu bảo vật thu sạch đến dưới ngục tháp bên trong. Có những tư nguyên này, có thể tạm thời giải trước mắt ngũ duy vũ trụ tài nguyên vấn đề. Diệp Huyền xoay người rời đi. Về đến vu tộc về sau, Diệp Huyền đem cái kia bảo khố sở hữu tài vụ đều giao cho Quan Âm. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái gì cũng không có hỏi. Mặc dù không có hỏi, nhưng nàng trong lòng vẫn còn có chút chấn kinh, cái này trong thời gian thật ngắn, Diệp Huyền từ chỗ nào gọi tới những bảo vật này. Diệp Huyền đem bảo vật cho Quan Âm về sau, hắn chính là rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới Vạn Duy Thư Viện. Lúc này thư viện kỳ thật quy mô cũng tại dần dần lớn mạnh, đã từng rời đi thư viện cường giả hiện tại cơ bản đều đã trở về. Đáng giá cách nói chính là, phụ tử cũng đạt tới phá hư cảnh, mà lại, chiến lực của nàng hoàn toàn có thể nghiền ép quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Đương nhiên, lần này hắn không phải đến tìm phu tử, mà là đến tìm Trương Văn Tú. Một chỗ trong viện lạc, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú đối diện mà ngồi. Diệp Huyền nhìn xem Trương Văn Tú, cười nói cảm giác giống như rất nhiều năm không gặp. Trương Văn Tú nhạt tiếng nói, hồi lâu không thấy, trở nên càng miệng lưỡi trơn tru. Diệp Huyền cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, Văn Tú, ta muốn nói cho ngươi về một chút ngươi lão sư sự tình. Cuối cùng, hắn còn là lựa chọn cùng Trương Văn Tú cùng phu tử nói rõ ràng hắn cùng tiên tri trong đó quan hệ. Hắn không nghĩ lừa gạt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, không cần nói. Diệp Huyền nhìn hướng Trương Văn Tú nói khẽ, ngươi là ngươi, tiên sinh là tiên sinh, ta đối tiên sinh, là tôn trọng chi tình, như cha đồng dạng, nhưng là đối ngươi. Diệp Huyền cười nói, là ái tình. Trương Văn Tú lắc đầu, da mặt của ngươi lại dày. Diệp Huyền, Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, nói thật, ngươi có thể tới nói với ta đã rất cao hứng. Còn có một điểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ, không phải là bởi vì ta cảm thấy ngươi là tiên sinh. Diệp Huyền cười nói, điểm này ta biết. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi cũng đừng cùng phu tử nói. Nàng rất để ý tiên sinh, nhưng là, tiên sinh đã qua, mà lại, nàng hiện tại nhận định ngươi chính là tiên sinh, kỳ thật, cũng không có gì, ngươi được đến tiên sinh truyền thừa, gánh vác hắn nhân quả, cũng không thể chỉ trích nặng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể không nói, tiên tri nhân quả cũng có tốt xấu. Trương Văn Tú đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng cùng Diệp Huyền đột nhiên đồng thời ngẩng đầu, tại cái kia sâu trong tinh không, lục đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, theo cái này lục đạo khí tức cường đại xuất hiện, phiến tinh không kia trực tiếp sôi trào lên. Đạo giới đến, Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, Trương Văn Tú bắt lại hắn tay, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trương Văn Tú lắc đầu, sinh tử cùng một chỗ. Chương 1222, thiểu năng, sinh tử cùng một chỗ. Diệp Huyền trong lòng ấm áp, hắn cùng Trương Văn Tú nhận thức đến nay, hai người cùng một chỗ thời gian rất ít, nhưng là, tình cảm của hai người nhưng rất thật. Giữa hai người không có cái gì lời tâm tình, nhưng theo Diệp Huyền nhìn tới, một câu sinh tử cùng một chỗ, liền là đủ. Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú ly khai Vạn Duy Thư Viện, hai người thẳng đến tinh không phía trên. Mà tại hai người tới tinh không bên trong lúc, hai tên nữ tử cũng đã ở nơi đó. Chính là An Lan Tú cùng Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhún vai. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú, không nói gì. Hào khí hơi có chút lúng túng. Lúc này, Quan Âm xuất hiện ở trong sân. Mọi người nhìn hướng Quan Âm nói khẽ, nên tới vẫn là tới. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, định làm gì? Diệp Huyền cười nói, nếu không, trước tâm sự. Chúng nữ, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Rất nhanh, Diệp Huyền mang theo chúng nữ đi tới sâu trong tinh không, ở nơi đó, bọn hắn thấy được 6 người. Dẫn đầu chính là cái kia Lý Miện cùng Mạc Đảo, lần này, liền là hai người tại dẫn đội. Lý Miện nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng khẽ buông lỏng, Diệp Huyền còn là phá hư cảnh, cũng không có đột phá. Nhưng là rất nhanh, nàng ánh mắt rời xuống, rơi tại An Lan Tú đám người trên thân. Tại nhìn thấy chúng nữ lúc, Lý Miện lông mày kìm lòng không được nhíu lại. Cái này chúng nữ cảnh giới mặc dù thấp, nhưng là, hắn có thể cảm thụ đến chúng nữ cường đại. Yêu nghiệt, đạo này giới còn là có thiên tài yêu nghiệt a. Lý Miện thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai. Diệp Huyền gật đầu, đạo giới. Lý Miện gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, chư vị xuống tới thế nhưng là vì đạo kinh kia. Lý Miện cười nói, Diệp công tử quả nhiên là người sảng khoái. Không sai, chúng ta tới chính là vì đạo kinh kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tới chậm. Lý Miện nhíu mày, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đạo kinh kia đã bị cổ tử cướp đi. Nghe vậy, mọi người đều kinh. Chúng nữ nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Nơi nào đó trong đám mây, một tên thân mang tăng y nữ tử lông mày thật sâu nhíu lại, người sao có thể như vậy ăn nói ba hoa. Tinh không bên trong, Lý Miện nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người nói là sự thật sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là thật. Lý Miện lắc đầu, ta có chút không tin. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, liền tại phía trước không lâu, cổ tử tới ba tên độn nhất cảnh cường giả, bọn hắn bắt lấy bằng hữu của ta Ngũ Duy Thiên Đạo, nói ta nếu là không giao ra đạo kinh, bọn hắn liền giết Ngũ Duy Thiên Đạo. Không có cách, ta chỉ có thể đem hắn giao ra. Lý Miện cau mày, ngươi sẽ vì một cái Ngũ Duy Thiên Đạo giao ra đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, các ngươi nếu không tin, có thể đi thơ cổ hỏi một chút. Lý Miện nhìn xem Diệp Huyền lại nói, ta là kiếm tu sẽ không làm trái bản tâm nói dối. Lý Miện trầm mặc, đừng nói, hắn nhận thức kiếm tu phần lớn đều là có ngạo cốt, những kiếm tu kia, tính khí thối, căn bản khinh thường nói dối. Thật chẳng lẽ bị thơ cổ cầm tới? nhưng hắn vẫn là chưa tin Diệp Huyền sẽ vì Ngũ Duy Thiên Đạo mà giao ra đạo kinh. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể thề với trời. Mọi người, Diệp Huyền nhìn xem Lý Miện, thật, ta có thể phát thệ. Còn có, ta Diệp Huyền dù sao cũng là Ngũ Duy đệ nhất kiếm tu, ta sẽ đi nói dối. Ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Lý Miện trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, ta Diệp Huyền có tự mình hiểu lấy, biết mình không cách nào bảo vệ đạo kinh này, có thể nói, giao ra, ta còn có thể sống lâu một chút. Cho nên, ta liền trực tiếp cho cổ tự, các ngươi hiện tại cùng ta liều mạng, sẽ chỉ làm cổ tự trộm cười. Lý Miện không nói gì, tại bên cạnh hắn Mạc Đạo trầm giọng nói, người này nói, nửa thật nửa giả. Lý Miện nhìn hướng Mạc Đạo, Mạc Đạo lại nói, bất quá, theo ta được biết, cổ tự xác thực đã phái người đến đây Ngũ Duy vũ trụ. Lý Miện trầm giọng nói, cũng chính là nói, cổ tự vô cùng có khả năng đã thu được cái kia phòng sách. Mạc Đạo gật đầu, có khả năng này, bất quá, cái này Diệp Huyền vừa nhìn tựu không phải cái gì loại lương thiện, lời hắn nói cũng không thể tin hết. Lý Miện nói, nhưng như hắn lời nói, chúng ta nếu là cùng hắn liều mạng, sẽ chỉ tiện nghi thơ cổ. Mạc Đạo gật đầu, xác thực là dạng này. Lý Miện trầm mặc, lúc này hắn đột nhiên có chút xoắn suýt, muốn hay không cùng Diệp Huyền đánh. Nói thật, bọn hắn bên này mặc dù có 6 tên độn nhất cảnh cường giả, nhưng là đối với Diệp Huyền cùng lúc trước trận pháp kia, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ngũ Duy không phải là không có sức đánh một trận. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, lão giả ăn mặc tăng y, không có tóc, mang theo một chuỗi tràng hạt. Nhìn thấy người này, trong tràng Lý Miện đám người thần sắc nhất thời đề phòng. Nguy hiểm, cổ tự, đối với cổ tự cái này địa phương thần bí, đạo giới cũng là không dám có chút khinh thị. Lão tăng chắp tay trước ngực, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thí chủ, người sao có thể như vậy ăn nói ba hoa. Ta cổ tự chưa hề từ ngươi nơi này từng chiếm được cái kia phòng sách. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ lão tăng, ngươi mới tin khẩu dòng sông tan băng. Các ngươi phái 6 tên độn nhất cảnh cường giả đi tới hạ giới, đồng thời bắt lấy Ngũ Duy Thiên Đạo, nhượng ta giao ra phòng sách, không phải liền giết Ngũ Duy Thiên Đạo, hủy diệt Ngũ Duy vũ trụ. Ngươi dám nói đây không phải các ngươi làm? Lão tăng nghe trợn mắt hốc mồm, ngươi, ta cổ tự chưa hề làm qua những này, ngươi sao có thể nói như thế? Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, các ngươi quá vô sỉ. Đoạt phòng sách không nói, còn không thừa nhận. A hát, ta hiểu được, các ngươi là muốn lợi dụng chúng ta Ngũ Duy vũ trụ cùng đạo giới liều mạng, sau đó các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe vậy, cái kia Lý Miện đám người nhao nhao nhìn hướng lão tăng. Lão tăng nhưng là lắc đầu, Diệp công tử, ta cổ tự xác thực muốn có được cái kia phòng sách, nhưng là, bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta một mực chưa từng động thủ, ngươi nói như vậy, thực tại là ngậm máu phun người. Diệp Huyền cười lạnh, bởi vì một chút nguyên nhân không có động thủ, ta rất hiếu kỳ, là nguyên nhân gì đây? Lão tăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử người sau lưng không đơn giản, cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo càng không đơn giản. Diệp công tử mới vừa nói chúng ta bắt lấy Ngũ Duy Thiên Đạo. Nói, hắn lắc đầu cười khổ, Diệp công tử lời này là thật khôi hài, cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo cũng không bình thường, ta cổ tự không có cái năng lực kia bắt lấy nàng. Đối với Ngũ Duy Thiên Đạo, cổ tự thế nhưng là phi thường kiêng kỵ, bởi vì cái này nữ nhân, thật sâu không lường được. Lúc này, bên cạnh Lý Miện đột nhiên nói, đại sư đang nói giỡn sao? Một cái Ngũ Duy Thiên Đạo có thể không có nhiều đơn giản. Lão tăng nhìn hướng Lý Miện, các ngươi không có cùng màn cô nương tiếp xúc qua sao? Lý Miện cười nói, chưa có tiếp xúc qua, bất quá, một cái vẻn vẹn thiên đạo, có thể bao lớn năng lực. Lão tăng thấp giọng thở dài, đạo giới, các ngươi sao có thể như vậy ngu? Mọi người, Lý Miện nhìn chằm chằm lão tăng, ngươi là đang vũ nhục ta đạo giới sao? Lão tăng lắc đầu, ta cũng không vũ nhục đạo giới chi ý, chính là biểu lộ cảm xúc. Ngũ Duy Thiên Đạo, nữ nhân kia chi cường, là sâu không lường được a. Mà đạo này giới vậy mà cảm thấy nữ nhân kia rất yếu. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Lý Miện nhìn xem lão tăng, ta hiện tại cảm thấy, cái kia phòng sách rất có thể thật tại trong tay các ngươi. Lão tăng nhíu mày, vì sao? Lý Miện cười nói, đệ nhất, Diệp Huyền dù sao cũng là Ngũ Duy vũ trụ đệ nhất kiếm tu, loại người này, ta tin tưởng hắn sẽ không nói dối, nên nói, hắn xem thường nói dối. Thứ hai, ta cảm thấy, các ngươi cổ tự không có khả năng không đến mưu cầu cái kia phòng sách. Cho nên, Diệp Huyền nói các ngươi nhốt Ngũ Duy Thiên Đạo, ta cảm thấy hẳn không phải là cái gì ăn nói ba hoa, mà là xác thực. Diệp Huyền, lão tăng nhìn xem Lý Miện, theo lão tăng chỗ biết, đạo giới giáo tông đại nhân cũng là một vị trí giả, vì sao hắn sẽ phái ra ngươi như thế một vị ngu xuẩn xuống tới? Chẳng lẽ là phái xuống tới khôi hài sao? Mọi người, Lý Miện gắt gao nhìn chằm chằm lão tăng, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu, nơi xa, lão tăng lắc đầu, A-di-đà Phật, thiểu năng. Nói xong, hắn một trường vỗ ra, một trường này vung ra, một đạo to lớn bàn tay màu vàng ấn vượt ngang tinh không. Oanh, theo một đạo kịch liệt nổ vang tiếng vang triệt, một bóng người tự tinh không bên trong liên miên nhanh lùi lại người, chính là cái kia Lý Nguyệt. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đặc biệt là Diệp Huyền, cái này độn nhất cảnh tầm đó chênh lệch lớn như vậy. Lão tăng này cũng rất có thể đánh a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn trong đầu vang lên, cẩn thận, người này ít nhất là độn nhất thượng cảnh. Độn nhất thượng cảnh, Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, trong lòng âm thầm đề phòng. Nơi xa, cái kia Lý Miện nhìn một chút chính mình nứt ra tay phải, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa lão tăng, trong mắt có chút khó có thể tin, độn nhất thượng cảnh. Lão tăng chắp tay trước ngực, cái kia phòng sách cũng không tại ta trong chùa cổ. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cổ tự làm liền là làm. Không có làm liền là không có làm, còn mời Diệp công tử trả ta cổ tự trong sạch. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão tăng, ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì đúng, ta không dám phản bác. Lão tăng trợn mắt hốc mồm, nói gì vậy? Nơi xa, Lý Miện đột nhiên trầm giọng nói, đại sư, ngươi nói cái kia phòng sách không tại trong tay ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Lão tăng nhíu mày, Diệp công tử nói tại ta trong chùa cổ, hắn nhưng có chứng cứ gì? Lý Miện nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền trầm giọng nói, ngũ duy thiên đạo tại trong tay các ngươi. Lão tăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nói ngũ duy thiên đạo tại ta cổ tự trong tay, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Diệp Huyền nhìn hướng Lý Miện, các ngươi nếu không tin, có thể đi cổ tự vừa tìm, ngũ duy thiên đạo khẳng định tại bọn hắn trong chùa cổ. Nghe vậy, Lý Miện nhìn hướng lão tăng lắc đầu, ta cổ tự chưa từng nhượng ngoại nhân đặt chân, há có thể để các ngươi đi lục soát. Diệp Huyền nhìn xem Lý Miện, hắn giang tay ra, ta không nói. Lão tăng, Lý Miện gắt gao nhìn chằm chằm lão tăng, đại sư, ngươi cổ tự chẳng lẽ liên điểm dám làm dám chịu dũng khí đều không có sao? Lão tăng lắc đầu thở dài, ngu xuẩn, lão tăng cùng ngươi không lời nào để nói. Nói xong, hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, nhìn thấy một màn này, Lý Miện biến sắc, sau đó vội vàng nói, xuất thủ. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mấy tên độn nhất cảnh cường giả vọt thẳng đi ra. Chương 1223, sống lâu mấy năm. Nhìn thấy Lý Minh đám người xông tới, lão tăng cau mày, hắn không có lựa chọn tiếp chiến, mà là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó thân thể mở đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Đi, nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Diệp Huyền vội vàng nói, hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà, đương Lý Miện đám người xông đến lão tăng kia trước mặt lúc, lão tăng đã biến mất không thấy gì nữa. Đào tẩu, nhìn thấy lão tăng đào tẩu, Lý Miện sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu để cho cổ tự học tập xong đạo kinh. Cái này còn có ai là bọn hắn đối thủ? Thật là đáng sợ, Lý Miện nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Một lát sau, Lý Miện đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo Mạc Đạo đám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lý Miện đám người biến mất về sau, Diệp Huyền bên cạnh Quan Âm đột nhiên muốn nói chuyện, Diệp Huyền nhưng là lắc đầu. Nè, đáng tiếc đạo của ta trải qua. Cái này đáng chết cổ tự. Nghe vậy, Quan Âm lập tức im ngay. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đang chửi mắng bên trong mang theo ngũ duy vũ trụ cường giả biến mất tại tinh không bên trong. Nhưng là cái kia Lý Miện đám người nhưng lại xuất hiện. Lý Miện nhìn phía dưới Diệp Huyền, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Đạo đột nhiên nói, ngươi không tin lời hắn nói, đúng không? Lý Miện nhạt tiếng nói, tự nhiên không tin. Mạc Đạo nhìn thoáng qua Lý Miện. Ngươi vừa rồi cố ý nổi giận xuất thủ, là vì làm cho hắn nhìn. Mạc Đạo nói khẽ, chúng ta nếu là cùng Diệp Huyền liều mạng, ngươi nói, cổ tự sẽ cứ như vậy một mực nhìn lấy sao? Mạc Đạo lắc đầu, bọn hắn sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Miện gật đầu, đúng vậy, cho nên, nhất định phải đem cổ tự kéo tiến đến. Mạc Đạo nhíu mày, cổ tự sẽ cuốn vào sao? Lý Miện nói khẽ, vừa rồi Diệp Huyền như vậy vu oan cổ tự, ngươi cảm thấy trong lòng bọn họ sẽ thoải mái sao? Nói, hắn cười lạnh. Cổ tự chắc chắn sẽ không thoải mái. Cho nên, chỉ cần chúng ta hơi chút vận hành một thoáng, hoàn toàn có thể cùng cổ tự trước liên thủ, sau đó cùng một chỗ đối phó Diệp Huyền. Mạc Đạo cười nói, cao, không chỉ có thể nhượng cổ tự cùng Diệp Huyền mâu thuẫn sâu thêm, càng có thể tê liệt Diệp Huyền, nhượng hắn cảm thấy chúng ta đều là ngu xuẩn. Lý Miện nói khẽ, đạo kinh can hệ trọng đại, chúng ta không thể không cẩn thận, một cái sơ sẩy, sợ là muốn vạn kiếp bất phục a. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới, cái này ngũ duy không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, nếu là khinh thị, chúng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Mạc Đạo gật đầu, khoảng thời gian này cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, hắn cũng phát hiện, cái này Diệp Huyền thật không đơn giản, nên nói, toàn bộ ngũ duy đều không đơn giản. Phía trước đại trận kia uy lực, hắn cũng không có quên. Lý Miện đột nhiên nói, các ngươi trấn thủ nơi này, chớ có xuất thủ, ta đi một chuyến cổ tự cùng Liên Hợp Điện, nếu như có thể, tranh thủ cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, trong lúc này, các ngươi vạn vạn chớ có xuất thủ, chờ ta tin tức. Mạc Đạo gật đầu, tốt. Lý Miện dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, phái người điều tra một thoáng ngũ duy thiên đạo, nhìn một chút người này rốt cuộc là một cái tình huống gì. Mạc Đạo gật đầu, ta tự mình đi. Lý Miện khẽ gật đầu, sau đó biến mất ở chân trời phần cuối. Phía dưới, Diệp Huyền đi thẳng tới hiệu cầm đồ bên trong chỉ có Thiên Mạt một người. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, cổ tự thật không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mạt ngươi biết cổ tự lai lịch sao? Thiên Mạt lắc đầu, không biết, đạo giới hẳn là cũng không có ai biết. Cái thế lực này, cực kỳ thần bí. Diệp Huyền cau mày, cực kỳ thần bí. Thiên Mạt gật đầu, không có ai biết bọn hắn tồn tại bao lâu, ta chỉ biết là, lúc trước lục duy nhất làm cho chúng ta đạo giới kiêng kỵ liền là cái này cổ. Tự, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta rất hiếu kỳ, bọn hắn vì sao không trực tiếp xuất thủ. Diệp Huyền nói khẽ, chẳng lẽ là sợ trước ra tay với ta, sẽ bị đạo giới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, có khả năng này, nhưng ta càng thấy, bọn hắn là tại kiêng kỵ ngươi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, kiêng kỵ ta cái gì? Thiên Mạt lắc đầu, ngươi cũng rất thần bí. Diệp Huyền, Thiên Mạt đột nhiên nói, bất kể như thế nào, cái này cổ tự ngươi đến phòng bị. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Mạt cô nương, ngươi đánh thắng được vừa rồi lão tăng kia sao? Thiên Mạt trầm giọng nói, chỉ có thể cùng hắn đối kháng, không có nắm chắc chiến thắng hắn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiên Mạt đột nhiên nói, ta cũng không có đáp ứng ngươi giúp ngươi đánh lộn. Diệp Huyền dừng bước lại, xoay người cười nói, ta cũng không có nhượng Thiên Mạt cô nương giúp ta đánh lộn a. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, trực giác nói cho ta, ngươi rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ta không có hạn chế Thiên Mạt cô nương, Thiên Mạt cô nương nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi, thật. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thiên Mạt cái kia sợi linh hồn bay tới trước mặt nàng, sau đó hắn xoay người rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, Thiên Mạt nhìn xem trước mặt cái kia sợi linh hồn của mình, có chút lăng. Tên kia liền như thế đem linh hồn của mình giao ra. Không có bất kỳ điều kiện, Thiên Mạt trầm mặc sau một hồi, nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền rời đi phương hướng, trong mắt có một tia phức tạp. Diệp Huyền ly khai hiệu cầm đồ về sau, trực tiếp về đến Vu tộc. Hắn trực tiếp tìm tới Quan Âm cùng Lý Lão đám người. Diệp Huyền nhìn xem Lý Lão, trận pháp hiện tại đến trình độ nào? Lý Lão trầm giọng nói, lại cho ta 5 ngày thời gian. 5 ngày, Diệp Huyền chân mày cau lại, Quan Âm đột nhiên nói, ngươi không tin cái kia Lý Miện. Diệp Huyền gật đầu, nếu như là ngu xuẩn, làm sao có thể đạt tới độn nhất? Người này thoạt nhìn không giống như là ngu xuẩn, ta hiện tại lo lắng nhất liền là bọn hắn cùng cổ tự liên thủ trước đối phó ta. Quan Âm gật đầu, cái này vô cùng có khả năng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn cùng cổ tự liên thủ, đây là xấu nhất dự tính, cho nên, chúng ta phải có chuẩn bị xấu nhất. Nói, hắn nhìn hướng Lý Lão, còn cần gia tốc. Lý Lão gật đầu, ta tận lực, nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, kiếm tông như thế nào? Quan Âm, nói, bọn hắn như xuất thủ, nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền gật đầu, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Không thể không nói, Quan Âm năng lực là phi thường cường đại, đặc biệt là năng lực quản lý, có thể đem ngũ duy vũ trụ nhiều như vậy thế lực cân bằng, đồng thời đem tất cả mọi chuyện đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, cái này thật rất hiếm thấy. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng là vì chính ta cùng âm linh tộc. Diệp Huyền cười nói, bất kể như thế nào, Quan Âm cô nương, hy vọng chúng ta tại tương lai trong một đoạn thời gian hợp tác vui vẻ. Quan Âm trầm giọng nói, ta có một vấn đề, ngươi có thể thành thật trả lời ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cái kia nam tử áo xanh đến cùng đến loại trình độ nào? Đây là nàng một cái khúc mắc, năm đó cái kia nam tử áo xanh một kiếm kém chút tiêu diệt toàn bộ âm linh tộc a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thực lực của hắn nên cùng váy trắng nữ tử một dạng. Nghe vậy, Quan Âm nguyên bản nắm chắc hai tay chậm chậm nới lỏng ra, nên nói, nàng cả người đột nhiên giống như đều buông lỏng không ít. Nguyên bản, báo thù trong lòng nàng là một cái khúc mắc, nhưng là bây giờ tại biết được nam tử áo xanh thực lực về sau, nàng đột nhiên mở ra tâm kết này. Thù này có thể báo sao? Khẳng định không thể báo a. Cùng váy trắng nữ tử một cái cấp bậc cường giả, đó là cái gì khái niệm? Nếu như âm linh tộc tiếp tục đi báo thù, đó chính là tự rước diệt vong. Nàng có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ báo thù. Không phải không báo, thực tại là báo không được. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, Quan cô nương, người không sao chứ? Quan Âm lắc đầu, ta có thể có chuyện gì? Diệp Huyền gật đầu, không có việc gì tiểu tốt. Quan cô nương, chuyện bên này tiểu giao cho ngươi, ta gấp đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Quan Âm lắc đầu nở nụ cười, tiếu dung có chút đắng chát, năm đó âm linh tộc trêu chọc chính là cái gì quái vật a. Diệp Huyền đi tới một chỗ bờ sông, tại bờ sông một chỗ phòng trúc bên trong, hắn tìm đến A Tử cùng Tư Đồ. Diệp Huyền cười nói, sư tỷ tốt, Tư Đồ tiền bối tốt. Tư Đồ nhà tiếng nói, có chuyện. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư tỷ, Tư Đồ tiền bối, các người phía trước nên nhìn thấy lão tăng kia thực lực, hai người các ngươi cùng hắn chênh lệch lớn sao? Tư Đồ gật đầu, hai người chúng ta ở trên cảnh giới cùng hắn có khoảng cách. Diệp Huyền liền vội hỏi, về mặt chiến lược đây? Tư Đồ nhún vai, không có đánh qua, không biết. Diệp Huyền nhìn hướng A Tửu nói khẽ, muốn đánh qua mới biết. Đánh qua mới biết, Diệp Huyền trong lòng khẽ buông lỏng, cái này chứng minh hai người này là có thể cùng lão tăng kia đánh. A Tửu đột nhiên nói, ta hai người, có thể vì ngươi cản hai tên độn nhất cảnh. Nếu là lão tăng loại kia, ta hai người cũng có thể liên thủ thay ngươi ngăn cản. Nhưng là, đối thủ của ngươi tựa hồ cũng không chỉ như vậy điểm, cho nên, ngươi muốn làm càng nhiều chuẩn bị, biết sao? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A Tửu gật đầu, ngươi đi mau đi, lúc nên xuất thủ, chúng ta sẽ ra tay. Diệp Huyền vội vàng nói, tạ tạ sư tỷ. Nói xong, hắn xoay người hấp tấp rời đi. Tư Đồ nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, A Tửu, cuốn vào vòng xoáy này, sợ là không thể kết thúc yên lành. A Tửu tùy ý nói, làm là được, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tư Đồ lắc đầu, uống rượu người đều tâm lớn sao? Lục Duy, một ngày này, Lý Miện đi tới Liên Hợp Điện, tiếp đãi hắn chính là Liên Hợp Điện Văn Điện Điện chủ Văn Chiêu Nhược. Liên Hợp Điện bên trong, Văn Chiêu Nhược cười nói, các hạ thế nhưng là có chuyện gì? Lý Miện cười nói, Văn Điện chủ nên biết ta ý đổ đến. Văn Chiêu Nhược nói khẽ, thực không dám giấu giếm, ta Liên Hợp Điện cũng không muốn lẫn vào Diệp Huyền cùng đạo giới ở giữa sự tình. Lý Miện nhìn xem Văn Chiêu Nhược, Văn Điện chủ, các ngươi chẳng lẽ tự không nghĩ đạo kinh kia sao? Văn Chiêu Nhược cười nói, loại kia thần vật, còn là không muốn cho thỏa đáng. Không phải, lấy ra liền là chuốc họa, ta Liên Hợp Điện hiện tại liền nghĩ hòa bình phát triển, là Lục Duy mưu phúc. Lý Miện cười nói, theo ta được biết, Liên Hợp Điện một mực tại tương trợ Diệp Huyền. Văn Chiêu Nhược gật đầu, chính là tại cùng hắn hợp tác, đổi lấy một chút chúng ta nghĩ muốn đổ vật, này không phải ảnh hưởng đạo giới a. Lý Miện nhìn xem Văn Chiêu Nhược, Văn cô nương, người xác định không cân nhắc cùng chúng ta liên thủ sao? Văn Chiêu Nhược lắc đầu, nếu là Ngũ Duy cùng đạo giới khai chiến, chúng ta sẽ không nhúng tay. Lý Miện gật đầu, minh bạch, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Miện rời đi sau, Văn Chiêu Nhược nói khẽ, ta còn muốn sống thêm mấy năm a. Chương 1224, ông trời của ta. Nhằm vào Diệp Huyền, Văn Chiêu Nhược từng có qua loại ý nghĩ này, bởi vì cái kia đạo kinh, thật rất mê người. Nhưng là, mỗi lần vừa nghĩ tới đó, nàng liền sẽ nghĩ đến một người. Váy trắng nữ tử, cái kia đã từng cách một tinh vực tụ một kiếm hủy đi Liên Hợp Điện nữ nhân. Nữ nhân kia, không chỉ kém điểm hủy đi Liên Hợp Điện, còn kém chút hủy diệt toàn bộ Lục Duy vũ trụ. Đến hiện tại, Lục Duy vũ trụ đều còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Kỳ thật, Văn Chiêu Nhược cũng có chút không rõ, đạo này giới vì sao muốn cùng Diệp Huyền cùng chết đây? Chẳng lẽ cái kia váy trắng nữ tử tại đạo giới quá biết điều sao? Đều kém chút diệt toàn bộ ma đạo gia tộc, này không phải điệu thấp a. Văn Chiêu Nhược lắc đầu thở dài, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lý Miện ly khai Liên Hợp Điện về sau, hắn đi tới thần sơn dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia núi phần cuối, mơ hồ có thể thấy được một ngôi chùa cổ. Lý Miện có chút hiếu kỳ, đối với cái này cổ tự, không chỉ hắn, toàn bộ đạo giới đều rất hiếu kỳ, nhưng là, cho dù là đạo giới, cũng đối cái này cổ tự lai lịch không biết gì cả. Lý Miện trầm mặc một lát sau, hắn chính muốn đi lên, đúng lúc này, một thanh âm tự hắn bên cạnh vang lên, các hạ còn mời dừng bước. Lý Miện xoay người nhìn tới, tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đứng đấy một lão giả. Chính là phía trước cùng hắn giao thủ qua lão Tăng. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, chắp tay trước ngực, Lý Thí Chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Miện cũng chắp tay trước ngực, đại sư ngươi tốt. Lão Tăng khẽ gật đầu, nhìn tới, Lý Thí Chủ cũng không tin tưởng cái kia Diệp Huyền lời nói. Lý Miện cười nói, ta há có thể tin tưởng hắn. Đại sư, lần này đến đây, là muốn cùng các đại sư hợp tác, không biết các đại sư ý như thế nào. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, Lý Thí Chủ nói một chút. Lý Miện cười nói, chúng ta không xuất thủ, cổ tự hẳn là cũng sẽ không xuất thủ, bởi vì đều sợ, sợ đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta nếu như tiếp tục như thế rằng co nữa, sau cùng sẽ chỉ không công tiện nghi cái kia Diệp Huyền. Lão Tăng gật đầu, biểu thị tán thành. Lý Miện khẽ mỉm cười, đại sư, ta ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là chúng ta đạo giới cùng cổ tự liên thủ trước giết Diệp Huyền, nếu là có thể chém giết cái kia Diệp Huyền, đạo kinh thật tại hắn trong tay nói, đến lúc đó chúng ta song phương tại tới đàm luận đạo kinh quyền sở hữu. Bất quá, ở trước đó, chúng ta muốn làm chính là liên thủ trước diệt Diệp Huyền. Lão Tăng trầm mặc, Lý Miện cười nói, đại sư cảm thấy cái kia Diệp Huyền thiên phú thế nào? Lão Tăng nói khẽ, kỳ tài ngút trời. Lý Miện gật đầu, ta cùng người này tuy chỉ giao thủ qua một lần, bất quá, chúng ta có đối với người này điều tra qua, người này xác thực là kỳ tài ngút trời. Không chỉ như vậy, người này chiến lực cực kỳ cường đại, hơn nữa, còn là một vị lĩnh ngộ kiếm niệm kiếm tu. Nếu như chúng ta tiếp tục bỏ mặc đi xuống, người này ngày sau khả năng không phải là chúng ta có thể đối phó. Lão Tăng nhìn hướng Lý Miện, các ngươi có thể biết cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo ở nơi nào? Lý Miện lắc đầu, không biết. Lão Tăng thấp giọng thở dài, Diệp Huyền mặc dù đáng sợ, nhưng cũng còn tốt, tại trong khống chế. Mà cái này Ngũ Duy Thiên Đạo đáng sợ, vừa nghĩ tới cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo, hắn tựu đau đầu. Nếu như không phải kiêng kỵ nữ nhân kia, bọn hắn đã sớm động thủ. Lý Miện đột nhiên hỏi, cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo rất đáng sợ sao? Lão Tăng nhìn thoáng qua Lý Miện, sau đó nói, cũng không phải đặc biệt đáng sợ, liền là có chút nan giải. Lý Miện cười nói, dạng này thế nào, nếu là nàng dám nhúng tay Diệp Huyền sự tình, tựu giao cho ta đạo giới tới đối phó, ngươi xem coi thế nào. Lão Tăng nhìn xem Lý Miện, tốt. Lý Miện khẽ mỉm cười, lúc nào động thủ. Lão Tăng nói khẽ, càng nhanh càng tốt. Lý Miện nói, ta đạo giới tùy thời có thể. Lão Tăng trầm giọng nói, tìm tới cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo tựu xuất thủ. Lý Miện gật đầu, tốt. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia thần sơn bên trên cổ tự, đại sư, các ngươi có thể từng đi qua đạo giới. Đại sư khẽ lắc đầu, chưa từng đi qua, bất quá, chúng ta đối đạo giới lịch sử ngược lại là biết một chút. Lý Miện cười nói, cổ tự rất thần bí. Đại sư chắp tay trước ngực, không nói gì. Lý Miện cũng không hỏi nữa cái gì, xoay người rời đi, tìm tới Ngũ Duy Thiên Đạo về sau, ta sẽ thông báo cho đại sư, đến lúc đó còn mời đại sư mang người tới. Âm thanh rơi xuống lúc, người hắn đã ở chân trời phần cuối. Lý Miện biến mất về sau, một tên ăn mặc tăng y nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Lão Tăng phía sau. Nữ tử nói khẽ, sư phụ, thật có lỗi. Lão Tăng cười nói, thật có lỗi cái gì? Nữ tử nói, đệ tử vô năng, không thể có được cái kia phòng sách. Lão Tăng lắc đầu, cái kia xảo quyệt kiếm tu, không phải ngươi có thể đối kháng. Nữ tử nhìn hướng Lão Tăng, nếu là đơn đấu, đệ tử chưa chắc sẽ thua hắn. Lão Tăng cười nói, ta biết, ý của ta là, tại mưu trí phương diện, hắn tâm nhãn nhiều hơn ngươi, ngươi không thích hợp cùng hắn đối kháng. Nữ tử chắp tay trước ngực, sư phụ, cái kia phòng sách vốn là chúng ta cổ tự sao? Lão Tăng lắc đầu, cũng không phải. Nữ tử nhíu mày, không phải là cổ tự chi vật, chúng ta há có thể đi cưỡng đoạt. Đây không phải làm trái năm cấm. Lão Tăng khẽ mỉm cười, sau đó hướng về bên trên thần sơn đi tới. Nữ tử vội vàng đi theo. Trên đường, Lão Tăng nói khẽ, vật kia cũng không phải cổ tự, nhưng cũng không phải hắn Diệp Huyền cùng tiên tri. Nữ tử nhìn hướng Lão Tăng, nói thế nào? Lão Tăng cười nói, đạo kinh kia là thần vật, thái cổ nguyên năm, trời giáng thần kinh, thế nhân tu đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, đạo kia đã là thượng thiên ban cho chúng sinh, cũng không phải bất luận người nào vật riêng tư. Đã không phải hắn Diệp Huyền vật riêng tư, chúng ta đi lấy, lại làm sao có thể nói là làm trái giới luật đây? Nữ tử trầm mặc, Lão Tăng vừa nói, mà lại, cái kia tiên tri đã từng đã đáp ứng ta cổ tự, nói nguyện ý giao ra đạo kinh, chính vì vậy, chúng ta lúc trước mới tương trợ hắn, nhưng mà, hắn nhưng làm trái lời hứa của mình. Nói, hắn lắc đầu, không quản là cái kia tiên tri còn là cái này Diệp Huyền, đều không phải người tốt ra. Nữ tử đột nhiên lại nói, sư phụ, có thể ta cảm giác, cái này Diệp Huyền cũng không đơn giản, chúng ta đến cướp đoạt đạo kinh kia, sợ là sẽ lây dính lớn nhân quả. Lão Tăng gật đầu, đúng vậy, người này cực kỳ không đơn giản, nếu không phải đạo kinh kia đối ta cổ tự cực kỳ trọng yếu, chúng ta cũng sẽ không đi đắc tội hắn. Nhưng là, không có cách nào, đạo kinh này đối với chúng ta thực tại quá trọng yếu. Dù cho muốn lây dính lớn nhân quả, cũng không có biện pháp. Nữ tử trầm giọng nói, sư phụ, khoảng thời gian này ta tại quan sát phía dưới, ta phát hiện một vài thứ, người muốn nghe một chút sao? Lão Tăng gật đầu, người nói. Nữ tử nói, hắn nghĩ muốn thủ hộ phiến kia vũ trụ. Lão Tăng nói, đây là chuyện tốt. Nữ tử nhìn xem Lão Tăng, ta cảm thấy, hắn không hề giống là một cái người xấu, chỉ ít, hắn đang làm một chút đối sự tình. Lão Tăng cười nói, ta cũng không nói qua hắn là người xấu. Nữ tử nhíu mày, vậy chúng ta, Lão Tăng nói khẽ, hắn có chúng ta nghĩ muốn đồ vật, sau đó hắn chính là chúng ta địch nhân, liền là đơn giản như vậy. Đối với sai, nhiều khi là lập trường tới quyết định. Nữ tử gật đầu, đệ tử minh bạch, lão tăng cười nói, Tuệ Tâm, chúng ta đối đãi sự tình, nhiều khi đến từ nhiều cái góc độ đến xem, mỗi một cái góc độ nhìn sự tình, đều sẽ có kết quả khác nhau. Liền nói cái này Diệp Huyền, người nói hắn là người tốt, có thể ngươi có từng nghĩ tới, ngũ duy sẽ có ngũ duy kiếp, là bởi vì cái gì? Bởi vì năm, duy kiếp chúng sinh chính mình tạo nghiệt, Diệp Huyền thủ hộ phiến kia vũ trụ người, từ một loại nào đó trình độ tới nói, là tại thương tổn phiến kia vũ trụ sinh linh cùng phiến kia vũ trụ tự thân. Đứng tại ngũ duy vũ trụ góc độ đến xem, hắn Diệp Huyền kỳ thật liền là ác nhân, đương nhiên, đứng tại ngũ duy chúng sinh góc độ đến xem, hắn Diệp Huyền liền là người tốt. Tên là Tuệ Tâm Tăng Y nữ tử chắp tay trước ngực, sư phụ, ta hiểu được. Lão Tăng khẽ gật đầu, cười nói, vậy đi thôi. Rất nhanh, hai người biến mất tại cái kia tiểu đạo phần cuối. Lý Miện về đến ngũ duy vũ trụ về sau, bắt đầu sưu tầm ngũ duy thiên đạo, nhưng là, hắn cũng không có tìm được ngũ duy thiên đạo, cái kia ngũ duy thiên đạo tựa như là nhân gian bốc hơi bình thường. Tinh không bên trong, Lý Miện đám người tề tụ, Mạc Đạo trầm giọng nói, cái này ngũ duy thiên đạo quả thật có chút không đơn giản. Lý Miện nhìn hướng Mạc Đạo, nói thế nào? Mạc Đạo trầm giọng nói, ta điều tra, tại ngũ duy trong lịch sử, nàng xuất thủ qua mấy lần, ngũ duy cường giả bị nàng chơi rất thảm, những cái kia ngũ duy cường giả đối nàng rất là kiêng kỵ. Lý Miện nhíu mày, có thể biết nàng đến cảnh giới gì? Mạc Đạo lắc đầu, đây cũng là không biết, bất quá, nên không yếu, không phải, lão tăng kia cũng không đến mức kiêng kỵ như vậy nàng. Tóm lại, nữ tử này chúng ta không thể không phòng, để tránh nàng chuyện xấu. Lý Miện gật đầu, tự nhiên đến phòng, đến lúc đó xuất thủ lúc, tự nhượng A Đại trong bóng tối, nếu là nữ tử này xuất thủ, A Đại ngăn trở nàng liền có thể. Bên cạnh một tên độn nhất cảnh cường giả gật đầu, có thể. Đừng nói, ta đang muốn mở mang kiến thức một chút cái này cái gọi là ngũ duy thiên đạo đến cùng có mấy phần bản sự. Lý Miện gật đầu, người có lòng tin không phải chuyện xấu, nhưng là, chớ có khinh thị bất luận người nào, cũng bao quát này thiên đạo. A Đại gật đầu cười nói, tự nhiên. Lý Miện nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, nói khẽ hy vọng lần này hết thảy thuận lợi. Phía dưới nhưng có động tĩnh gì? Mạc Đạo lắc đầu, tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì. Ta đề nghị chúng ta bây giờ trực tiếp xuất thủ, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lý Miện lắc đầu, cái kia Diệp Huyền không có như vậy xuẩn, người này khẳng định là có cái gì dựa vào, chờ cổ tự người tới. Mạc Đạo do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt. Cổ tự không cùng lúc tới, bọn hắn thật đúng là không dám ra tay. Tại Lý Miện đám người tìm kiếm ngũ duy thiên đạo thời điểm, ngũ duy thiên đạo chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ đi tới đạo giới. Mạc Niệm Niệm nhấc lấy một đầu nướng song ngư, trong tinh không từ từ đi dạo, đi dạo đi dạo, nàng đi tới đế tộc địa bàn. Mạc Niệm Niệm nhìn phía dưới đế tộc, gặm cá nướng, còn thỉnh thoảng ngâm nga không biết tên từ khúc. Cứ như vậy, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, con cá kia bị nàng gặm sạch sẽ, chỉ còn một đầu gai xương. Ăn xong về sau, nàng đem xương cá ném đến một bên. Sau đó lấy ra một bộ y phục mặc lên, đón lấy, nàng xoa xoa mặt mình. Chỉ chốc lát, nàng biến thành một người trung niên nam tử bộ dáng. Đế Lâm Nguyên, đây là Đế Lâm Nguyên bộ dáng. Mạc Niệm Niệm lấy ra tấm gương chiếu chiếu, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nàng tự tin không bên trong đáp xuống, rất nhanh, sở hữu đế tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu. Khi thấy lao xuống người lúc, toàn bộ đế tộc kinh hãi. Tộc trưởng trở về, toàn bộ đế tộc người xôi trào, rất nhanh. Một bóng người chui vào đế tộc trong thành, mà lúc này, một thanh âm từ cái này trong thành vang lên, tộc trưởng người đâu? Chỉ chốc lát, Đế Lâm Uyên xuất hiện sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ đạo giới. Vô số cường giả giống như điên hướng về đế tộc xông tới. Đế tộc cửa đại điện, một lão giả sắc mặt tái nhợt, ông trời của ta. Là ai đang đùa ta đế tộc? Chương 1225, gọi tổ. Cửa đại điện, lão giả sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cũng tưởng rằng tộc trưởng Đế Lâm Uyên về tới đế tộc, nhưng là, đương đối phương tiến vào trong thành sau nhưng là lập tức biến mất về sau, hắn biết, đây không phải là đế tộc tộc trưởng. Có người đang làm đế tộc, nhưng là, nhượng hắn kinh hãi là, tại đối phương tiến vào trong thành trong nháy mắt đó lúc, hắn không cách nào bắt được đối phương, mà đối phương là như thế nào biến mất vô tung vô ảnh, hắn càng là không biết. Là ai đang làm đế tộc, mà lại thực lực vậy mà như thế cường đại, cái này giết người không cần đao a. Đúng lúc này, vô số đạo khí thức cường đại đột nhiên xuất hiện tại đế tộc trên không, khoảng chừng hơn 30 đạo khí thức cường đại. Đều là độn nhất cảnh, nhìn thấy một màn này, lão giả sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lúc này, hai người xuất hiện tại trước mặt lão giả. Hai người này, chính là giáo tông cùng tiên các chủ Khương Vũ. Hai người bọn họ không có đi hạ giới, cũng là bởi vì muốn ở lại chỗ này tìm kiếm váy trắng nữ tử cùng Đế Lâm Uyên. Mà bây giờ, Đế Lâm Uyên xuất hiện, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, váy trắng nữ tử không có. Đạo kinh vô cùng có khả năng tựu ở trên người Đế Lâm Uyên. Mà lại, hiện tại Đế Lâm Uyên cũng có thể là bị thương thật nặng. Giáo tông nhìn xem trước mặt lão giả, còn mời quý tộc tộc trưởng ra gặp một lần. Lão giả trầm giọng nói, giáo tông đại nhân, tộc trưởng cũng không trở về. Giáo tông nhíu mày, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm lão giả, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại nhượng người không rét mà run. Lão giả đắng chát nở nụ cười, giáo tông đại nhân, là có người tại giá hỏa ta đế tộc. Giáo tông nhạt tiếng nói, trước ngươi cũng nói như vậy. Ta lại hỏi ngươi, là ai tại giá hỏa ngươi đế tộc đây? Ai tại giá hỏa đế tộc? Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết. Giáo tông nhìn xem lão giả, thần sắc bất thiện, ngươi là cảm thấy chúng ta đều là nhược trí sao? Lão giả nhìn hướng giáo tông, chân thành nói, giáo tông đại nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này có chút quỷ dị sao? Giáo tông mặt không biểu tình, tới, ngươi nói với ta nói chỗ nào quỷ dị? Lão giả trầm giọng nói, tông chủ dù cho trở về, cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy trắng trợn trở về, nhưng là, hắn nhưng như vậy trắng trợn trở về, đây không phải tương đương tại nói cho thế nhân, hắn trở về rồi sao? Giáo tông trầm mặc, Khương Vũ đột nhiên nói, ngươi nói có người hãm hại ngươi đế tộc, ta rất hiếu kỳ, là ai đang hãm hại ngươi đế tộc đây? Lão giả lắc đầu, ta không biết. Khương Vũ lại hỏi, đế minh, ngươi cũng là độn nhất thượng cảnh, ta lại hỏi ngươi, bây giờ ai có thể làm đến ở trước mặt ngươi vô thanh vô tức biến mất? Khương Vũ trầm mặc, đây chính là trong lòng của hắn kinh hãi địa phương. Đối phương xuất hiện tại trước mắt hắn, nhưng cũng vô thanh vô tức biến mất, đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Cho đến trước mắt, hắn chỉ có thể nghĩ đến một hai người có thực lực này, nhưng là, hai người kia không có đạo lý đến như vậy hãm hại đế tộc. Như vậy đến tột cùng là người nào vậy? Khương Vũ đột nhiên nhìn hướng giáo tông khẽ gật đầu, hai người thần thức hướng thẳng đến bốn phía lan tràn ra, rất nhanh, hai người thần thức trực tiếp đem toàn bộ đế tộc bao trùm. Nhìn thấy cái này một mặt, đế tộc nhóm cường giả đều là sắc mặt có chút âm trầm. Đế tộc lúc nào bị người như vậy khi dễ qua, có chút đế tộc cường giả liền nghĩ xuất thủ, nhưng lại bị đế minh ngăn trở. Hắn biết rõ hiện tại đế tộc tình cảnh, hiện tại đế tộc đã không phải là đã từng đế tộc, một cái sơ sẩy, đem chân chính vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, giáo tông cùng Khương Vũ chân mày cao lại. Bởi vì bọn hắn cũng không phát hiện Đế Lâm Uyên hạ lạc. Giáo tông hai người nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một tia nghi hoặc. Đế Minh đột nhiên nói, hai vị, tộc trưởng hắn xác thực không trở về, mà lại, thứ cho ta nói thẳng, nếu là tộc trưởng được đến đạo kinh, hắn càng không khả năng trở về. Hiện tại trở về, chẳng phải là tự tìm đường chết. Nói, hắn nhìn hướng giáo tông cùng Khương Vũ, hai vị cảm thấy thế nào? Khương Vũ đột nhiên nói, có lẽ, chỗ nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất đây. Nghe vậy, Đế Minh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Lúc này, giáo tông đột nhiên tay phải vồ một cái, một chảo này, một tên thanh niên nam tử trực tiếp bị hắn tóm vào trong tay. Người này, chính là cái kia đế tộc thiếu tộc trưởng Đế Nói, hắn vốn là muốn đi xuống tìm Diệp Huyền, nhưng là bởi vì Đế Lâm Uyên sự tình mà trì hoãn. Nhìn thấy giáo tông đột nhiên xuất thủ, trong chàng những cái kia đế tộc cường giả biến sắc, liền muốn xuất thủ, nhưng vẫn là bị Đế Minh ngăn trở. Giáo tông không nhìn đế tộc nhóm cường giả, hắn nhìn xem trước mặt Đế Nói, cười nói, đế tộc trường, nghe nói đây là con của ngươi. Bốn phía, không có người đáp lại. Giáo tông nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi xác định không ra sao. Đế Minh nhìn thẳng giáo tông, như hắn thực sự đến đạo kinh, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn để ý đế tộc người sinh tử sao? Giáo tông cười nói, có lẽ sẽ đây. Nói xong, tay phải hắn từ từ dùng sức, cái kia Đế Nói thân thể dần dần trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia đế tộc cường giả nhất thời giận không thể nuốt, một số người liền muốn xuất thủ, nhưng là rất nhanh, bốn phía xuất hiện vô số đạo khí tức cường đại, những cái kia độn nhất cảnh cường giả kỳ thật đại bộ phận đều không phải thần đình cùng tiên các. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đã liên thủ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là đạo kinh. Mà đế tộc hiện tại, vô cùng có khả năng tự có đạo kinh. Đế Minh cũng ngăn trở đế tộc cường giả, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc trước Diệp gia cỡ nào cường đại, cũng bởi vì đạo kinh, một đêm thảm tao diệt môn. Đế tộc hôm nay cũng có diệt tộc nguy hiểm, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Đế Minh trầm giọng nói, giáo tông, như vậy đối đãi một tên tiểu bối, thực tại có mất thân phận của ngươi. Giáo tông nhìn thoáng qua Đế Minh, cười nói, Đế Minh, chúng ta tới chỗ này, chính là muốn gặp gỡ quý tộc tộc trưởng, nhưng mà quý tộc tộc trưởng nhưng tránh mà không thấy, cái này chẳng lẽ không phải là mất thân phận sao? Đế Minh lắc đầu, giáo tông, kỳ thật, trong lòng ngươi rõ ràng, tuyệt đối là có người hãm hại ta đế tộc. Giáo tông đại nhân bất quá là muốn mượn cơ hội này hủy diệt ta đế tộc, đúng không? Giáo tông nhìn xem Đế Minh, không nói gì. Kỳ thật, hắn tự nhiên biết chuyện này có vấn đề, bất quá, hắn nghĩ thuận nước đẩy thuyền thuận tiện giải quyết đế tộc. Hiện tại đế tộc là thời khắc yếu đuối nhất, mà lại, phía sau hắn người vì đạo kinh sẽ cùng một chỗ trợ giúp hắn xuất thủ. Nguyên bản đạo giới có ngũ đại thế lực, hiện tại, nếu là thiếu đi hai nhà, đối thần đình cùng tiên các tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lúc này, Đế Minh đột nhiên cười nói, ta đế tộc mặc dù không còn tộc trưởng, nhưng chúng ta còn tại, giáo tông hôm nay nếu là muốn diệt ta đế tộc, cái kia đại gia tựu ngọc đá cùng vỡ là được. Nói xong, hắn đột nhiên gầm thét, ra trận, âm thanh rơi xuống, oanh, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự trong thành phóng lên cao, rất nhanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo cường đại cột sáng. Cùng lúc đó, trong thành vô số cường giả xông ra, chỉ chốc lát, tại sau lưng Đế Minh tụ tập trọn vẹn 7 vị độn nhất cảnh cường giả, trong đó còn có 4 vị độn nhất thượng cảnh. So ma đạo gia tộc mạnh hơn một chút, nhưng mà, còn chưa kết thúc, Đế Minh đột nhiên gầm thét, gọi tổ. Âm thanh rơi xuống, một đạo màu đen quang trụ đột nhiên phóng lên cao, rất nhanh, tại đạo kia màu đen. Trong cột sáng xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Đế tộc tiên tổ Đế Lâm Thiên, nhìn thấy một màn này, giáo tông cùng Khương Vũ sắc mặt đều có chút khó coi. Cái này đế tộc là muốn chơi mệnh sao? Chân trời, cái kia Đế Lâm Thiên nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt đang giáo hoàng trên thân, người muốn diệt ta đế tộc. Trong thanh âm lộ ra một cỗ vô hình lực xuyên thấu. Trong chàng không người nào dám khinh thị vị này đế tộc tiên tổ. Đây chính là đã từng sáng tạo ra đế huyết nam nhân, tại năm đó đạo giới, đối phương liền là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái gia tộc tiên tổ tại bọn hắn thời đại kia đều là thuộc về vô địch. Chính là ma đạo gia tộc tiên tổ tương đối bi kịch, gặp đến không nên gặp phải người. Giáo tông nhìn xem Đế Lâm Thiên, không nói gì. Đế Lâm Thiên mặt không biểu tình, ta đế tộc hôm nay có lẽ sẽ bị diệt, nhưng là, ta như muốn, ta có thể một đổi một trận bên trong bất luận người nào. Ngươi muốn thử một chút sao? Một đổi một, giáo tông hai mắt híp lại, hắn biết, trước mắt người này cũng không có nói giả. Bởi vì hắn có thể cảm thụ đến đối phương rất nguy hiểm. Trong chàng, những cái kia độn nhất cảnh cường giả cũng trầm mặc. Cái này đế tộc không chỉ tế ra hộ tông đại trận, còn triệu hoán ra tiên tổ, loại tình huống này liều mạng, khẳng định là không đáng. Nếu như là đế tộc bị giết chỉ còn lại một hai người, lúc kia kêu lên tiên tổ, bọn hắn khẳng định là sẽ hợp lực đánh cược. Nhưng là hiện tại, còn không có động thủ, đế tộc liền trực tiếp tế ra sở hữu át chủ bài. Loại thời điểm này, bọn hắn liền có chút không nghĩ liều mạng. Không đáng a, lúc này, giáo tông phía sau đám người ngược lại là bình tĩnh lại. Một số người đã từ từ triệt hồi chính mình khí tức. Phát giác đến một màn này, giáo tông cùng Khương Vũ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Lúc này, cái kia Đế Lâm Thiên đột nhiên nói, ta đế tộc nếu là chết một người, lão phu liền đi ngươi thần đình vui đùa một chút. Thần đình, hiển nhiên, cái này đế tộc ý tứ rất rõ ràng, liền là nhằm vào thần đình. Phía dưới, giáo tông buông lỏng cái kia đế nói, hắn cười nói, tiền bối nói đùa. Đã Đế Lâm Uyên không tại trong tộc, vậy chúng ta ngày khác trở lại bái phỏng. Nói xong, hắn cùng Khương Vũ xoay người rời đi. Rất nhanh, đế tộc trên không những cái kia độn nhất cảnh cường giả biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong chàng những cái kia đế tộc cường giả nhất thời thở dài một hơi. Đế Minh trong lòng cũng là buông lỏng, nếu như giáo tông đám người thật muốn liều mạng, đế tộc vẫn là vô cùng thua thiệt, đương nhiên, giáo tông mấy người cũng sẽ có tổn thất. Lúc này, cái kia Đế Lâm Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, cau mày. Đế Minh đi đến Đế Lâm Thiên bên cạnh, trầm giọng nói, tiên tổ thế nhưng là phát hiện cái gì? Đế Lâm Thiên trầm giọng nói, mảnh không gian này trước đây không lâu xuất hiện qua một vị cực mạnh người. Đế Minh nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hẳn là cái kia hãm hại ta đế tộc người. Đế Lâm Thiên nói khẽ, chưa có cửu thị chi tâm, người kia không phải bây giờ đế tộc có thể đối kháng. Nghe vậy, Đế Minh trong lòng giật mình, mạnh như thế. Đế Lâm Thiên nhìn xem bốn phía, đối phương còn ở nơi này, nhưng là, ta không phát hiện được đối phương, mà lại, ta có thể cảm thụ đến, đối phương đang nhìn ta. Đế Minh trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, phía dưới trong thành, nơi nào đó, một tên ngay tại ăn cá nướng nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn xem cái kia Đế Lâm Thiên, cười cười, không hổ là tiên tổ, có chút năng lực. Nói xong, nàng đứng dậy đi đến một chỗ sạp hàng phía trước, nàng liếc một cái kia bán cá bán hàng rong, sau đó thừa dịp đối phương không chú ý thuận đi một con cá. Chương 1226, sinh tử coi nhẹ. Đế tộc trên không, Đế Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, hắn lông mày từ từ nhíu càng sâu. hắn có thể cảm thụ đến bốn phía có nguy hiểm khí tức, nhưng chính là không phát hiện được đối phương. Chuyện gì xảy ra? Đế Lâm Thiên cau mày. Rất nhanh, hắn phát hiện, cái kia nguy hiểm khí tức biến mất. Không thấy, Đế Lâm Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, không ngờ tới, bây giờ thế đạo này vậy mà có như thế cường giả. Đế Minh trầm giọng nói, tiên tổ, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Đế Lâm Thiên nói, ta đế tộc gần đây thế nhưng là có đắc tội người nào? Đế Minh trầm tư một lát sau, nói, nếu nói đắc tội, có lẽ là bởi vì Diệp Huyền cùng với cái kia váy trắng nữ tử. Đế Lâm Thiên nhìn hướng Đế Minh, váy trắng nữ tử. Đế Minh gật đầu, nghe đồn đạo kinh kia liền tại cái này váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền trong tay, mà tộc trưởng đi tìm váy trắng nữ tử, nhưng là đến nay tin tức hoàn toàn không có. Đế Lâm Thiên bấm ngón tay tính toán, một lát sau, hắn lắc đầu, đã chết. Chết, Đế Minh sửng sốt, một lát sau, hắn lắc đầu cười khổ. Kỳ thật, hắn đã từng nghĩ tới điểm này, bởi vì hắn biết Đế Lâm Uyên tính cách, dù cho đối phương được đến đạo kinh, cũng sẽ cùng hắn thông báo một tiếng. Đế Lâm Thiên nhìn phía dưới đế tộc, hắn trầm mặc một lát sau, nói, đế tộc lây dính một chút không tốt nhân quả, phần này nhân quả liền là cái kia váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền. Nói, hắn nhìn hướng Đế Minh, đạo kinh xuất hiện, đại biểu cho loạn thế tiến đến, đế tộc nghĩ muốn chỉ lo thân mình, không có khả năng. Đế Minh trầm giọng nói, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Đế Lâm Thiên nói khẽ, ngươi có thể đi điều tra một thoáng váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền người này, xem bọn hắn phải chăng đáng tin. Đế Minh nhíu mày, cùng bọn hắn. Đế Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cơ phần cuối, rất nhiều thời điểm, chỉ có thuận theo thiên mệnh, mới có thể sống càng lâu. Đạo kinh kia như thật tại cái kia Diệp Huyền trong tay, chúng ta sao không thuận theo thiên mệnh. Đế Minh trầm mặc, Đế Lâm Thiên nói khẽ, đi tiếp xúc một chút đi. Đế Minh nhìn hướng Đế Lâm Thiên, tiên tổ, người đối đạo kinh kia nhưng có ý nghĩ gì? Đế Lâm Thiên cười nói, nếu là đã từng, khẳng định là có ý tưởng. Nhưng bây giờ, ta đều là đã chết người, còn có thể có ý nghĩ gì? Đế Minh trầm giọng nói, tiên tổ rốt cuộc là như thế nào vẫn lạc. Đế Lâm Thiên nhìn thoáng qua chân trời, cái thế giới này chính là như vậy, vĩnh viễn có không biết cường đại. Nói, hắn nhìn hướng Đế Minh, bây giờ ta, cũng không quản được nhiều như vậy, hậu thế tử tôn phải tự cường. Nói xong, người khác dần dần mở đi, chỉ chốc lát, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Đế Minh lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn có một tia phân hồn. Chính là Đế Lâm Thiên, bởi vì không có xuất thủ, cho nên không có tiêu hao, đế tộc còn có một lần bảo mệnh cơ hội. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tất cả mọi người sơ sót sự tình. Váy trắng nữ tử giết vào ma đạo gia tộc lúc, ma đạo gia tộc chẳng lẽ không có gọi tổ sao? Khẳng định là có gọi tổ, nhưng là, ma đạo gia tộc vẫn là chết lục duy độn nhất cảnh cường giả. Cũng chính là nói, ma đạo gia tộc tiên tổ cũng không có thể ngăn trở vị kia váy trắng nữ tử. Nếu như là dạng này, Đế Minh hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên nói, a lão. Âm thanh rơi xuống, một lão giả xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đế Minh nói khẽ, ngươi tới hạ giới tiếp xúc một chút. Diệp Huyền, nhìn một chút người này thế nào, chuyện này quan hệ ta ma đạo gia tộc tương lai, tuyệt đối không thể khinh suất. A lão gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên thối lui. Đế Minh nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia lo lắng. Như Đế Lâm Thiên nói, có người đang làm đế tộc, người này, sẽ là Diệp Huyền người sao? Giáo tông đám người từ đế tộc rút đi về sau, giáo tông cùng Khương Vũ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Hai người vốn định thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp diệt đế tộc. Kể từ đó, cái kia toàn bộ đạo giới chỉ còn lại bọn hắn thần đình cùng với tiên các còn có đạo thôn. Đạo thôn quanh năm không quản sự, có thể nói, toàn bộ đạo giới tự dùng bọn hắn thần đình còn có tiên các phi tôn, tại thôn phệ đế tộc cùng ma đạo gia tộc về sau, thần đình cùng tiên các thế lực đem đạt tới một cái đỉnh phong. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, cái này Đế Minh vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp tế ra đế tộc sở hữu át chủ bài. Kể từ đó, bọn hắn lại ra tay, liền sẽ lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ, bọn hắn còn không nghĩ lưỡng bại câu thương, bởi vì còn có cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là đạo kinh. Đạo kinh so cái gì đều trọng yếu. Khương Vũ đột nhiên nói, là có người đang hãm hại đế tộc sao? Giáo tông trầm giọng nói, vô cùng có khả năng, như cái kia Đế Minh nói. Tự tính cái kia Đế Lâm Uyên được đến đạo kinh, hắn cũng không có khả năng như vậy quang minh chính đại trở về. Tình huống bình thường là, đối phương nên càng xa càng tốt, che giấu, sau đó tu luyện đạo kinh, mà không phải trở về đế tộc. Nhưng là, đối phương nhưng như vậy quang minh chính đại trở về đế tộc, cái này có thể là có người đang hãm hại đế tộc, nghĩ muốn chúng ta cùng đế tộc phát sinh mâu thuẫn, sau đó đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khương Vũ đột nhiên nói, có thể là đạo thôn sao? Đạo thôn, giáo tông cau mày, hắn quay đầu nhìn hướng bên phải chân trời, không thể không nói, thật là có khả năng. Bởi vì toàn bộ đạo giới, có như thế năng lực, cũng chỉ có đạo thôn. Mà lại, nếu như bọn hắn cùng đế tộc liều mạng, rất được lợi chính là ai? Tự nhiên là đạo thôn. Đạo thôn, giáo tông trầm giọng nói, có thể là đạo thôn, bất quá, cũng không dám hoàn toàn xác định. Khương Vũ gật đầu, sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, nếu thật là đạo thôn, chuyện kia liền có chút khó giải quyết. Lúc này, một tên đột nhất cảnh cường giả đột nhiên nói, hai vị, các người tựa hồ quên mất một chuyện. Khương Vũ cùng giáo tông nhìn hướng lão giả nói chuyện, lão giả trầm giọng nói, giáo tông đại nhân, Khương các chủ, chúng ta đạo giới linh khí ngay tại nhanh chóng biến mất, nếu như tiếp tục như thế, đạo giới linh khí đem tại trong vòng mấy chục năm khô kiệt, bây giờ việc cấp bách là tìm kiếm được đạo kia linh, bởi vì toàn bộ đạo giới linh khí khô kiệt nhất định là cùng nàng có quan hệ. Giáo tông hai người trầm mặc, linh khí khô kiệt, trong thời gian ngắn đối đại gia không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là, lâu dài đi xuống, toàn bộ đạo giới sẽ càng ngày càng yếu. Mọi người tu luyện dựa vào là cái gì? Tự nhiên là linh khí không đủ, tu luyện liền sẽ chịu ảnh hưởng. Có thể nói, tiếp tục như thế, trăm năm về sau, đạo giới một đời tuổi trẻ sẽ so hiện tại yếu gấp mấy lần không chỉ. Khương Vũ đột nhiên nói, đạo linh tại sao lại biến mất? Lão giả lắc đầu, không biết, tóm lại, đạo kinh kia xuất hiện đằng sau, ta luôn cảm giác có người tại nhằm vào chúng ta đạo giới, hai vị tốt nhất vẫn là đề phòng một thoáng, chớ có nhượng ngoại nhân có cơ hội để lợi dụng. Giáo tông gật đầu, ta sẽ phái người đi tra rõ chuyện này. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới, nói khẽ cũng không biết hạ giới như thế nào. Đạo kia đã tới đáy có hay không tại cái kia Diệp Huyền trong tay, nếu là tại hắn trong tay. Đạo kinh, phía sau hai người, lão giả trong lòng thở dài. Hắn biết, tại, giáo tông trong lòng hai người, còn là đạo kinh trọng yếu nhất. Cũng thế, đây chính là có thể nhượng bọn hắn đột phá tồn tại. Thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện tại đạo giới đã bắt đầu loạn. Các thế lực lớn lẫn nhau tàn sát, lẫn nhau nghi kỵ, tăng thêm đạo linh lại biến mất, có thể nói, hiện tại đạo giới tình cảnh rất là hỏng bét. Nhưng là, tất cả mọi người vẫn chỉ là suy nghĩ nói trải qua. Đạo kinh, lão giả lắc đầu thở dài. Hạ giới, Lý Miện đám người vẫn là không có thể tìm tới Ngũ Duy Thiên Đạo, thế là, bọn hắn lại không tìm kiếm. Một ngày này, 6 tên đột nhất cảnh cường giả đi tới tinh không bên trong. Lý Miện nhìn phía dưới Vu Thành, lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, người tới, chính là Diệp Huyền. Tại Diệp Huyền bên cạnh, là An Lan Tú trở nữ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Miện, cười nói, chư vị đây là muốn làm cái gì? Lý Miện cười nói, Diệp công tử, lần này ngươi cũng đừng cùng chúng ta chơi kiểu gì. Một câu, giao ra đạo kinh, chúng ta rời đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại cổ tự nơi đó. Lý Miện lắc đầu, Diệp công tử, ta thật đối ngươi vô ngữ, ngươi ra mặt này dày thực tại là vượt quá lão phu dự liệu. Mọi người, lúc này, một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cổ tự tên kia lão tăng. Tại lão tăng phía sau, còn có ba vị thân mặc hắc bào tăng lữ. Ba người chắp tay trước ngực, khí tức nội liếm, tựa như vũ trụ mênh mông, cho người một cỗ vô hình áp lực. Nhìn thấy mấy người kia, không chỉ Diệp Huyền đám người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cho dù là cái kia Lý Miện đám người sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Ba người này, toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh. Cái này cổ tự mạnh như vậy sao? Lúc này, lão tăng kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử. Cái kia phòng sách bên trong có ta cổ tự một bản Phật kinh, còn mời Diệp công tử trả lại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không phải đã bị các ngươi cầm tới sao? Lão tăng nói một tiếng Phật hiệu, Diệp công tử, lão tăng nhờ ngươi làm cái người a. Đừng ở vu oan ta cổ tự, có vấn đề gì, đại gia có thể trực tiếp dùng nắm đấm đến giải quyết, ngươi như vậy vu oan, lão tăng thật. Thật rất vô ngữ, mọi người, Lý Miện cũng nhìn hướng Diệp Huyền, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ không có bất kỳ phần thắng. Nếu là giao ra đạo kinh, chúng ta rời đi, người Ngũ Duy có thể bảo vệ một thế bình an. Bên cạnh lão tăng cũng liền vội nói, nếu là Diệp công tử nguyện ý giao ra, ta cổ tử cũng lập tức rời đi, lại không bước vào Ngũ Duy vũ trụ. Kỳ thật, hắn rất không muốn cùng Diệp Huyền liều mạng, bởi vì Diệp Huyền trên thân nhân quả quá lớn, nhưng là không có cách, cái kia phòng sách đối cổ tử quá trọng yếu. Bên trong hai dạng đồ vật, là cổ tử vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Miện lại nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ không có bất kỳ phần thắng. Ngươi nếu là phản kháng, ngươi không chỉ chính mình muốn chết, người sau lưng càng là sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi một ý nghĩ sai lầm, liền là Ngũ Duy vũ trụ tồn vong, cho nên, còn mời nghĩ kỹ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, rất sớm phía trước ta liền nghĩ tốt. Lý Miện nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút, các ngươi tới cướp đồ vật của ta, còn muốn làm một bộ bao nhiêu nhân từ tư thế, ta Diệp Huyền hôm nay liền nói cho ngươi biết, phòng sách này, ta liền xem như còn tại ao phân bên trong cũng không cho các ngươi. Nói xong, tay hắn cầm Thiên Chu kiếm nhắm thẳng vào Lý Miện đám người, lão tử chỉ có một câu, sinh tử coi nhẹ, khó chịu tự làm, đến a. Chương 1227, thật xin lỗi. Chiến, đây chính là Diệp Huyền thái độ. Tinh không bên trong, lão tăng thấp giọng thở dài, hắn nhìn hướng nơi xa Lý Miện, Lý Miện khẽ mỉm cười, Diệp công tử dũng khí có thừa, nhưng chính là có chút ngu. Giết, nói xong, phía sau hắn bốn vị đồn nhất cảnh cường giả trực tiếp tự tinh không bên trong đáp xuống, còn có một vị không có xuất thủ, nhiệm vụ của hắn là phòng bị cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo. Bốn tên đồn nhất cảnh cường giả cùng một chỗ lao xuống, giờ khắc này, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Bốn tên đồn nhất cảnh, Diệp Huyền bên cạnh, Tiểu Thất nhìn hướng An Lan Tú, người ta liên thủ. An Lan Tú gật đầu, sau một khắc, hai nữ đột nhiên phóng lên cao, hai người vọt thẳng hướng trong đó một tên đồn nhất cảnh cường giả. Hai nữ mặc dù yêu nghiệt, nhưng là hiện tại các nàng một đối một, vẫn có chút độ khó, dù sao, cảnh giới còn kém là quá nhiều. Nhưng là hai đánh một, vấn đề liền không lớn. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp ngăn lại một tên đồn nhất cảnh cường giả. Tên kia đồn nhất cảnh cường giả ngay từ đầu còn muốn nhanh chóng chém giết An Lan Tú hai người, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, hai người này cũng không có hắn nghĩ yếu như vậy, hắn không dám có lòng khinh thị. Lúc này, mặt khác ba tên đồn nhất cảnh cường giả đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền cũng không có xuất thủ, 28 tên cường giả đột nhiên xuất hiện tại ba người kia trước mặt. Ngũ Duy Vũ Trụ sở hữu nửa bước đồn nhất cảnh cường giả. Đây là quan âm ý tứ. Nhượng những này nửa bước độn nhất cảnh cường giả cùng những cái kia độn nhất cảnh cường giả giao thủ, rèn luyện một chút, có lẽ không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ, để bọn hắn đạt tới độn nhất. Nửa bước độn nhất cùng độn nhất còn là có rất lớn chênh lệch, cũng chính vì vậy, quan âm nhượng sở hữu nửa bước độn nhất cảnh cường giả đồng loạt ra tay. 28 người đánh 3 người, Diệp Huyền cùng quan âm đều có chút khẩn trương, nhưng là không có cách, những này nửa bước độn nhất cảnh cường giả nếu muốn đề thăng, biện pháp tốt nhất liền là cùng độn nhất cảnh cường giả giao thủ. Rất nhanh, mọi người đại chiến, nhượng Diệp Huyền cùng quan âm có chút ngoài ý muốn chính là, 26 người vậy mà chặn lại cái kia ba tên độn nhất cảnh cường giả, mà lại, cũng không có ở vào hạ phong, song phương hoàn toàn là lực lượng ngang nhau. Diệp Huyền cùng quan âm nhìn nhau một chút, quan âm trầm giọng nói, ba người này tiêu chuẩn có chút kém. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa lão tăng đám người, cái này 28 người nếu là đối đầu lão tăng này người đứng phía sau, hẳn là không có bất kỳ cơ hội. Tinh không bên trong, Lý Miện cùng Mạc Đạo sắc mặt có chút âm trầm. Hai người cũng không nghĩ đến, chính bọn hắn người thế mà bị Ngũ Duy Vũ Trụ những này nửa bước độn nhất cảnh cường giả chặn lại. Lúc này, bên cạnh lão tăng đột nhiên nói, những người này ở đây loại hoàn cảnh này đạt tới nửa bước độn nhất, bản thân tựu không tầm thường. Lý Miện nhìn hướng lão tăng, đại sư có thể xuất thủ sao? Lão tăng gật đầu, tại sau lưng hắn, cái kia ba tên tăng lữ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất không có dấu hiệu nào. Khi bọn hắn ba người xuất hiện lúc, đã tại Diệp Huyền đám người đỉnh đầu. Mà đúng lúc này, bốn tên nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. A Tử, Tư Đồ, còn có cái kia Tu La cùng với một chân nữ tử. A Tử lấy ra bên hông hồ lô rượu hung hăng ực một hớp, sau đó nàng nhìn hướng trong đó một tên tăng lữ, tới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh mà ra. Kiếm quang xẹt qua tinh không, thiên địa thất sắc, tên kia tăng lữ chắp tay trước ngực, trên mặt không có nửa điểm ba động. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một chưởng ấn ra. Oanh, tinh không bên trong, đạo kiếm quang kia trực tiếp bị bức ép dừng ở trước mặt hắn trăm trượng chỗ, nhưng là sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một thanh kiếm đã đi tới tên kia tăng lữ trước mặt. Tăng lữ hai mắt chậm chậm đóng lại, suy, A Tử một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí, tăng lữ chẳng biết lúc nào đã tại nàng nguyên lai vị trí. A Tử không có xoay người, một kiếm hướng bên phải hoành bên dưới. Nàng tay trái cầm xuống bên hông hồ lô rượu lần nữa mãnh rót một ngụm, mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng tự phía sau nàng đánh tới. A Tử thả xuống hồ lô rượu, xoay người một kiếm đâm ra. Một kiếm này ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều chậm lại. Kiếm niệm cực hạn, tinh không bên trong, lão tăng lông mày đột nhiên nhăn lại. Đây là tự thân kiếm niệm đạt tới cực hạn biểu hiện. Phía dưới, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm A Tử một kiếm này. Kiếm niệm cực hạn, một kiếm này làm cho hắn cũng có chồng ra kiếm ý nghĩ. Cái này tiện nghi sư tỷ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tinh không bên trong, theo A Tử một kiếm kia đâm ra, trước mặt nàng cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp phá thành mảnh nhỏ, cùng một chỗ phá thành mảnh nhỏ, còn có trước mặt nàng vùng không gian kia. Oanh, kiếm quang lóe qua, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại vạn trượng xa. Chính là tên kia cùng A Tửu giao thủ Tăng Lữ. Tăng Lữ vừa mới dừng lại, hắn cánh tay phải sau bả vai, một đạo máu tươi bắn ra. Một kiếm kia, trực tiếp xuyên qua hắn tay phải, nhưng mà, Tăng Lữ trên mặt vẫn không có nửa điểm biểu lộ. Tinh không bên trong, Lý Miện gắt gao nhìn chằm chằm A Tửu, nữ nhân này, chỉ có nửa bước độn nhất cảnh, nhưng lại có thể chiến độn nhất trung cảnh cường giả. Mà lại, còn có lớn như thế ưu thế, cái này Ngũ Duy nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt sao? A Tửu lấy ra hồ lô rượu cho chính mình ực một hớp, sau đó nàng nhìn hướng vạn trượng bên ngoài tên kia Tăng Lữ, tiếp tục. Nói xong, nàng người trực tiếp mở đi, trong chốc lát, mấy đạo tàn ảnh từ cái này phiến không gian lấp lóe mà qua. Nhanh đến cực hạn, tên kia Tăng Lữ chắp tay trước ngực, trong miệng hắn bắt đầu mặc niệm lên, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện từng tờ một kinh văn màu vàng, những này kinh văn sau khi xuất hiện, một tôn to lớn màu vàng cổ lão Phật tượng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn. Theo tôn này màu vàng cổ lão Phật tượng xuất hiện, trong tràng tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại uy áp, một chút nửa bước độn nhất cảnh cường giả càng là cảm giác ở ngực ngăn chặn, không cách nào xuất khí. Phía dưới, Diệp Huyền cũng cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, tay phải hắn vung lên, cỗ kiêu uy áp trực tiếp bị kiếm ý của hắn ngăn trở. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Tăng Lữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, cái kia sợi kiếm quang đã tới, tay phải hắn đột nhiên nhẹ nhàng hướng phía trước ấn ra, trong chốc lát, phía sau hắn tôn kia to lớn Phật tượng bộc phát ra một đạo vạn trượng kim quang, ngay sau đó, một đạo to lớn bàn tay màu vàng ấn trực tiếp đánh vào đạo kiếm quang kia phía trên. Ầm ầm, kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, A Tửu trực tiếp bị chấn trở về chỗ cũ, mà nàng cùng cái kia Tăng Lữ trước mặt không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Hai người đều tại hư vô không gian trong lỗ đen, nhưng là, tôn kia màu vàng Phật tượng nhưng còn tại. Tăng Lữ nhìn hướng A Tửu, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Tại sau lưng hắn tôn kia to lớn màu vàng Phật tượng cũng chắp tay trước ngực, trong chốc lát, một cỗ cường đại uy áp tựa như phong bạo tự trong tràng càn quét mà qua, hướng về A Tửu nghiền ép mà đi. Lấy thế đè người, nơi xa, A Tửu thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải vung lên, kiếm trong tay trực tiếp bay ra, sau đó lơ lửng ở trước mặt nàng. Oanh, một cỗ cường đại kiếm niệm chi ý tự kiếm tông chấn động mà ra, cỗ này kiếm niệm chi ý trực tiếp đem cỗ kia cường đại uy áp gắt gao ngăn trở. Hai cỗ cường đại uy áp tại không trung không ngừng kích động, bốn phía tinh không tựa như sôi trào nước sôi bắt đầu kịch liệt phập phồng. Lúc này, A Tửu đột nhiên nhìn hướng một bên khác Tư Đồ đám người, các ngươi đánh, đừng quản chúng ta. Nói xong, nàng uống một ngụm rượu, sau đó cô lấy trước mặt kiếm vọt thẳng đi ra. A Tửu đối diện, tên kia Tăng Lữ cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Rất nhanh, nơi xa truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đám người đỉnh đầu. Còn lại hai tên Tăng Lữ nhìn về phía Tư Đồ cùng A La cùng với một chân nữ tử. Tư Đồ đột nhiên nói, ta đánh một cái. Nói xong, nàng tay phải hướng phía trước một dẫn, một thanh đao không biết từ chỗ nào bay ra. Sau một khắc, nàng cả người lẫn đao đã xuất hiện ở trong đó một tên Tăng Lữ trước mặt, một đao ra, thiên địa kinh. Bị, Tư Đồ tuyển định tên kia Tăng Lữ đột nhiên hai tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó oanh ra. Cứng rắn, ầm ầm, hai quyền đập ra. Hai đạo to lớn màu vàng quyền ấn tự không trung càn quét mà xuống. Phía dưới, Tư Đồ trong mắt lóe lên một vệt xem thường, một đao vung ra. Oanh, một đao kia vung ra trong nháy mắt đó, cái kia hai đạo màu vàng quyền ấn trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Tư Đồ đột nhiên cầm đao xuất hiện tại tên kia Tăng Lữ trước mặt, ngay sau đó, nàng một đao chém xuống. Một đao kia rơi xuống, vô thanh vô tức, không có bất kỳ đao khí, nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được nguy hiểm. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tên kia Tăng Lữ hai tay đột nhiên hoành ngăn, dùng cánh tay cản đao, oanh, một đao rơi xuống, Tư Đồ cùng Tăng Lữ không gian bốn phía trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, nhưng là, cái kia Tăng Lữ ngạnh sinh sinh gánh vác một đao kia, Tư Đồ cái này kinh thiên một đao, chính là chém nát Tăng Lữ ống tay áo. Quần áo vỡ vụn về sau, mọi người phát hiện, tại cái kia Tăng Lữ trên hai tay, che kín phù văn màu vàng, những này phù văn màu vàng tản ra từng đạo cường đại lực lượng, chính là những lực lượng này ngạnh sinh sinh chặn lại Tư Đồ đao. Một đao không có kết quả, Tư Đồ lại là một đao chém xuống. Oanh, lần này, một đao kia trực tiếp đem cái kia Tăng Lữ chảm lui tới ngoài trăm trượng. Tăng Lữ dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Tư Đồ, cô nương thật là sắc bén đao pháp. Tư Đồ nhếch miệng nở nụ cười, vậy liền đón thêm một đao. Âm thanh rơi xuống, nàng hướng phía trước bước ra một bước rơi xuống lúc, nàng người đã tại cái kia Tăng Lữ trước mặt, Tăng Lữ lần này không có đi ngạnh kháng Tư Đồ đao, mà là một quyền đánh phía Tư Đồ phần bụng. Hiển nhiên, hắn nghĩ lấy thương đổi thương, mà đúng lúc này, Tư Đồ đột nhiên trở nên mờ đi. Suy suy suy suy, Mấy đạo đao quang đột nhiên từ cái này tăng lữ bốn phía xẹt qua, xé rách tiếng vang triệt, mà trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần lúc, Tư Đồ chẳng biết lúc nào đã trở về chỗ cũ. Đao thật là nhanh, đây là trong tràng tất cả mọi người ý nghĩ. Tinh không bên trong, lão tăng kia nhìn thoáng qua Tư Đồ, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Cái này ngũ duy vũ trụ làm sao sẽ có như thế nhiều yêu nghiệt? Đây là thế nào? Cái kia Lý Miện sắc mặt hai người cũng là càng thêm khó coi, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này ngũ duy vậy mà có như thế nhiều cường giả. Cái này cùng bọn hắn nghĩ ngũ duy vũ trụ hoàn toàn không giống. Bọn gia hỏa này đều là vượt cấp khiêu chiến A. Kỳ thật, bọn hắn không chú ý một điểm, đó chính là Diệp Huyền tập hợp ngũ duy vũ trụ sở hữu cường giả, sở hữu có thể vượt bậc khiêu chiến yêu nghiệt cơ hồ đều bị hắn tụ tập đến nơi này. Nếu như đạo giới cùng cổ tử cũng có thể làm đến một điểm này, ngũ duy vũ trụ quả quyết không thể nào là đối thủ của bọn họ. Một câu đơn giản nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ so đạo giới đoàn kết. Phía dưới, cái kia tăng lữ mặc dù bị Tư Đồ chảm bốn đao, nhưng là, hắn nhục thân vậy mà gánh vác cái này bốn đao, mà lại, chính là chịu chút bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ chốc lát, hai người lần nữa đại chiến, mà đổi thành một bên, tên cuối cùng tăng lữ tắc nhìn về phía A-La cùng một chân nữ tử. A-La cùng một chân nữ tử cũng không có bất kỳ nói nhảm, hai nữ vọt thẳng đi ra. Đúng lúc này, chân trời tên kia lão tăng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Diệp Huyền nheo mắt, sau đó nói, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói a. Đại sư, chúng ta thế nhưng là kém mấy cái cảnh giới a. Nếu không, ngươi tự hạ cảnh giới cùng ta đánh. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử lời này cũng không cảm thấy ngại nói. Chúng ta bây giờ tựa như là ngươi chết ta sống a. Diệp Huyền nói, ngươi nói luận bàn. Lão tăng trầm mặc trong nháy mắt, sau đó nói, thật xin lỗi, lão tăng đánh giá thấp Diệp công tử ra mặt. Diệp công tử, chúng ta không luận bàn, phân sinh tử a. Diệp Huyền, chương 1228, thấy chết không sờn. Lão tăng lúc này xem như minh bạch, đối đãi trước mắt vị này Diệp công tử, không thể theo lẽ thường tới đãi chi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cái này cảnh giới tìm ta luận bàn, ra mặt cũng không tệ a. Lão tăng chắp tay trước ngực, Diệp công tử, lão tăng sau cùng nói một câu, ngươi có thể hay không nguyện ý giao ra phòng sách. Diệp Huyền lắc đầu, không nguyện. Lão tăng gật đầu, minh bạch. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn, một vệt kim quang vạn trượng mang, giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền trong đầu đồng thời vang lên A Tử cùng với Tư Đồ âm thanh, cẩn thận. Cẩn thận, trong thanh âm mang theo ngưng trọng, lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, hắn không có xuất thủ, nhưng là, một luồng áp lực vô hình hướng về Diệp Huyền nghiền ép mà đi, đạo này uy áp bên trong, mang theo một đạo cực kỳ trang nghiêm âm thanh, bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật, bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật. Trong thanh âm lộ ra một cỗ nhắm thẳng vào nhân tâm lực xuyên thấu, làm cho lòng người sinh kính sợ. Diệp Huyền bên cạnh, Quan Âm lông mày cao lại, giờ khắc này, nàng vậy mà có loại không phản kháng ý nghĩ. Quan Âm vội vàng trốn đến Diệp Huyền phía sau, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm ý chi niệm tự hắn kiếm trong tay bên trong chấn động mà ra. Nhưng mà, đạo kiếm ý này chi niệm chính chặn lại cỗ kia uy áp, nhưng không có ngăn trở âm thanh kia tựa như một thanh kiếm sắc cắm vào Diệp Huyền trong đầu, giờ khắc này, Diệp Huyền trong đầu toàn là âm thanh kia. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, bỏ xuống đổ đao. Bỏ xuống đồ đao, ta chết càng nhanh. Hắn thanh âm rơi xuống, âm thanh kia đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Hắn vừa rồi thi triển chính là một môn cổ tự thần thông, kêu chu tâm lời nói, mà hắn đánh giá thấp Diệp Huyền kiếm đạo bản tâm. Một vị cường đại kiếm tu, bản tâm của hắn như thế nào lại dễ dàng bị dao động. Tâm cảnh phía trên, tự trước mắt Diệp Huyền mà nói, không có kẽ hở. Lão tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ còn đánh giá thấp Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, cười nói, đại sư, ta có thể hay không hỏi ngươi một lời. Lão tăng gật đầu, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các ngươi phương ngoại chi nhân dùng lòng giả từ bi sao? Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta có lòng từ bi, nhưng là, chúng ta không phải đối tất cả mọi người đều có lòng từ bi. Lòng từ bi đối từ bi người, mà Diệp công tử, cũng không phải từ bi người. Diệp Huyền cười nói, ta khoe khoang một thoáng, ta hiện tại muốn làm. Chẳng lẽ không phải từ bi sự tình? Lão tăng gật đầu, Diệp công tử làm, đối vùng vũ trụ này sinh linh mà nói, là từ bi sự tình, nhưng là, đối vùng vũ trụ này bản thân mà nói, cũng không phải từ bi sự tình. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đại sư, các ngươi cổ tự là tâm hoài vũ trụ, còn là lòng mang thương sinh. Hoặc là nói, các ngươi vì thế vũ trụ làm trọng, còn là dùng thiên hạ thương sinh làm trọng. Lão Tăng trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, nếu là lấy vũ trụ làm trọng, đại sư tu luyện tới loại trình độ này, đối vũ trụ phá hư có thể địch vạn vạn người, nếu là lòng mang thương sinh, đại sư hôm nay tới đây giết người, là từ bi cử chỉ sao? Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thí chủ nếu là thật lòng ngực thương sinh, vậy thì càng nên giao ra kiện kia phòng sách, chỉ cần giao ra kiện kia phòng sách, Lão Tăng lập tức lui về Lục Duy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đại sư ngươi nhìn, người mục đích liền là đoạt kiện kia phòng sách, giảng hay không từ bi, kỳ thật hoàn toàn nhìn đối phương làm ra việc phù không phù hợp đại sư lợi ích, nếu là phù hợp, người tự giảng từ bi, nếu là không phù hợp, đại sư từ bi liền sẽ đổi một bộ thuyết pháp. Nói, hắn lần nữa lắc đầu nở nụ cười, đại sư, người mới vừa cùng ta nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, ta có một lời hỏi đại sư, ta Diệp Huyền chưa từng có chủ động giơ lên qua đồ đao, người nhượng ta thế nào bỏ xuống đồ đao. Lúc này, đại sư mang theo ba vị siêu cấp cường giả tới Ngũ Duy muốn lấy mệnh của ta, là đại sư trước giơ lên đồ đao, muốn nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, cũng nên là đại sư ngài a. Lão Tăng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, cách đó không xa cái kia Lý Miện vội vàng nói, đại sư, hắn tại ngươi xấu tâm cảnh. Lão Tăng gật đầu, ta biết. Phía dưới, Diệp Huyền cười nói, hỏng đại sư ngài tâm cảnh. Đại sư, các ngươi tự vấn lòng, chẳng lẽ ta nói có sai sao? Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, Lão Tăng tâm cảnh không phải dăm ba câu liền có thể hỏng. Diệp Huyền giang tay ra, cái kia đại sư tự thừa nhận, người chính là tới đoạt phòng sách, tại đại sư trong lòng, cái gọi là lợi ích vượt quá hết thảy. Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, chân trời, Lý Miện nhíu mày, Lão Tăng này có phải là có tật xấu hay không? Đi cùng Diệp Huyền kéo những này, phía dưới, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên Lý Lão âm thanh, Diệp Minh Chủ, còn mời lại kéo một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, trận pháp tùy thời có thể khởi động. Một khắc đồng hồ, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, Lão Tăng này không phải rất tốt lừa dối à. Đúng lúc này, Lão Tăng kia đột nhiên cười nói, Diệp công tử, có thể ngươi từng nghĩ tới, ngươi nếu là giao ra phòng sách, cũng là từ bi cử chỉ, giao ra phòng sách, ta cổ tự cùng đạo giới đều thối lui, Ngũ Duy có thể chết hít rất nhiều người, không phải sao. Giao ra phòng sách, Diệp Huyền nhìn xem Lão Tăng, cười nói, đại sư vì sao ưu tú như vậy? Giật đồ cũng muốn nói thành là vì người khác tốt. Lão Tăng lắc đầu, nhìn tới, Lão Tăng cùng Diệp công tử tầm đó không có cái gì có thể nói. Nói xong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên tự hắn thể nội tràn ra. Diệp Huyền nheo mắt, vội vàng nói, đại sư, ta còn có sau cùng một lời. Lão Tăng nhìn hướng Diệp Huyền, cái gì? Chân trời, Lý Miện khóe miệng hơi rút, giờ khắc này, hắn có chút muốn đánh chết Lão Tăng này. Ngươi là quá đơn thuần còn là quá ngu. Cái này Diệp Huyền vừa nhìn liền là đang trì hoãn thời gian a. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ta nghe nói tiên tri là từ cổ tự đi ra. Lão Tăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tại cổ tự làm qua cái gì? Lão Tăng đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lý Miện đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đại sư, chẳng lẽ ngươi thật nhìn không ra hắn là đang trì hoãn thời gian sao? Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đại sư, ngươi biết ta đang trì hoãn thời gian, đúng không? Lão Tăng gật đầu, biết, Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái kia đại sư vì sao nhượng ta trì hoãn thời gian. Lão Tăng chắp tay trước ngực, bởi vì Lão Tăng cũng cần một chút thời gian. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đừng nói với ta, người còn tại gọi người. Lão Tăng khẽ mỉm cười, Diệp công tử đoán đúng, âm thanh rơi xuống, tại sau lưng hắn bên trong vùng không gian kia, hai tên thân mặc màu hồng tăng bảo lão giả đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người này lúc, trong tràng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Hai người đều là độn nhất thượng cảnh, cho dù là cái kia Lý Miện hai người cũng là có chút kinh hãi, cái này cổ tự cường giả lại còn nhiều như vậy. Không chung, Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, nghĩ đến, Diệp công tử át chủ bài cũng nên tốt. Đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Lão Tăng chắp tay trước ngực, vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Diệp Huyền quay đầu, lúc này, một thanh âm đột nhiên tự phía dưới vang vọng, tế trận. Tế trận, âm thanh mới vừa rơi xuống. Toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, tại sau lưng Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn trận pháp này trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh không. Mà Diệp Huyền tắc xuất hiện tại trận nhãn kia phía trên, tay hắn cầm thiên chu kiếm, bốn phía, liên tục không ngừng lực lượng cường đại không ngừng hướng về hắn hội tụ đến, trừ cái đó ra, còn có vô số tinh thần chi lực. Thấy, đến cái này một mặt, cái kia Lý Miện sắc mặt hai người nhất thời biến đổi. Trận pháp này, bọn hắn lúc trước thế nhưng là lãnh giáo qua. Diệp Huyền lúc trước một kiếm kia, kém chút trực tiếp chém giết bọn hắn. Mà lại hiện tại trận pháp này giống như lại mạnh hơn. Tinh không bên trong, lão tăng nhìn xem trong trận pháp Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trong trận pháp, Diệp Huyền nhìn xem lão tăng, cười nói, đại sư, không phải muốn luận bàn sao? Chúng ta bây giờ có thể luận bàn một thoáng. Nói xong, hắn không có lại nói nhảm, một kiếm chém ra. Hiện tại nói nhảm, liền là lãng phí thời gian. Một kiếm này chém ra đi, kiếm quang xé rách tinh không, thiên địa thất sắc. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này một kiếm uy lực so trước đó A Tử còn cường đại hơn. A Tử kiếm mặc dù cường đại, nhưng là, nàng cuối cùng là cá nhân, mà giờ khắc này Diệp Huyền là tập hợp trận pháp chi lực cùng tinh thần chi lực. Một kiếm này chém tới, đã không phải bình thường độn nhất cảnh cường giả có thể ngăn cản. Đúng lúc này, lão tăng kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, phía sau hắn, một đạo Phật quang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một tôn dài đến vạn trượng to lớn màu vàng Phật tượng xuất hiện tại sâu trong tinh không, đương đạo này màu vàng Phật tượng xuất hiện trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại uy áp tựa như trời sập tự sâu trong tinh không càn quét mà xuống, cùng lúc đó, lão tăng đột nhiên đấm ra một quyền. Lão tăng ra quyền trong nháy mắt đó, tại sau lưng hắn, tôn kia Phật tượng đột nhiên mở ra hai mắt, một quyền nện xuống. Một quyền chi uy, tinh không rung động, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tôn kia Phật tượng một quyền đánh vào Diệp Huyền kiếm quang phía trên, kiếm quang kịch liệt run lên, trực tiếp vỡ vụn ra, màu vàng quyền ấn tiến nhanh thẳng xuống dưới. Giờ khắc này, Diệp Huyền vị trí phiến kia trận pháp trực tiếp kịch liệt kích động, phảng phất không chịu nổi cỗ lực lượng này đồng dạng. Trong trận pháp, Diệp Huyền đột nhiên nhe răng cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Một bước chính là một vực, kiếm vực. Kiếm vực xuất hiện đằng sau, bao trùm toàn bộ trận pháp ổn định lại, ngay sau đó, Diệp Huyền lần nữa hướng phía trước bước ra một bước này rơi xuống, hắn một kiếm đâm ra. Lấy kiếm là niệm, giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ là phía sau mảnh này chúng sinh. Ta Diệp Huyền, liền muốn thủ hộ mảnh này ngũ duy vũ trụ. Thủ hộ chi niệm, một kiếm đâm ra, một đạo kiếm quang phóng lên cao, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đạo kiếm quang này trực tiếp chạm tại đạo kia màu vàng quyền ấn phía trên. Oanh, đạo kia màu vàng quyền ấn trực tiếp nổ bể ra tới, kiếm quang phóng lên cao, chém thẳng tôn kia màu vàng Phật tượng. Tinh không bên trong, lão tăng chắp tay trước ngực, phía sau hắn tôn kia Phật tượng cũng chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, một mảnh kim quang xuất hiện tại đạo kiếm quang kia phía trước, mảnh này kim quang ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền kiếm quang, bất quá, kiếm quang có áp chế chi thế. Nhưng vào lúc này, chân trời cái kia Lý Nguyện đột nhiên nói, xuất thủ. Hắn thanh âm rơi xuống, tại bên cạnh hắn Mạc Đạo đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, một tôn màu đen chuông nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Tiên các chí bảo tiên đạo chung, tiên đạo chung, tiên các chí bảo, chuông vang người vong. Mạc Đạo đột nhiên mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, trong tay hắn tiên đạo chung đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo tiếng chuông tự toàn bộ ngũ duy vang vọng. Chuông vang bên dưới, vô số người đinh tai nhức óc, thất khiếu chảy máu. Phía dưới, trong trận pháp Diệp Huyền sắc mặt đại biến, ngay sau đó, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, một đạo quỷ dị lực lượng tựa như một thanh lợi kiếm hướng về hắn chém tới, mau lẹ như điện. Mà liền tại lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyền. Xuất hiện người, chính là Trương Văn Tú. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, muốn rách cả mí mắt, Văn Tú, ta nhục thân chống đỡ được, mau tránh ra, đừng mẹ nó cho lão tử làm chuyện điên rồ a. Tất cả mọi người biết. Diệp Huyền cũng có thể ngăn trở, nhưng là, không chết cũng tàn phế. Trương Văn Tú gắt gao nắm tay bên trong trường thương, nửa bước đã lui. Thấy chết không sờn, chương 1229, muốn chết cũng là ta chết trước. Tiên đạo chung, đây là tiên các chí bảo, tại toàn bộ đạo giới, kia cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Tại cổ lão đạo giới lưu truyền một câu, chuông vang người vong. Mà giờ khắc này, do một tên độn nhất cảnh cường giả thôi động tiên đạo chung, uy lực của nó là gì hắn khủng bố. Đó căn bản không phải Trương Văn Tú có thể ngăn cản. Diệp Huyền rất rõ ràng một điểm này, thế là, hắn không chút suy nghĩ thu hồi kiếm, tại hắn thu hồi kiếm trong nháy mắt đó, chân trời đạo kia Phật quang nhất thời phá tan kiếm quang của hắn, càn quét mà xuống. Thu kiếm, cái này thu kiếm chính là thu thế, trong chớp mắt, Diệp Huyền khí thế trực tiếp bị lão tăng kia cùng màu vàng Phật tượng nghiền ép, nhưng là, Diệp Huyền lúc này cũng không có đi quan tâm những chuyện này. Diệp Huyền trực tiếp xoay người, đem Trương Văn Tú kéo ra phía sau. Liền là trong chớp mắt này, một đạo lực lượng thần bí trực tiếp chạm ở trên người hắn. Oanh, Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú đồng thời nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, hai người dừng lại về sau, Diệp Huyền khóe miệng trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi, mà phía sau hắn Trương Văn Tú cũng là sắc mặt tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không. Mặc dù Diệp Huyền chặn lại phần lớn lực lượng, nhưng là, còn là có một số nhỏ thẩm thấu đến trên người nàng. Cho dù là một số nhỏ lực lượng, nàng cũng khó có thể ngăn cản. Tinh không bên trong, cái kia Mạc Đạo nhíu mày, làm sao có thể? Trong thanh âm, lộ ra một tia khó có thể tin. Đây chính là tiên đạo trung A, uy lực của nó, đủ dùng miểu sát một vị độn nhất trung cảnh cường giả A. Mà cái này Diệp Huyền vậy mà chặn lại, rất nhanh, hắn phát hiện, Diệp Huyền trên thân có một kiện giáp, nhân vương giáp, phía dưới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lần này, nếu là không có người này vương giáp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn phát hiện, hắn nhục thân căn bản ngăn không được cái kia điều trung. Dù cho nhân vương giáp thay hắn chặn lại phần lớn lực lượng, nhưng hắn nhục thân còn là bị trình độ nhất định phá hư. Mà lúc này, phiến kia kim quang đã đi tới hắn cùng Trương Văn Tú đỉnh đầu. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Trương Văn Tú, ta không nghĩ lại có bất luận người nào là ta chết. Trương Văn Tú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đã nói xong đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền gầm thét, đó cũng là ta chết trước, ta không chết phía trước, ngươi không thể chết, minh bạch không rõ. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe qua một tia lệ khí, tụ. Âm thanh rơi xuống, cái kia trận pháp kịch liệt run lên, vô số lực lượng trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn, sau một khắc, hắn một kiếm chém tới. Một kiếm này, trực tiếp chạm tại phiến kia kim quang bên trên. Oanh, phiến kia kim quang trong nháy mắt phá nát, nhưng vào lúc này, lão tăng kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, lão tăng đấm ra một quyền ra, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp lõm tiến vào. Cùng lúc đó, hắn xung quanh trận pháp tại thời khắc này cũng là trực tiếp mở đi. Phía dưới, Lý Lão gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong miệng lẩm bẩm nói còn chưa đủ. Còn chưa đủ, tinh không bên trong, Diệp Huyền cũng không có tránh né một quyền kia, cũng không cách nào dẫm, đối mặt lão tăng này một quyền, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Diệp Huyền một kiếm đâm ra, một kiếm này, đâm thẳng lão tăng yết hầu, nhưng là, kiếm cương đâm ra trong nháy mắt đó, hắn chính là trực tiếp bị lão tăng một quyền kia quyền thế ép lại. Kiếm không cách nào tiến bước. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ba loại vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Kiếm vực, huyết vực cùng với tử vực, ba loại vực mới vừa xuất hiện, lão tăng cái kia bình tĩnh trên mặt nhất thời nhiều một tia ngưng trọng, sau một khắc. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, lão tăng kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Ba loại vực, tinh không phía trên, Lý Miện hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây là cái gì yêu nghiệt? Vậy mà có ba loại vực, người bình thường có thể lĩnh ngộ một loại vực, đều đã cực kỳ khó khăn. Mà cái này Diệp Huyền vậy mà lĩnh ngộ ba loại vực. Đây là cái quỷ gì? Lý Miện trong hai người tâm tựa như sóng gió cuồn cuộn lấy. Diệp Huyền đối diện, lão tăng kia nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn cũng là nhiều một tia chấn kinh. Ba loại vực, cổ tự người không nhiều, nhưng là, thiên tài yêu nghiệt thật không ít. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà cái này Diệp Huyền vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Đáng giá cách nói chính là, vừa rồi một kiếm kia, Diệp Huyền không có mượn nhờ trận pháp. Lão tăng chắp tay trước ngực, nói khẽ, Diệp công tử, người thật quá làm cho ta ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, ta coi là đáng sợ nhất là Diệp công tử người sau lưng, thật tình không biết, Diệp công tử bản thân cũng rất đáng sợ. Nếu để cho Diệp công tử đạt tới độn nhất, trong chàng sợ là không có người nào là Diệp công tử đối thủ. Lý Miện cùng Mạc Đạo trầm mặc, bởi vì bọn hắn biết, lão tăng nói rất đúng, nếu để cho Diệp Huyền đạt tới độn nhất, trong chàng đúng là không người nào là Diệp Huyền đối thủ. Diệp Huyền không nói gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trước mắt mà nói, ngũ duy vũ trụ bên này còn chưa có xuất hiện thế yếu, mà lại, A Tử cùng Tư Đồ đều đối cái kia hai tên tăng lữ đã có áp chế chi thế. Nhưng là, lão tăng này phía sau còn có hai người không có xuất thủ. Cái kia hai tên thân mặc hồng y tăng bào tăng lữ. Hai người này đều là độn nhất thượng cảnh, nếu như hai người này xuất thủ, trong chàng chiến cuộc sẽ trong nháy mắt bị cải biến. Hai người này muốn làm sao làm? Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền bắt lấy Trương Văn Tú tay, nói khẽ, đáp ứng, ta không chết phía trước, không cho ngươi chết. Hắn thật rất sợ, sợ có người lại vì hắn Diệp Huyền mà chết. Người đã chết chết, nhưng là người sống nhưng là đến một đời sống ở áy náy bên trong. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, lão tăng kia đột nhiên nói, xuất thủ. Nói xong, phía sau hắn cái kia hai tên tăng lữ trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, hắn biết rõ, một mình hắn còn là khó mà chém giết Diệp Huyền, mà cái kia Lý Miện hai người lại muốn phòng bị cái kia ngũ duy thiên đạo, bởi vậy, nghĩ muốn nhanh chóng đánh giết Diệp Huyền, chỉ có quần ẩu. Nhìn thấy ba người kia xông tới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Văn Tú, lui ra phía sau. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, trực tiếp lùi đến nơi xa. Một bên khác, một nữ tử lẳng lặng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Người này chính là Thiên Mạt, bất quá, nàng cũng không có chút nào xuất thủ ý tứ. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xông tới lão tăng ba người, cười nói, thật mẹ nó để mắt ta a. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên biến mất, ngay sau đó, hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Giới ngục tháp, đương giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, lão tăng kia sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn bản năng hãm lại tốc độ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, quý vị. Trong chốc lát, sở hữu đạo tắc quý vị, ngay sau đó, Diệp Huyền đỉnh đầu giới ngục tháp trực tiếp một tầng tiếp lấy một tầng sáng lên. Chín loại nhan sắc không đồng nhất ánh sáng, nhìn thấy cái này một mặt, lão tăng kia sắc mặt nhất thời đại biến, triệt. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tù. Âm thanh rơi xuống, cái kia hai tên xông đến Diệp Huyền trước mặt hồng y tăng lữ đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện hai cái đỏ như máu, tù chữ, đương hai cái này, tù chữ vừa xuất hiện lúc, hai cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại cái kia hai tên hồng y tăng lữ. Hai tên hồng y tăng lữ sắc mặt đại biến, bọn hắn liền muốn phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, cái kia hai đạo lực lượng trực tiếp phong tỏa bọn hắn tu vi. Hai, người nhìn nhau, sau đó tay phải nắm chắc thành quyền đánh mạnh. Nhục thân cứng rắn phá tan, nhưng là, cái kia hai cái đỏ như máu, tù, chữ nhưng là gắt gao khóa lại hai người bọn họ, hai người lúc này trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì lực lượng, lại có thể phong cấm hai người bọn họ tu vi. Nên biết, hai người bọn họ thế nhưng là độn nhất thượng cảnh a. Đúng lúc này, nơi xa lão tăng kia đột nhiên xuất thủ, phía sau hắn trong vùng sao trời kia, một tôn to lớn màu vàng Phật tượng đột nhiên ra quyền, một quyền đánh xuống, một đạo vạn trượng quyền ấn tự tinh không bên trong đáp xuống, cường đại quyền thế chấn động tinh không. Mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe qua một tia lệ khí, giới ngục tháp bên trong, tầng thứ nhất đột nhiên bộc phát ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, đạo ánh sáng này thúc vào thẳng thiên mà lên. Đạo kia quyền ấn vừa mới tiếp xúc đạo ánh sáng này thúc chính là tan thành mây khói, ngay sau đó, chùm sáng kia trực tiếp đánh vào cái kia tinh không bên trong màu vàng Phật tượng phía trên. Oanh, cái kia kim sắc Phật tượng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trực tiếp xóa đi, nhìn thấy một màn này, lão tăng kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là cái gì lực lượng? Tinh không bên trong Lý Miện cùng Mạc Đạo hai người cũng là đầy mặt khó có thể tin. Vừa rồi chùm sáng kia lực lượng, để bọn hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Cái này tiểu tháp là thứ đồ gì? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền đỉnh đầu cái kia tiểu tháp. Đúng lúc này, lão tăng kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trước mặt, lúc này, cái kia hai tên hồng y tăng lữ thân thể càng ngày càng hư ảo. Hai người bị tù ở trong đó, căn bản là không có cách động đậy. Hai tên hồng y tăng lữ nhìn nhau một chút, sau đó hai người xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn. Hai người không có phản kháng, bởi vì không dùng. Đỉnh đầu bọn họ cái kia hai cái, tù, chữ ẩn chứa đại đạo, viễn siêu hai bọn họ căn bản là không có cách lực phá, đặc biệt là tu vi bị phong cấm dưới tình huống. Chờ chết, đối mặt tử vong, hai người rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hai tên tăng lữ, hắn giờ phút này, thần sắc cũng khó nhìn, bởi vì tiêu hao quá lớn quá lớn. Cái này giới ngục tháp khởi động sở hữu đạo tắc đằng sau, uy lực to lớn, nhưng là, cái kia tiêu hao cũng to lớn, hắn giờ phút này. Ngay tại cảm giác bên trong thân thể của mình có cái gì đang trôi qua nhanh chóng. Thọ mệnh, lúc này, đại tỷ âm thanh từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi bây giờ thọ nguyên ngay tại điên cuồng giảm bớt, tốt nhất ngừng lại, nếu không, tối đa nửa canh giờ, ngươi tự nguyên địa tỏa hóa. Nửa canh giờ, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, cười khổ, có cái cường đại thần vật, thật không dễ dàng tụ tập sở hữu đạo tắc, nhưng muốn dùng thọ mệnh làm đại giá. Chính mình có phải hay không quá thảm rồi điểm? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tay phải vung lên, cái kia hai tên hồng y tăng lữ trực tiếp bị Diệp Huyền đưa đến giới ngục tháp bên trong. Mặc dù hai tên tăng lữ thực lực cực kỳ cường đại, nhưng có các đại tỷ cùng một chỗ chân áp, hắn còn là yên tâm. Mà hắn cũng liền bề bộn thu hồi giới ngục tháp, cái này tiêu hao thật quá lớn quá lớn. Không chỉ tiêu hao thọ nguyên, càng tiêu hao tinh thần lực của hắn cùng hồn lực, cho tới huyền khí chớ nói chi là, vừa rồi cái kia trong thời gian thật ngắn, kém chút rút khô hắn sở hữu huyền khí. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa lão tăng kia, tới, tiếp tục. Hắn hiện tại, muốn nghỉ ngơi, nhưng là, hắn không thể thế yếu, một khi thế yếu, đối phương nhất định không ngừng. Lão tăng nhìn xem Diệp Huyền một lát sau đó lòng bàn tay mở ra, tới. Âm thanh rơi xuống, tại cái kia xa xôi trong chùa cổ, một đạo hắc quang đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, đạo hắc quang kia trực tiếp xuyên qua vũ trụ bích trướng, hướng về ngũ duy vũ trụ tinh không bay tới. Phía dưới, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên đại tỷ âm thanh, có thần vật hàng lâm ngũ duy. Chương 1230, giới đao, thần vật hàng lâm ngũ duy. Diệp Huyền cau mày, hiển nhiên, Lão tăng này nhìn ra hắn hiện tại thuộc về suy yếu kỳ, đối phương cũng không muốn dừng tay. Cái này nhưng là hơi rắc rối rồi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, đại tỷ, ta còn có thể thôi động giới ngục tháp sao? Đại tỷ nói, có thể. Bất quá, tuổi thọ của ngươi sợ là nếu không có. Cho nên, ta không đề nghị ngươi lại dùng giới ngục tháp. Diệp Huyền trầm mặc, không cần giới ngục tháp, thế nào đối kháng cái này của tự cùng đạo giới? Hiện tại, hắn nhất định phải ngăn trở lão tăng này cùng cái kia sắp đến thần vật, nếu không, tất cả mọi người phải chết. Có lẽ cái này cổ tự sẽ không đổ sát cái này ngũ duy cường giả, nhưng là đạo này giới khẳng định sẽ. Vĩnh viễn không thể đem hy vọng ký thác cho địch nhân nhân từ. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lần này, không có người đến giúp chính mình, nhất định phải dựa vào chính mình. Phía dưới, Quan Âm cùng Văn Tú cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Các nàng biết, nếu như Diệp Huyền gánh không được cửa ải này, ngũ duy vũ trụ cái này liên minh sẽ trong nháy mắt tán loạn, sau đó toàn bộ ngũ duy hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị nô dịch. Một trận chiến này, quan hệ ngũ duy vận mệnh, nếu như thua, vậy cũng không cần chờ ngũ duy cướp. Nhưng vào lúc này, mọi người đỉnh đầu vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một thanh trường đao xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chuôi này trường đao mới vừa xuất hiện, hắn những nơi đi qua không gian, vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô, sau đó biến thành một mảnh tử tịch chi địa. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, giới đao. Đây là cổ tự ba đại chí bảo một trong giới đao. Đao này có cổ tự các đời cao tăng Phật Pháp gia trì, thiên khắc tà ma cùng với sát khí, trừ cái đó ra, đao này có luân hồi chi lực, một khi bị hắn chém trúng, lập tức tiến vào luân hồi địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Vật này chi uy, còn tại này thiên đạo chung phía trên. Đây là đại tỷ âm thanh, Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đại tỷ, ngươi vì sao đối cổ tự chí bảo hiểu rõ như vậy? Đại tỷ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi đã quên tiên sinh đã từng là từ nơi nào đến sao? Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, năm đó tiên sinh thế nhưng là từ cổ tự đi ra. Diệp Huyền nhìn hướng lão tăng kia, lão tăng lòng bàn tay mở ra, chuôi này giới đao rơi tại trong tay hắn, đương nắm chặt đao trong nháy mắt đó, lão tăng khí tức trên thân đột nhiên thay đổi. Phía trước lão tăng khí tức là ôn hòa, nhưng là lúc này, lão tăng khí tức trên thân biến thành một loại áp bách, mà lại áp bách bên trong còn mang theo một tia sát khí. Nguy hiểm, đây là Diệp Huyền lúc này cảm giác. Lão tăng này bản thân liền là độn nhất thượng cảnh siêu cấp cường giả, giờ khắc này ở thu được như vậy thần vật, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Làm sao cản, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn hướng về lão tăng kia đi tới. Kỳ thật, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, hắn không thể lui, hắn vừa lui, trong tràng tất cả mọi người muốn chết. Đương nhiên, hắn còn có một cái lựa chọn, đó chính là giao ra phòng sách. Nhưng là, nếu là liền như thế giao ra phòng sách cầu bảo mệnh, loại kia phương thức đổi lấy sinh tồn, còn không bằng chết đi. Người sống, chính là muốn tranh nhất khẩu khí. Hắn Diệp Huyền lựa chọn chiến. Diệp Huyền hướng về lão tăng đi tới, hắn đi rất chậm, ở trong tay hắn, là Thiên Chu Kiếm. Thiên Chu Kiếm không phải hắn kiếm, nhưng là hiện tại, Thiên Chu Kiếm cùng hắn kỳ thật đã hoàn mỹ dung hợp, dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, Thiên Chu Kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, từng đạo tiếng kiếm gieo chấn động tinh không. Tinh không bên trong, Lý Nguyện hai người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bọn hắn vẫn là không có xuất thủ, nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, ngăn trở khả năng này sẽ ra tay ngũ duy thiên đạo. Mà cái kia ngũ duy thiên đạo, lúc này căn bản không tại ngũ duy vũ trụ. Đạo giới một mảnh tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm nhấc lấy một con cá chậm rãi đi tới. Trên đường, một thanh âm tự nàng bên cạnh vang lên, hắn hiện tại nên rất nguy hiểm. Mạc Niệm Niệm không nói gì, thanh âm kia lại nói, ngươi thật không giúp sao? Mạc Niệm Niệm đột nhiên dừng bước, nàng nói khẽ thời gian của ta không nhiều lắm. Tại ta có hạn trong thời gian, ta có thể làm không phải giúp hắn quét bằng đối thủ, mà là nhượng hắn nắm giữ đối mặt bất luận cái gì khó khăn thực lực. Hắn cần chính là trưởng thành. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Thanh âm kia đột nhiên hỏi, thời gian không nhiều lắm. Có ý tứ gì à? Mạc Niệm Niệm cười nói, không có ý tứ gì. Thanh âm kia nói, ngươi có cái gì tại giấu ta? Mạc Niệm Niệm cười hắc hắc, không nói gì. Chỉ chốc lát, nàng biến mất tại sâu trong tinh không. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền còn tại từ từ hướng đi lão tăng kia, hắn lúc này, kỳ thật rất suy yếu, mà lại, hắn đều không có biện pháp che giấu mình phần kia suy yếu. Lão tăng nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, hắn không nói gì thêm, một đao vung ra. Một đao, vẻn vẹn một đao, trong tràng tất cả mọi người vì đó biến sắc. Một đao kia vung ra, một đạo màu xám cho đao khí vạch phá tinh không, chém thẳng Diệp Huyền. Màu xám cho đao khí chỗ qua, không gian hư vô, linh khí băng diệt, vạn vật quy nguyên. Một đao kia trực tiếp thương tổn tới ngũ duy vũ trụ bản nguyên. Nhìn thấy một đao kia, phía dưới Trương Văn Tú sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nàng biết hiện tại Diệp Huyền căn bản ngăn không được một đao kia. Diệp Huyền đột nhiên nói, Quan cô nương, ngăn trở nàng. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, Quan Âm trực tiếp ngăn tại Trương Văn Tú trước mặt. Quan Âm nhìn xem Trương Văn Tú, tin tưởng hắn, tin tưởng hắn. Trương Văn Tú hai tay nắm chặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền. Giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện, chính mình rất quan tâm nam nhân trước mắt này. Đây là từ lúc nào bắt đầu? Trương Văn Tú có chút mờ mịt. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem một đao kia chém tới đao khí, hắn biết, lần này, chỉ có thể chính mình tới gánh. Không có người giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, mà lúc này, vậy đao khí đã đi tới trước mặt hắn mấy chục trượng vị trí. Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, oanh, một đạo đỏ như máu chùm sáng tự hắn thể nội phóng lên cao, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Miện hai người nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều có lấy một tia chấn kinh. Đây là cái gì huyết mạch chi lực, vậy mà như thế cường đại? Mạc Đạo đột nhiên trầm giọng nói, này huyết mạch, còn tại cái kia ma đạo huyết mạch cùng đế huyết phía trên. Lý Miện gật đầu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền. Lai lịch người này bất phàm. Sợ là có người sau lưng a, bình thường nắm giữ cường đại huyết mạch người, phía sau nhất định có người. Đương Diệp Huyền kích hoạt tự thân huyết mạch trong nháy mắt đó, trong tay hắn Thiên Chu kiếm trong chớp mắt biến thành một thanh đỏ như máu kiếm. Kiếm theo chủ nhân mà biến. Lúc này, đạo kia đao khí đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước bên dưới chính là một mảnh huyết hải. Diệp Huyền một kiếm chém ra, oanh, một mảnh huyết quang nổ bể ra tới. Đạo kia đao khí ngạnh sinh sinh bị Diệp Huyền một kiếm này ngăn trở, nhưng là, trong huyết hải Diệp Huyền toàn bộ thân thể nhưng là rung động kịch liệt lên, bởi vì hắn chính là ngăn trở cái kia một đạo đao khí, cũng không có phá tan đạo kia đao khí. Đúng lúc này, cái kia nơi xa lão tăng lần nữa một đao vung ra. Một đao kia so trước đó một đao kia càng mạnh, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên gầm thét, huyết vực xuất hiện ở trong sân, kích hoạt huyết mạch chi lực phía sau huyết vực, xưa nay chưa từng có cường đại. Diệp Huyền lần nữa một kiếm chém ra, một kiếm này, một kiếm nhất niệm, một kiếm chém ra, oanh, Diệp Huyền trước mặt đạo kia đao khí trực tiếp bị chém nát, nhưng là, lại một đạo đao khí phá không mà tới, Diệp Huyền giơ kiếm vạch một cái, huyết sắc kiếm quang chém ngang mà ra. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt cả người lẫn kiếm nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, một đạo tiếng chuông đột nhiên tự hắn đỉnh đầu phiến tinh không kia vang lên. Thiên đạo chung, Mạc Đạo lại ra tay. Diệp Huyền bày ra thực lực làm cho hai người bọn họ sợ. Như thế yêu nghiệt, hiện tại nhất định phải đem hắn trừ chi, nếu không ngày sau tất có đại họa. Liền tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian trực tiếp nứt ra, một đạo quỷ dị lực lượng phá không mà ra, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền giơ kiếm một đâm, trên mũi kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang lấp lóe. Oanh, trong chớp mắt, một mảnh huyết quang bỗng nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền lại lui ngàn trượng, mà hắn còn chưa ngừng lại. Lão tăng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, lão tăng trong miệng mặc niệm một câu kinh văn, sau đó một đao vung xuống, một đao kia vung ra trong nháy mắt đó, lưỡi đao phía trên có quỷ dị lực lượng lấp lóe. Luân hồi chi lực, Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại. Bành, Diệp Huyền quanh thân, một mảnh huyết quang chấn động ra tới, Diệp Huyền cả người điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, lão tăng kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại là một đao hướng về hắn chém xuống. Đúng lúc này, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái. Ba loại vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đương cái này ba loại vực xuất hiện trong nháy mắt đó, lão tăng trực tiếp bị chấn áp, Diệp Huyền một kiếm đâm ra, giờ khắc này, Diệp Huyền kiếm so lão tăng đao nhanh. Diệp Huyền kiếm nhắm thẳng vào lão tăng yết hầu, mà lão tăng giới đao cũng chém về phía Diệp Huyền đầu. Cục diện lưỡng bại câu thương, lão tăng không có thu đao, Diệp Huyền cũng không có thu kiếm. Oanh, oanh, theo hai đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt. Lão tăng cùng Diệp Huyền điên cuồng liên miên nhanh lùi lại, hai người cái này vừa lui trọn vẹn lui ngàn trượng xa. Diệp Huyền vừa mới dừng lại, trên người hắn đột nhiên vang lên một đạo rạn nứt tiếng. Nhân vương giáp, cái này thợ rèn lão đầu mới vừa cho hắn chế tạo thành nhân vương giáp trực tiếp rách ra. Không chỉ như vậy, một cỗ lực lượng thần bí ngay tại hủ thực nhân vương giáp chính dùng một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tan biến. Luân hồi chi lực, nhân vương giáp vậy mà không ngăn được cái này luân hồi chi lực. Mà nơi xa, lão tăng kia trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một kiện màu vàng cà sa, vừa rồi liền là kiện này màu vàng cà sa ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền một kiếm kia. Lão tăng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói khẽ, Diệp công tử, người thật nhượng lão nạp có rất rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể dựa vào chính mình lực lượng cùng hắn vừa tới hiện tại, nên biết, hắn nhưng là cao hơn Diệp Huyền mấy cái cảnh giới a. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa rồi thế nhưng là cầm lấy giới đao a. Có thể nói, cầm lấy giới đao hắn, cùng giai bên trong ít có đối thủ. Nhưng là cái này Diệp Huyền vừa rồi vậy mà cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Hắn biết, là Diệp Huyền huyết mạch duyên cớ, hắn khiếp sợ liền là huyết mạch này, đây là cái gì huyết mạch, vậy mà như thế chi cường. Không có suy nghĩ nhiều, lão tăng đột nhiên cầm đao hướng về Diệp Huyền đi tới, hắn đi rất nhanh, một cỗ cường đại khí thế tự trong chàng càn quét mà qua. Lần này, Diệp Huyền không có cái gì đồ vật có thể cản hắn giới đao. Một đao kia, Diệp Huyền hẳn phải chết, rất nhanh, đao thế như hồng, càn quét bốn phía, tinh không run rẩy. Chương 1231, Kiếm Linh. Rất hiển nhiên, lão tăng nghĩ muốn một đao kết thúc Diệp Huyền. Diệp Huyền bày ra thực lực, thực sự là quá kinh khủng. Cho dù là hắn, cũng kiêng kỵ, Diệp Huyền phía trước có thể ngăn trở một đao kia, là bởi vì Diệp Huyền trên thân kiện kia bảo giáp, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đã không có bảo giáp. Đối với một đao kia, lão tăng có lòng tin, mà liền tại lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên biến thành một thanh huyết kiếm. Nam tử áo xanh lưu lại kiếm, kiếm linh. Kiếm linh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong chốc lát, Diệp Huyền trong mắt chỗ sâu một điểm lý trí cuối cùng trực tiếp biến mất. Triệt để phong ma, oanh, một cỗ ngập trời huyết mạch khí tức phóng lên cao, chấn động tinh không. Nửa điên ma cùng triệt để phong ma là có trời đất khác biệt. Khi triệt để tiến vào phong ma về sau, Diệp Huyền khí tức cùng thực lực trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ cường đại lệ khí cùng sát ý hướng về bốn phía càn quét mở ra. Trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đều bị sát ý cùng lệ khí tràn ngập. Lúc này, Diệp Huyền chém xuống một kiếm này trực tiếp chạm tại lão tăng một đao kia phía trên. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, lão tăng trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa. Mà cái kia một đạo huyết sắc kiếm quang cũng không tán, hắn còn tại cái kia giới đao phía trên, mà giờ khắc này, cái kia giới đao phía trên đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Phật pháp lực lượng, có thể tịnh hóa sát lục cùng lệ khí, mà giờ khắc này cái này giới đao vậy mà không pháp tịnh hóa kiếm khí phía trên sát lục cùng lệ khí. Đây là tới tự huyết mạch sát lục cùng lệ khí. Lão tăng hai tay cầm đao gắt gao chống lấy Diệp Huyền huyết sắc kiếm khí. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, phía xa chân trời đột nhiên lại vang lên một đạo tiếng chuông. Thiên đạo chung, cái kia mạc đạo lại xuất thủ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu liền là chém xuống một kiếm. Suy, trước mặt hắn, một cỗ quỷ dị lực lượng trực tiếp bị hắn một kiếm này chém nát. Nhìn thấy một màn này, Mạc Đạo cùng Lý Miện sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này Diệp Huyền vậy mà trở nên mạnh như thế. Lúc này, Lý Miện đột nhiên nói, là chuôi kiếm này. Mạc Đạo nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, thanh kiếm này so trước đó Thiên Chu kiếm còn mạnh hơn. Cái này Diệp Huyền từ đâu tới nhiều như vậy thần vật. Phía dưới, Diệp Huyền hướng về Lão Tăng đi tới, hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một mảnh huyết quang, là thật từng bước sinh huyết. Nơi xa, Lão Tăng nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc là ngưng trọng. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn giới đao không chỉ không thể tịnh hóa Diệp Huyền sát lục cùng lệ khí, trái lại kém chút bị Diệp Huyền sát lục cùng lệ khí ăn mòn. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Lão Tăng trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong chàng xé rách mà qua. Lão Tăng hai mắt híp lại, hắn một đao chém xuống, giới đao phía trên, kim quang lấp lóe, mà một đao kia mới vừa rơi xuống. Một đạo huyết sắc kiếm khí phá không mà tới. Oanh, huyết quang kim quang nổ tung, lão tăng trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa, Diệp Huyền thì là lui trọn vẹn mấy trăm trượng, nhưng là, lão tăng sắc mặt nhưng là càng ngưng trọng thêm. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền đang trở nên càng ngày càng mạnh, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền thân thể có phi thường cường đại chữa trị năng lực. Lẫn nhau tiêu hao, Diệp Huyền chiếm hữu rất lớn ưu thế. Lão Tăng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong Lý Miện hai người, hai vị, nếu có át chủ bài còn mời lấy ra. Lý Miện cùng Mạc Đạo trầm mặc, trong chàng, bọn hắn người đều đã bị Diệp Huyền người chặn lại. Mặc dù hai người bọn họ còn không có xuất thủ, nhưng là, mục đích của bọn hắn là ngăn cản cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo A. Lúc này, Lão Tăng kia đột nhiên nói, ba người chúng ta liên thủ, nếu là có thể đem hắn đánh giết, kia dĩ nhiên tốt, nếu là không thể, chúng ta rút đi. Lý Miện cùng Mạc Đạo nhìn nhau một chút. Hai người gật đầu. Lúc này, bọn hắn tự nhiên sẽ không chơi hoa chiêu gì, bởi vì tự trước mắt mà nói, cổ tự Lão Tăng vẫn lạc đối bọn hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Hiện tại, Diệp Huyền uy hiếp càng lớn, Lão Tăng đột nhiên cầm đao xông ra ngoài, tại quanh người hắn, từng đạo kim quang không ngừng tràn vào giới đao bên trong. Nhìn thấy Lão Tăng xuất thủ, Lý Nguyện hai người cũng lại không do dự, lập tức hướng về phía dưới Diệp Huyền vào tới. Ba đánh một, mặc dù bây giờ Diệp Huyền có huyết mạch cùng với kiếm linh gia trì, nhưng là, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được trước mắt ba người này. Kỳ thật, đương Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma một khắc này, hắn liền đã xem như thua một nửa. Triệt để phong ma, đó chính là mất lý trí, nếu là không có người đem hắn chân áp, đối ngũ duy vũ trụ nguy hại lớn nhất liền là hắn Diệp Huyền. Đáng tiếc, Lão Tăng đám người cũng không biết một điểm này. Không phải, bọn hắn sẽ lập tức rời đi. Tinh không bên trong, ba tên siêu cấp cường giả phóng tới Diệp Huyền, Diệp Huyền vị trí vùng không gian kia trực tiếp bị ba cỗ khí thế cường đại nghiền ép mở đi. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cái kia Lý Nguyện cùng Mạc Đạo trước mặt. Người tới, chính là cái kia Thiên Mạt. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, Lý Nguyện hai người hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, Lý Nguyện nói, người ngăn lại nàng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới. Mà cái kia Mạc Đạo thì là phóng tới Thiên Mạt. Thiên Mạt không có đi đương Lý Nguyện, lấy nàng hiện tại thực lực, nàng cũng chỉ có thể ngăn trở một tên độn nhất cảnh cường giả. Rất nhanh, Lão Tăng kia cùng Lý Nguyện đột nhiên vào tới Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp. Nhìn thấy tòa này hư ảo tiểu tháp, Lão Tăng cùng cái kia Lý Nguyện sắc mặt hai người nhất thời đại biến, hai người không chút suy nghĩ xoay người tựu lui, cái này vừa lui, hai người trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Tiểu tháp, vừa rồi cái kia tiểu tháp thế nhưng là trong nháy mắt giết hai vị độn nhất thượng cảnh a. Đừng nói Lý Nguyện, liền là Lão Tăng chính hắn cũng là kinh hãi không thôi, đối với Diệp Huyền tiểu tháp, hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Bởi vì hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn trở cái này tiểu tháp. Trong lúc nhất thời, Lão Tăng cùng Lý Nguyện hai người cũng không dám động. Mà Diệp Huyền nhưng không có ngừng lại, hắn không có phóng tới Lão Tăng, mà là phóng tới một bên đã bị A Tửu áp chế tên kia Tăng Lữ. Tên kia Tăng Lữ kỳ thật đã đánh không lại A Tửu. Bất quá, A Tửu cũng khó có thể đem đối phương chém giết. Nhưng là hiện tại, Diệp Huyền gia nhập về sau, tình huống trở nên không đồng dạng. Tên kia Tăng Lữ đột nhiên xoay người, một đạo huyết sắc kiếm quang đã chém tới. Tăng Lữ đồng tử hơi co lại, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, một vệt kim quang tự hắn thể nội chấn động mà ra, nhưng mà, đạo kim quang này vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền kiếm quang chính là trong nháy mắt tán loạn. Oanh, Tăng Lữ trực tiếp bị chảm lui, nhưng vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện tại sau lưng hắn. A Tửu, Tăng Lữ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người một trường vỗ ra. Oanh, hắn một trường này, ngạnh sinh sinh chặn lại A Tửu một kiếm kia, nhưng chính là trong chớp mắt này, một thanh kiếm đột nhiên tự hắn sau gáy xuyên qua. Suy, tên kia Tăng Lữ hai mắt trợn lên, sau đó thân thể từ từ tiêu tán. Nhìn thấy Tăng Lữ bị Diệp Huyền chém giết, nơi xa Lão Tăng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn đột nhiên phát hiện, dù cho cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo không xuất thủ, cái này Diệp Huyền giống như cũng không tốt giết. Diệp Huyền đối diện, A Tửu cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng là đề phòng, bởi vì nàng từ trên thân Diệp Huyền cảm nhận được sát ý. Hiện tại Diệp Huyền, vừa nhìn tựu không bình thường a. A Tửu nhìn xem Diệp Huyền, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không muốn đánh ta a. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, trong tay hắn huyết kiếm đột nhiên run rẩy, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp xoay người hướng về nơi xa mặt khác Tăng Lữ vào tới. Nhìn thấy một màn này, A Tửu hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ kiếm tại chỉ dẫn. Lão Tăng kia cũng phát hiện một màn này, ngay từ đầu, tại nhìn thấy Diệp Huyền muốn đánh A Tửu lúc, hắn còn thật cao hứng, bởi vì nhìn tới Diệp Huyền đã thần trí không bình thường, địch ta không phân, nhưng là, đương Diệp Huyền xoay người đi giết một tên khác Tăng Lữ lúc, hắn mộng. Kiếm tại chỉ dẫn, Diệp Huyền mặc dù không có thần trí, nhưng là, trong tay hắn chuôi kiếm này có. Chuôi kiếm này tại chỉ dẫn Diệp Huyền, con mẹ nó, Lão Tăng đột nhiên nói, triệt, triệt, nghe đến Lão Tăng mà nói, nơi xa tên kia Tăng Lữ không chút do dự, hắn trực tiếp xoay người một đột, biến mất trong tinh không. Tư đồ có chút lăng, cái này chạy cũng quá nhanh đi. Lão Tăng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết, hắn hiện tại đã không làm gì được Diệp Huyền. Một tên độn nhất thượng cảnh cường giả, có thể áp chế Diệp Huyền, nhưng là, lại không thể giết Diệp Huyền, thậm chí có thể sẽ thua ở triệt để tiến vào phong ma Diệp Huyền. Nhìn thấy cổ tăng đám người rời đi, cái kia Lý Nguyện hai người cũng là lập tức rút lui. Rất nhanh, cổ tự cùng đạo giới cường giả trực tiếp rút đi. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm đám người nhất thời thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh, bọn hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền làm sao đây? Hắn có thể khôi phục thần trí sao? Trong tràng tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền đứng tại tinh không bên trong, tay phải hắn cầm kiếm, thân thể không ngừng run rẩy, ở chung quanh hắn, còn là vô cùng vô tận lệ khí cùng sát ý. Khí tức của hắn còn tại điên cuồng tăng vọt, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng, cực kỳ dọa người. Kỳ thật, có một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là khí tức này tăng vọt tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn đã có chút khó có thể chịu đựng. Dù sao, phía trước cường hành thôi động giới ngục tháp lúc, thân thể của hắn đã là trọng thương, hiện tại, huyết mạch này chi lực điên cuồng tăng vọt, thân thể của hắn nhưng thật ra là có chút khó mà chống đỡ được. Mà một vấn đề quan trọng nhất đó chính là, trong chàng không ai có thể trấn áp huyết mạch của hắn. Đã từng có một người có thể, đó chính là Ngũ Duy Thiên Đạo. Nhưng là hiện tại, Ngũ Duy Thiên Đạo không tại. Lúc này, Trương Văn Tú liền muốn đi qua, nhưng lại bị A Tử ngăn trở. A Tử lắc đầu, nguy hiểm. Hiện tại Diệp Huyền, vô cùng nguy hiểm, bất kỳ người nào tới gần, hắn đều có thể sẽ động thủ. Trương Văn Tú nhìn xem A Tử, người có thể trấn áp huyết mạch của hắn sao? A Tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền trên thân huyết mạch chi lực thực sự là quá mạnh. Chỉ có viễn siêu Diệp Huyền rất nhiều thực lực, mới có thể đem Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể chi lực trấn áp xuống dưới. Sổ dọc, Trương Văn Tú nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong mắt nàng, tràn đầy vẻ lo lắng. A Tử nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, các hạ có thể hay không trấn áp hắn huyết mạch. Diệp Huyền sở dĩ tiến vào triệt để phong ma, cũng là bởi vì thanh kiếm này. Chuôi kiếm này nhẹ nhàng run rẩy, dường như tại đáp lại. A Tử nhíu mày, chuôi kiếm này trả lời là, nàng không thể trấn áp Diệp Huyền huyết mạch, nhưng là, nàng có thể nhượng Diệp Huyền huyết mạch trở nên điên cuồng hơn. A Tử ực mạnh một hớp rượu, sau đó nói cái gì kiếm. Phục, một bên, Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, hai tay chậm chậm nắm chặt. Hiện tại là Diệp Huyền huyết mạch chi lực mạnh nhất thời điểm, nếu là nàng hiện tại cùng song tu. Chương 1232, thẳng thắn tương kiến. Đúng lúc này, Thiên Mạt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền theo bản năng liền muốn xuất kiếm, nhưng lại bị kiếm linh ảnh vang. Thiên Mạt tay phải bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất ở trong sân. Trương Văn Tú cùng An Lan Tú trở nữ sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn đuổi theo, bên cạnh A Tử đột nhiên nói, nàng sẽ không tổn thương nàng, cũng không thể thương tổn nàng. Hiện tại Diệp Huyền, không phải Thiên Mạt có thể đối kháng, nếu là Thiên Mạt đối Diệp Huyền lại ác nghiệp, thanh kiếm kia sẽ bảo hộ Diệp Huyền. Một khi thanh kiếm kia không ảnh hưởng Diệp Huyền, hai cái Thiên Mạt đều không làm gì được Diệp Huyền. Lúc này, trong sân Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại cái kia Lý Lão trước mặt, Lý Lão trầm mặc. Quan Âm nhìn xem Lý Lão, bất kể bất kỳ giá nào tăng cường trận pháp. Lý Lão gật đầu, minh bạch, phía trước cái kia trận pháp, uy lực rất lớn, nhưng là, tại đối đầu giống Lão Tăng loại kia siêu cấp cường giả lúc, còn chưa đủ. Nếu như không phải Diệp Huyền lại giới ngục tháp, lần này Ngũ Duy Vũ Trụ đã bại. Lý Lão xoay người rời đi, hắn đã thấy trận pháp thiếu hụt, hiện tại hắn cần phải làm là, bất kể bất kỳ giá nào tăng cường trận pháp. Bởi vì Diệp Huyền đủ mạnh, hoàn toàn không cần lo lắng Diệp Huyền có thể hay không chịu đựng lấy vấn đề, bọn hắn hiện tại muốn lo lắng chính là trận pháp đủ mạnh hay không vấn đề. Quan Âm nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia nửa bước độn nhất cảnh cường giả, vừa rồi 28 vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả đại chiến độn nhất cảnh cường giả lúc, cái này 28 người kỳ thật đã áp chế đối phương. Như vậy có thể thấy được, nửa bước độn nhất đối đầu độn nhất, chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Đương nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, kia là đối đầu phổ thông độn nhất cảnh cường giả, nếu là đối đầu Lão Tăng loại kia, kia là tuyệt đối đánh không lại. Bất quá, trải qua một trận chiến này, những cái kia nửa bước độn nhất cảnh cường giả thu hoạch không nhỏ. Đáng giá cách nói chính là, một trận chiến này, Quan Âm vẫn không có nhượng kiếm tông kiếm tu xuất chiến. Đây là Ngũ Duy Vũ Trụ ẩn tàng một thanh kiếm, đến tại thời khắc mấu chốt dùng, Quan Âm xoay người rời đi, nàng hiện tại phát hiện, trước mắt Ngũ Duy Vũ Trụ chỉnh thể trình độ còn là không quá được, còn là đến tăng nhanh. Trong chàng, A Tử nhìn xem sâu trong tinh không, quát lớn rượu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tư Đồ đi đến nàng bên cạnh, thấy thế nào? A Tử lắc đầu, không phải chân chính độn nhất. Tư Đồ gật đầu, xác thực, Trích Tiên Đảo cũng không phải bình thường địa phương, cái chỗ kia, đã từng ở lại một vị vô địch thế gian siêu cấp kiếm tu. Mà xem như người kia truyền nhân, hai người bọn họ kiến thức so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. A Tử lại nói, nhìn tới, cái này lục duy cùng đạo giới, cũng không phải là cực hạn. Tư Đồ nhìn hướng A Tử, không nói gì. A Tử đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa A La, người còn thiếu một dạng. Tư Đồ cũng nhìn hướng A La, có thể nói, trong chàng trừ nàng hai người bên ngoài, cái này A La thực lực là kinh khủng nhất. A La nhìn hướng A Tử nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. A La không có cự tuyệt, nàng đi theo. Thiên phú của nàng cùng thực lực đều là cấp cao nhất, nhưng là, nhiều khi, chỉ có thiên phú không được, còn cần một chút may mắn. Tư Đồ đột nhiên chỉ nơi xa Tiểu Thất, A Tửu nhìn thoáng qua Tiểu Thất, lắc đầu, không dậy được. Tiểu Thất, nếu như nói thiên phú, trong chàng bất luận người nào cũng không sánh nổi Tiểu Thất. Đây là sự thực yêu nghiệt, nàng hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, kỳ thật đã không tại A Tửu bên dưới, nhưng là, cảnh giới kém một chút. Có thể nói, nếu như Tiểu Thất đạt tới nửa bước độn nhất, cho dù là A Tửu cũng không nhất định có thể đánh thắng được nàng. Tiểu Thất nhìn thoáng qua A Tửu cùng A La, không nói gì. Phía dưới, An Lan Tú cùng Trương Văn Tú cũng không rời đi, hai nữ đều còn tại lo lắng Diệp Huyền. Tiểu Thất đột nhiên nói, chuôi kiếm này rất lợi hại. Hai nữ nhìn hướng Tiểu Thất nói khẽ, nữ nhân kia không đả thương được hắn, yên tâm đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, xem như kiếm tu, nàng là có thể cảm thụ đến Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này cường đại. An Lan Tú cùng Trương Văn Tú nhìn nhau một chút, sau đó hai nữ vừa xoay người rời đi. Tinh không khôi phục lại bình tĩnh, Ngũ Duy vũ trụ bích trướng phía trước, một nữ tử cũng xoay người rời đi. Người này chính là cái kia Văn Chiêu Nhược, nàng vẫn luôn đang chú ý Ngũ Duy vũ trụ cùng đạo giới còn có cổ tự sự tình. Nàng rất chấn kinh, đệ nhất, nàng không nghĩ tới cổ tự vậy mà như thế chi cường, dễ dàng như thế xuất động nhiều như vậy độn nhất cảnh cường giả. Thứ hai, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà chặn lại đạo giới cùng Ngũ Duy vũ trụ liên thủ. Diệp Huyền rất mạnh, Ngũ Duy vũ trụ cũng không có nàng nghĩ yếu như vậy, cổ tự càng mạnh, so với nàng dự liệu còn mạnh hơn. Hiện tại Lục Duy cũng cần cải biến, chí ít, phải trở nên càng đoàn kết. Một ngày này, Văn Chiêu Nhược tâm sự nặng nề, bởi vì nàng cảm nhận được áp lực. Lão Tăng mang theo một tên tăng lữ về tới thần sơn bên dưới, lần này, cổ tự có thể nói là tổn thất nặng nề, tổn thất ba tên siêu cấp cường giả, trong đó hai tên còn là độn nhất thượng cảnh. Đánh giá thấp Diệp Huyền A. Không, lần này, bọn hắn thật không có đánh giá thấp Diệp Huyền, cổ tự một lần tự nhượng nhiều cường giả như vậy đi xuống, hơn nữa còn cùng đạo giới liên thủ, tại đội hình bên trên, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép Ngũ Duy vũ trụ. Mà lại, hắn còn vận dụng giới đao, nhưng là, bọn hắn bại, mà lại, bại rất thảm. Lúc này, một tên bạch bào tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại lão tăng trước mặt hai người. Nhìn thấy tên này bạch bào tăng nhân, lão tăng hai người vội vàng cung kính thi lễ, chi sự trưởng lão. Chi sự trưởng lão nói khẽ, vị kia màn cô nương không có xuất thủ sao? Lão tăng lắc đầu, chưa từng xuất thủ. Chi sự trưởng lão nói khẽ, vậy xem ra, chúng ta xem thường vị này Diệp Huyền tiểu thí chủ. Lão tăng nhìn hướng chi sự trưởng lão, chi sự trưởng lão, cái này Diệp Huyền huyết mạch cực kỳ quỷ dị. Hắn lệ khí cùng sát khí, lại liên giới đao cũng không làm gì được. Chi sự nói, chỉ có một lời giải thích, này huyết mạch tiên tổ tu vi tại các đời trưởng lão phía trên, bọn hắn Phật Pháp tu vi, không kịp huyết mạch này bản nguyên, đương nhiên, cũng là cái này Diệp Huyền thức tỉnh huyết mạch trình độ đủ sâu, mới sẽ làm cho giới đao không pháp tịnh hóa. Lão tăng nhíu mày, cái này Diệp Huyền tiên tổ, chi sự tay phải nhẹ nhàng chuyển động trong tay chàng hạt, nhìn tới, chúng ta đối vị này Diệp công tử lý giải còn là quá ít. Trên người hắn nhân quả xa xa không chỉ tiên tri. Hai người các ngươi nghỉ ngơi cho tốt một thoáng, ta tự mình đi một chuyến, tìm hiểu một chút. Lão tăng có chút ngạc nhiên, chi sự trưởng lão là muốn xuống núi sao? Chi sự trưởng lão cười nói, tu đạo nhiều năm như vậy, cũng đang muốn đi ra xem một chút phong cảnh bên ngoài. Đọc vạn lần sách, không bằng đi vạn dặm đường, tạm thời coi là dạo chơi, giải sầu một chút. Lão tăng cùng tên kia tăng lữ chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Chi sự trưởng lão cười cười, sau đó hướng về dưới núi đi tới, chỉ chốc lát, hắn chính là biến mất tại dưới chân núi. Mà lão tăng cùng tên kia tăng lữ trầm mặc sau một hồi, cũng là biến mất theo tại tiểu đạo phần cuối. Kỳ thật, cổ tự có một quy củ, không quản dưới núi sự tình. Bởi vậy, thế nhân đối cổ tự lý giải cực ít cực ít. Nhưng là, lần này cổ tự không thể không quản, bởi vì kia bản đạo kinh cùng Phật kinh đối cổ tự cực kỳ trọng yếu. Đạo giới, Lý Miện hai người tại trả lời giới trên đường, sắc mặt hai người nặng nề vô cùng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này cùng đạo giới liên thủ, vậy mà bại. Mà lại, cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo từ đầu đến cuối đều chưa từng ra tay. Lúc này, Mạc Đạo đột nhiên nói, đến tra rõ ràng cái kia Diệp Huyền huyết mạch chi lực cùng cái kia tiểu tháp. Lý Miện gật đầu, Diệp Huyền đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất liền là huyết mạch chi lực cùng cái kia tiểu tháp, hai cái này đối bọn hắn uy hiếp thật quá lớn quá lớn. Cái kia tiểu tháp trực tiếp miểu sát hai vị độn nhất cảnh cường giả, mà cái kia huyết mạch chi lực. Diệp Huyền tại kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, quả thực tựa như là biến thành người khác đồng dạng, hoàn toàn có thể cứng rắn một vị độn nhất thượng cảnh cường giả. Mà lại, vị này độn nhất thượng cảnh cường giả còn cầm lấy một thanh siêu cấp thần khí. Đây quả thực cùng gian lận một dạng, quá biến thái, Mạc Đạo thấp giọng thở dài, người này tuyệt đối không thể lưu, không phải, ngày sau ta đạo giới nguy rồi. Lý Miện gật đầu, rất tán thành. Diệp Huyền hiện tại mới cái gì cảnh? Mới phá hư cảnh, nếu để cho Diệp Huyền đạt tới độn nhất cảnh, tăng thêm hắn cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực cùng với một đống kinh khủng thần trang, đạo giới ai có thể ngăn được hắn? Loại người này, là thật có thể uy hiếp nói giới. Lý Miện đột nhiên nói, vô luận như thế nào, lần này cũng muốn nhượng giáo tông đại nhân bọn hắn coi trọng Diệp Huyền, đối đãi Diệp Huyền, không thể lại có bất kỳ khinh thị cùng chủ quan, nếu không, ngày sau ta đạo giới đem nỗ lực thê thảm đại giới. Mạc đạo gật đầu, lần này đạo giới tổn thất so cổ tự nhỏ một chút, nhưng là, lần sau tựu không nhất định. Đặc biệt là Diệp Huyền loại này yêu nghiệt, nếu là cho Diệp Huyền nhiều một chút thời gian, hậu quả kia quả thực là không thể lường được a. Mà bây giờ, hai người rất lo lắng liền là đạo giới giáo tông đám người còn không biết Diệp Huyền khủng bố. Không chỉ Diệp Huyền, Ngũ Duy thực lực tổng hợp cũng không có đạo giới nghĩ yếu như vậy. Ngũ Duy có mấy người vậy mà có thể đơn đấu độn nhất cảnh. Đây là phi thường kinh khủng. Rất nhanh, Mạc đạo đám người tăng nhanh bước chân. Thiên Mạt đem Diệp Huyền dẫn tới đã từng bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau lúc chỗ kia băng sơn. Nàng xoay người nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền toàn thân huyết hồng, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ cường đại lệ khí cùng sát ý. Diệp Huyền hai mắt, tựa như một mảnh huyết hải, cực kỳ dọa người. Thiên Mạt tay phải một chiêu, Diệp Huyền thể nội giới ngục tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tay phải trực tiếp che lại giới ngục tháp, đem hắn phong ấn, sau đó nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền, huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát đi ra, lúc này nếu là song tu, nàng có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền rất lâu về sau, một lần cũng là làm, 10 lần cũng là làm, khác nhau ở chỗ nào đây? Nói xong, nàng tay phải vung lên, Diệp Huyền quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi, Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, nhưng là kiếm trong tay hắn nhưng là rung động lên. Kiếm linh không cách nào làm cho hắn khôi phục thanh tỉnh, nhưng là, nàng có thể ảnh hưởng Diệp Huyền, bởi vì nàng cùng Diệp Huyền thuộc tính tương đồng. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là nàng không bị Diệp Huyền ảnh hưởng. Nếu là thiên chu kiếm lại không được, thiên chu kiếm một khi biến đỏ, liền sẽ giống như Diệp Huyền, cũng không có cái gì thần trí, mà lại, thiên chu kiếm sẽ không phản kháng Diệp Huyền. Mà kiếm linh bất đồng, Diệp Huyền điểm sát khí này cùng lệ khí còn không ảnh hưởng tới nàng. Lúc này, Thiên Mạt đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo bên hông mình dây lụa, cái này lôi kéo, quần áo cởi rơi, hai người thẳng thắn tương kiến. Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt đầu. Chương 1233, rời đi, song tu, lần này, Thiên Mạt không có lại giống đã từng lần kia như vậy tùy ý, bởi vì nàng là thanh tỉnh. Nàng cần phải mượn Diệp Huyền huyết mạch chi lực đột phá tự thân, mà không phải tới hưởng thụ. Đương hai người hòa tan như nước sữa về sau, Thiên Mạt khí tức đột nhiên tăng vọt. Như nàng đoán không lầm, hiện tại Diệp Huyền là thích hợp nhất song tu thời điểm, bởi vì Diệp Huyền huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Đối với Diệp Huyền, cũng là có chỗ tốt, bởi vì Diệp Huyền trên thân, cái kia lệ khí cùng sát ý tại dần dần biến thiếu. Dù đặt mình vào tại trong núi băng, nhưng hai người lúc này nhưng giống hai đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt. Thiên Mạt nhìn xem dưới thân Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt rất bình tĩnh. Cảm tình, nàng cùng Diệp Huyền tự nhiên là không có cái gì cảm tình. Nàng cùng Diệp Huyền biến thành bây giờ như vậy, có thể nói là một đoạn nghiệt duyên. Không đúng, lần thứ nhất có thể nói là nghiệt duyên, nhưng là lần này. Thiên Mạt trong lòng có chút phức tạp. Giao dịch, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng Diệp Huyền như vậy liền là giao dịch, nhưng là, nàng lại không muốn thừa nhận đây là một loại giao dịch. Qua sau một hồi, Thiên Mạt lắc đầu, không quản là trái lương tâm còn là giao dịch, nếu đã lựa chọn làm như thế, vậy liền làm cái điên cuồng a. Rất nhanh, trong núi băng vang lên từng đạo thở dốc thanh âm. Ước chừng sau hai canh giờ, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự trong núi băng phóng lên cao. Lúc này, Thiên Mạt đã mặc quần áo tử tế, nàng quanh thân. Từng đạo khí thức cường đại không ngừng chấn động mà ra, bốn phía băng sơn vậy mà bắt đầu hòa tan. Huyết mạch đột phá, tại mượn nhờ Diệp Huyền huyết mạch chi lực về sau, nàng phàm nhân huyết mạch đột phá tự thân ràng buộc, hiện tại, nàng đã sẽ không bị tự thân huyết mạch hạn chế, không chỉ như vậy, nàng cũng dựa vào lần này huyết mạch đột phá đạt tới độn nhất thượng cảnh. Thuộc về mảnh này thế gian đỉnh cấp cường giả, Thiên Mạt hai mắt khép, hai tay nắm chặt, giờ khắc này, trong cơ thể nàng tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng cường đại. Độn nhất thượng cảnh, nàng hiện tại nếu là gặp được lão tăng kia, hoàn toàn không sợ. Mà độn nhất cảnh cường giả, tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Ngũ Duy Thiên Đạo, giờ khắc này, nàng nghĩ đến Ngũ Duy Thiên Đạo. Nhưng mà, đang nghĩ đến nữ nhân kia lúc, nội tâm của nàng chỗ sâu như cũ dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Dù cho đạt tới độn nhất thượng cảnh, nàng vẫn là không có nắm chặt đi khiêu chiến Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân kia, cường đại nhượng người tuyệt vọng, Thiên Mạt nhìn phía xa, tại cái kia nơi xa trong núi băng. Là vô số băng nhân. Những người kia, phần lớn đều là tộc nhân của nàng. Đều bị Mạc Niệm Niệm giết. Năm đó, nàng mang theo tộc nhân đi tới vùng vũ trụ này, nàng đương thời ý nghĩ rất đơn giản, Diệp Thiên nói, để cho mình gia tộc trở thành nơi này chúa tể. Đáng tiếc, nàng đánh giá quá thấp Ngũ Duy Thiên Đạo thực lực. Trận chiến kia, gia tộc của nàng chết rất nhiều cường giả. Sau một hồi, Thiên Mạt lắc đầu, nàng không muốn nghĩ cái này chuyện báo thù. Nữ nhân kia tại nhìn thấy nàng đạt tới độn nhất cảnh sau như cũ không giết nàng, cái kia chỉ có một lời giải thích, đối phương căn bản không sợ nàng. Thiên Mạt lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay nàng, phía trước trận chiến kia, nàng là kiến thức đến cái này tiểu tháp uy lực. Ấn nàng suy đoán, đạo kinh kia vô cùng có khả năng liền tại tiểu tháp bên trong. Bất quá, nàng cũng không có ý khác, nàng xoay người nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền cũng đã khôi phục bình thường, nhưng là còn không có thanh tỉnh. Thiên Mạt bấm tay một điểm, giới ngục tháp bay về phía Diệp Huyền. Cưỡng đoạt giới ngục tháp, nàng từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ này, bởi vì nàng rất rõ ràng, dù cho đạo kinh rơi tại trong tay nàng, nàng cũng không giữ được. Có thể nói, nàng một khi đoạt đạo kinh này, địch nhân của nàng không chỉ có đạo giới cùng cổ tự, còn có Diệp Huyền bên này. Đạo kinh này, khiến người tâm động, nhưng là, người bình thường đạt được nó liền là tử lộ. Thiên Mạt đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng ngồi xổm xuống tới, cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Kỳ thật, muốn chặt đứt cùng Diệp Huyền nhiệt duyên, rất đơn giản, đó chính là trực tiếp giết Diệp Huyền. Nàng có qua ý nghĩ này, Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền rất lâu về sau, nàng xoay người rời đi. Không quản là nhiệt duyên còn là cái gì, nàng đã không nghĩ quản nhiều như vậy, nàng bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Chỉ chốc lát, Thiên Mạt chính là đã ly khai Ngũ Duy. Trong núi băng, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra. Diệp Huyền vội vàng ngồi dậy, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, băng sơn. Lúc này, bên cạnh hắn kiếm đột nhiên run rẩy. Rất nhanh, Diệp Huyền biết được tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói khẽ ly khai a. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thiên Mạt hẳn là trở về đạo giới. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn mình, lúc này, của hắn huyết mạch chi lực đã khôi phục bình thường. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lấy ra một chiếc gương, trong gương, hắn nhìn thấy tóc của mình, tại trong đầu tóc, hắn nhìn thấy một chút tơ trắng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, đại tỷ, ta còn có bao nhiêu năm thọ mệnh. Đại tỷ nói, 10 năm, nếu là ngươi lại thôi động giới ngục tháp, nguyên địa tỏa hóa. 10 năm thọ mệnh, Diệp Huyền sửng sốt, chính mình chơi một chút tháp, kém chút đem chính mình cho đùa chơi chết. Đại tỷ đột nhiên nói, ngươi nhất định phải nhanh đột phá đến quy nguyên phá giới cảnh, nếu là đột phá, tuổi thọ của ngươi sẽ có được gia tăng, mới có tiếp tục sử dụng giới ngục tháp vốn liếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại tỷ, tháp này đã nhận ta làm chủ, các ngươi lại phối hợp ta, vì sao còn có lớn như thế phản vệ. Đại tỷ trầm mặc một lát sau đó nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như thế phản vệ, hẳn là đạo tắc tề tụ phía sau duyên cớ, đạo tắc tề tụ về sau, hắn sinh ra đạo tắc chi lực, còn không phải ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Đạo tắc chi lực, không thể không nói, những này đạo tắc thật rất mạnh. Đại tỷ đã từng cũng không có lừa hắn, đạo tắc tề tụ, Ngũ Duy vô địch. Đương nhiên, đến diệt trừ cái kia Mạc Niệm Niệm, khoan hãy nói, dù cho có giới ngục tháp, hắn cũng không có nắm chắc tù ở cái kia Mạc Niệm Niệm. Có lẽ năm đó tiên tri bản thân đỉnh phong thời kỳ tăng thêm tháp này, sợ là đều không thể. Đại tỷ đột nhiên nói, trong tháp cái kia hai cái tăng lữ, người định làm gì? Diệp Huyền lập tức trở về đến trong tháp, hắn đi tới tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất, cái kia hai tên tăng lữ còn bị tiểu tháp tù. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, cái này hai tên tăng lữ lập tức tự chết, bởi vì đối phương tu vi đã bị giới ngục tháp phong cấm. Diệp Huyền đi đến cái kia hai tên tăng lữ trước mặt, hắn đánh giá một chút hai tên tăng lữ. Hai người xếp bằng ngồi dưới đất, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn. Diệp Huyền nhìn xem sau một hồi, lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết, hắn không có cách nào thu phục hai người này. Những người này, liền chết còn không sợ. Bất quá, hắn cũng không có giết hai người, về sau khẳng định có tác dụng. Đây chính là hai tên độn nhất thượng cảnh cường giả, cổ tự sẽ không thèm để ý. Diệp Huyền ly khai giới ngục tháp về sau, hắn nhìn hướng kiếm trong tay. Kiếm linh, phía trước có thể cùng lão tăng kia đánh, trừ tự thân huyết mạch chi lực bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là kiếm này linh. Kiếm này linh cùng hắn huyết mạch chi lực quả thực là tuyệt phối. So thiên chu kiếm đều muốn xứng, đáng tiếc là, thanh kiếm này không thế nào cùng hắn giao lưu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó biến mất ở trong sân. Hắn hiện tại, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đạo giới bởi vì đạo linh biến mất, đạo giới các địa phương linh khí xuất hiện khô kiệt, bất quá, hiện tại đạo giới người cũng không có đi quản vấn đề này. Trong mắt mọi người chỉ có đạo kinh, cái này đã từng đáp xuống đạo giới chí bảo đạo kinh. Chỉ cần được đến một trang, là đủ cải biến vận mệnh. Thần đình, đang giáo hoàng trước mặt, chính là cái kia trở về mạc đạo đám người, tiên các chủ Khương Vũ cũng tại. Lúc này trong đại điện rất yên tĩnh, giáo tông cùng Khương Vũ cũng không nghĩ tới, lần này vậy mà thất bại. Mà lại, là cùng cổ tự liên thủ dưới tình huống thất bại. Lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, nhìn tới, sự tình không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Giáo tông mặt không biểu tình, cũng không biết đạo kia đã tới đáy có hay không tại Diệp Huyền trong tay. Phía dưới, Lý Miện trầm giọng nói, giáo tông, ta cảm thấy, dù cho đạo kinh kia không có tại Diệp Huyền trong tay, cũng không thể lưu người này sống sót. Người này thế nhưng là cùng Diệp Thanh Chi có quan hệ, tăng thêm hắn thiên phú như thế kinh khủng, đợi một thời gian, chúng ta đạo giới sợ là không ai có thể ngăn được hắn. Khương Vũ gật đầu, xác thực, đạo kinh mặc dù trọng yếu, nhưng là người này cũng không thể không phòng, người này bằng chừng ấy tuổi, nắm giữ chiến lược như vậy, nếu là hắn đạt tới độn nhất, đừng nói người khác, liền là giáo tông ngươi cùng ta, sợ là cũng không làm gì được hắn. Mà lại, trên người người này tiểu tính không có đạo kinh, hẳn là cũng nhìn qua đạo kinh, đã như vậy, chúng ta sao không trực tiếp đem mục tiêu đều đặt ở trên người hắn. Giáo tông trầm mặc. Khương Vũ lại nói, dù cho cái kia Đế Lâm Uyên được đến đạo kinh, hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá, bởi vậy, chỉ cần chúng ta từ trên thân Diệp Huyền được đến đạo kinh, vậy chúng ta tự có rất lớn cơ hội trước Đế Lâm Uyên đột phá. Phía dưới, Lý Miện gật đầu, Khương các chủ nói cực phải, giết Diệp Huyền, không chỉ có thể được đến đạo kinh, cũng có thể trừ một tai họa. Cho tới Đế Lâm Uyên, tự tính hắn được đến đạo kinh kia, hắn cũng nhất định là thân thể bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp đột phá. Lúc này, bên cạnh Mạc Đạo đột nhiên nói, nếu là cái kia váy trắng nữ tử sống đây này. Váy trắng nữ tử, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người trầm mặc, mọi người đều cảm thấy là Đế Lâm Uyên sống sót, bởi vì đều cảm thấy váy trắng nữ tử tại ma đạo gia tộc đối kháng lục duy độn nhất cảnh cường giả, nhất định là bị thương thật nặng. Nhưng là, mọi người đều không chú ý cái sự tình, đó chính là, váy trắng nữ tử giết 6 tên độn nhất cảnh cường giả. Cho nên, rất có thể là váy trắng nữ tử sống sót. Khương Vũ đột nhiên nói, nếu là nữ tử này sống sót, nàng cùng Diệp Huyền quan hệ mật thiết, chúng ta ra tay với Diệp Huyền, nàng nhất định cũng sẽ đi theo xuất hiện, một cục đá hạ 3 con chim. Nói, hắn nhìn hướng giáo tông trầm mặc một lát sau, nói, Khương Huynh nói cực phải, vậy chúng ta trước tiên toàn lực đối phó cái này Diệp Huyền a. Khương Huynh, người tới liên hợp đạo giới những cái kia độn nhất cảnh cường giả, ta tự mình đi một chuyến đạo giới, cùng cái kia cổ tự liên lạc một chút, xem bọn hắn thái độ gì. Khương Vũ gật đầu, có thể, nói xong, hắn đứng dậy rời đi, giáo tông vừa xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Lý Miện cùng Khương Vũ nhìn nhau một chút, Lý Miện trầm giọng nói, hy vọng lần này có thể chém giết cái này Diệp Huyền. Mạc Đạo gật đầu, đã tông chủ cùng các chủ đã coi trọng, vậy hắn Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, giáo tông cùng Khương Vũ ý đồ rất rõ ràng, tập hợp toàn bộ đạo giới chi lực cùng cuộc tự đối phó Diệp Huyền. Chương 1234, tai nạn nguyên nhân. Ngũ Duy Vũ Trụ, Diệp Huyền về đến vu tộc về sau, lập tức bắt đầu bế quan. Phía trước trận chiến kia, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Đặc biệt là cùng Lão Tăng kia một trận chiến. Lão Tăng là độn nhất thượng cảnh, có thể cùng loại này cường giả một trận chiến, đối với hắn mà nói, là một cái cơ hội. Một cái cơ hội đột phá. Tại Diệp Huyền bế quan lúc, Quan Âm đi tới Kiếm Tông. Lúc này Kiếm Tông, đã có 126 người, mà trong đó, thấp nhất đều là quy nguyên phá giới cảnh. Nửa bước độn nhất, Kiếm Tông cũng có 8 người, mặc dù ít, nhưng là, 8 người này chiến lực là tuyệt đối có thể mới vừa độn nhất cảnh. Bởi vì lúc trước trận chiến kia làm cho Quan Âm phát hiện, bình thường độn nhất cảnh cường giả cũng không phải đặc biệt đáng sợ. Ngũ Duy một chút đỉnh cấp yêu nghiệt hoàn toàn có thể cùng độn nhất cảnh cường giả cứng. Mà cái này Kiếm Tông kiếm tu, đều là yêu nghiệt. Quan Âm tìm đến Lục Sư Tỷ, hai người dạo bước tại một chỗ trong rừng tiểu đạo. Lục Sư Tỷ nói, lần sau bọn hắn tới, hẳn là sẽ càng mạnh, người cũng nhiều hơn. Quan Âm gật đầu, đúng vậy. Lục Sư Tỷ nhìn hướng Quan Âm, chúng ta lúc nào có thể xuất chiến? Quan Âm trầm mặc một lát sau, nói, hiện tại Lục Duy cùng đạo giới đối với Kiếm Tông biết rất ít, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Kiếm Tông không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền muốn quyết thắng thua. Lục Sư Tỷ nói khẽ có thể. Quan Âm, nói, Kiếm Tông nếu là có bất kỳ cần, có thể nói với ta. Lục Sư Tỷ đạo, ta muốn để cái kia A Tử cô nương tới Kiếm Tông. A Tử, Quan Âm gật đầu, ta đi cùng A Tử cô nương nói. Hiện tại tiểu kiếm đạo phương diện tạo nghệ mà nói, A Tử không thể nghi ngờ là ngũ duy vũ trụ cao nhất. Nếu như A Tử tới kiếm tông chỉ điểm, đối kiếm tông kiếm tu khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Lục sư tỷ đột nhiên nói, chúng ta bây giờ rất bị động, bởi vì chúng ta đối cổ tự cùng với đạo giới lý giải rất ít. Quan Âm gật đầu, ta biết. Lục sư tỷ nói, có biện pháp giải quyết sao? Quan Âm lắc đầu, đối với cổ tự, cho dù là Liên Hợp Điện cũng biết không nhiều, cho tới đạo giới, chúng ta căn bản không có biện pháp tiếp xúc đạo giới. Nói đến đây, nàng cau mày, không đúng. Lục sư tỷ nói, tiểu đạo. Quan Âm xoay người rời đi, nàng nhất định phải liên hệ đến tiểu đạo. Lục sư tỷ trầm mặc một lát sau, nàng hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một pho tượng phía trước. Chính là kiếm tông tổ sư pho tượng. Nhìn xem nam tử áo xanh pho tượng, lục sư tỷ nói khẽ, đã nhiều năm như vậy, người cái tên này vậy mà tin tức hoàn toàn không có. Cũng quá nhẫn tâm a. Một lát sau, lục sư tỷ xoay người rời đi. Đạo giới, ma đạo gia tộc, trong một gian phòng, tiểu đạo đem một chương thư tín cuốn lại tốt, sau đó giao cho trước mặt ma trung, người đi một chuyến ngũ duy, đem vật này giao cho Diệp Huyền. Ma trung thu hồi cái kia thư tín, sau đó nói, đây là. Tiểu đạo nói khẽ, bọn hắn đối đạo giới lý giải quá ít. Đây là ta thu thập một chút đạo giới tin tức, có những tin tức này, bọn hắn đem biết đạo giới một cái đại khái thực lực. Ma Trung khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong phòng, tiểu đạo trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, ngươi cũng đừng chết. Không phải, phần ân tình này ta đi tìm ai còn. Đế tộc, hiện tại đế tộc đã do đế minh làm tộc trưởng, cho tới đế Lâm Uyên, đế tộc chỉ có thể làm hắn đã chết. Đế minh, ngồi ở trong đại điện, ở trước mặt hắn. Là một tên đế tộc độn nhất cảnh cường giả, tên là Đế Liêm. Hắn chính là phía trước bị đế minh phái đi xuống ngũ duy quan sát Diệp Huyền người. Trong điện trầm mặc sau một hồi, đế minh nói khẽ, ngũ duy vậy mà thắng. Không thể không nói, lúc này đế minh trong lòng rất chấn kinh. Đạo giới đi xuống 6 vị độn nhất cảnh cường giả, mà lại, cổ tự còn xuất động nhiều như vậy vị độn nhất cảnh cường giả, nhưng là bại. Diệp Huyền một người thuấn sát 2 tên độn nhất thượng cảnh cường giả. Mặc dù mượn ngoại vật, nhưng cái này cũng phi thường khủng bố. Trọng yếu nhất chính là, ngũ duy vũ trụ không chỉ Diệp Huyền có thể đơn đấu độn nhất cảnh cường giả, còn có rất nhiều vị có thể đơn đấu độn nhất cảnh cường giả. Ngũ duy vậy mà có nhiều như vậy yêu nghiệt. Lúc này, Đế Liêm đột nhiên nói, ngũ duy thực lực tổng hợp không có chúng ta nghĩ yếu như vậy. Đương nhiên, cái kia cổ tự thực lực cũng tại chúng ta ngoài dự liệu. Cổ tự, Đế Minh gật đầu, cái này cổ tự lại có thể phái ra 3 vị độn nhất thượng cảnh cường giả, phần này nội tình hoàn toàn không thể so đạo giới đỉnh cấp thế lực yếu a. Đế Minh đột nhiên nói, lục duy vũ trụ thái độ gì? Đế Liêm trầm giọng nói, lục duy vũ trụ tại giúp Diệp Huyền, bất quá, đạo giới cùng cổ tự liên thủ đối phó ngũ duy lúc, lục duy cũng không phái người tương trợ. Đế Minh gật đầu, ta hiểu được, lục duy vũ trụ cho Diệp Huyền cung cấp là mềm trợ giúp. Nhìn tới, lục duy liên hợp điện là phát hiện cái gì, cho nên mới như vậy tương trợ Diệp Huyền. Đế Liêm nói, đúng vậy, dùng ở bề ngoài thực lực đến xem. Ngũ duy vũ trụ không có bất kỳ ưu thế, nhưng lục duy liên hợp điện còn là lựa chọn tương trợ, rất đơn giản, bọn hắn tin tưởng Diệp Huyền. Đế Liêm nhìn hướng Đế Minh, tộc trưởng, giáo tông cùng tiên các cùng với cổ tự sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nếu là tương trợ Diệp Huyền, thế tất đắc tội bọn hắn, mà bây giờ, ta đế tộc thực sự không thích hợp cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong. Đế Minh lắc đầu, không, ta cùng ngươi nghĩ vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy, cái này cũng có thể là chúng ta một cái cơ hội. Đế Liêm nhíu mày, cơ hội. Đế Minh gật đầu, người nhưng có nghĩ tới, như thật làm cho cái kia giáo tông cùng Khương Vũ thu được đạo kinh, chúng ta đế tộc sẽ như thế nào? Khi đó, bọn hắn một câu, ta đế tộc liền phải quỳ xuống, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Đế Liêm trầm mặc, hiện tại thần đình cùng tiên các còn không dám diệt đế tộc, bởi vì đế tộc còn có năng lực phản kháng, nếu như thần đình cùng tiên các cường hành động thủ, đế tộc tự tính bị diệt, nhưng cũng có thể cắn đối phương một ngụm dưới thì tới. Nhưng là, nếu như giáo tông cùng Khương Vũ thu được đạo kinh mà nói, một khi hai người đột phá, khi đó đế tộc chỉ có thể thần phục, căn bản không có sức phản kháng. Đế Liêm trầm giọng nói, phong hiểm quá lớn. Đế Minh gật đầu, quá lớn. Nếu như đế tộc giúp Diệp Huyền, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị thần đình cùng với tiên các điên cuồng trả thù. Mà bây giờ, bởi vì đạo kinh nguyên nhân, đạo giới một chút thế lực đều tụ tập tại hai cái này thế lực bên cạnh, những thế lực này mặc dù không bằng đế tộc, nhưng là bọn hắn liên hợp lại, kia là tuyệt không yếu hơn. Có thể nói, hiện tại đế tộc căn bản không có biện pháp cùng thần đình cùng với tiên các đối kháng. Đế Minh trầm mặc một lát sau, nói chúng ta có thể ám lấy trợ giúp. Đế Liêm nhíu mày, ám lấy trợ giúp. Đế Minh nói khẽ, đưa tiền, đưa tài nguyên tu luyện, đưa thần vật. Nói, hắn nhìn hướng Đế Liêm, ngươi chuẩn bị một chút, đem trong bảo khố một chút thần vật cùng với một chút đỉnh cấp tài nguyên tu luyện đều lấy ra, sau đó nhượng một cái không phải ta đế tộc người đưa đến Ngũ Duy vũ trụ đi. Đế Liêm trầm giọng nói, gia tộc, dạng này đáng giá không? Đế Minh gật đầu, nếu là có thể kết giao Diệp Huyền, kết xuống một phần thiện duyên, vậy liền đáng giá. Nếu là Diệp Huyền thất bại, chúng ta cũng bất quá tổn thất một chút vật ngoài thân mà thôi, cho nên, đáng giá. Đế Liêm do dự một chút, sau đó nói, nếu là bị thần đình bọn hắn phát hiện, chúng ta. Đế Minh cười lạnh, người nghĩ rằng chúng ta không giúp đỡ Diệp Huyền, thần đình cùng tiên các liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, chúng ta cùng ma đạo gia tộc đều là trong mắt bọn họ thịt mỡ, bọn hắn một khi rảnh tay, sẽ lập tức ăn hết chúng ta. Bởi vì đạo kinh nguyên nhân, bọn hắn tụ tập một chút thế lực ở bên cạnh họ, bởi vậy, hiện tại chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đế Liêm khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên thối lui, chỉ chốc lát, Đế Liêm mang theo đế tộc một chút tài vụ cùng với tài nguyên tu luyện lặng yên rời đi. Trước đại điện, Đế Minh hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn lựa chọn Diệp Huyền, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là so sánh thần đình cùng tiên các, hắn càng hy vọng Diệp Huyền có thể thừa thế quật khởi, kể từ đó, Diệp Huyền sẽ đánh phá toàn bộ đạo giới thế lực cách cục, như vậy, đạo giới sẽ cân bằng, đế tộc tự có cơ hội. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là tại điều tra bên trong, Diệp Huyền là một cái trọng tình trọng nghĩa kiếm tu, loại người này, so thần đình cùng tiên các càng đáng tin cậy. Đế Minh cũng không phát hiện, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, cũng liền mấy trượng xa vị trí, đứng nơi đó một nữ tử. Chính là Ngũ Duy Thiên Đạo Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm trầm mặc sau một hồi, xoay người rời đi, nàng cứ như vậy quang minh chính đại đi, nhưng là, cái kia Đế Minh xác thực không có phát hiện nàng, rất quỷ dị. Mạc Niệm Niệm đi đến bên ngoài về sau, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên. Giờ khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới nhân loại một câu, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo giả ít trợ. Diệp Huyền mặc dù không có kiêu hùng như vậy tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, nhưng là, cũng chính bởi vì hắn một chút nhân nghĩa cử chỉ, nhượng hắn trong vô hình được đến rất nhiều người tán thành cùng trợ giúp. Rất nhiều thời điểm, chính nghĩa cùng nhân từ, vẫn là rất hữu dụng. Bởi vì không người nào nguyện ý sẽ cùng một cái kiêu hùng làm bằng hữu. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên ngừng lại, nàng tay phải đặt ở bộ ngực mình, nhíu mày. Một thanh âm từ bên tai nàng vang lên, làm sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, tiếp tục đi tới. Âm thanh kia nói, thân thể ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề? Mạc Niệm Niệm cười nói, không có. Thanh âm kia trầm giọng nói, ngươi còn muốn gạt ta? Mạc Niệm Niệm hì hì nở nụ cười, yên tâm, thật không có chuyện gì. Thanh âm kia nói, ngươi gạt người. Mạc Niệm Niệm nhún vai, không tán gẫu cái này. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý một thoáng, không phải, tiểu gia hỏa kia sẽ sống rất gian nan. Thanh âm kia cả giận nói, ngươi sao lại muốn nhúng tay chuyện của hắn? Có phải hay không bởi vì nhúng tay chuyện của hắn, thân thể ngươi mới xảy ra vấn đề? Mạc Niệm Niệm trầm mặc một lát sau, lắc đầu, thân thể ta bản thân liền có chút vấn đề, bất quá, ta cũng có chút xem nhẹ trên người hắn nhân quả. Tiên tri ta có thể ngăn trở, nhưng là có chút nhân quả. Cái kia có điểm giống tai nạn chi nhân, nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, chau mày, rốt cuộc là người phương nào, vậy mà đối với hắn thi triển như vậy ác độc nhân quả chi thuật. Đối phương cái này nhân quả tạo nghệ, so tiên tri đều cao minh hơn vô số lần a. Thanh âm kia nói, vậy ngươi đừng lẫn vào chuyện của hắn. Mạc Niệm Niệm cười nói, không còn kịp rồi. Thanh âm kia có chút nôn nóng, hiện tại từ bỏ cũng không kịp sao. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, xác thực không còn kịp rồi. Nói, nàng cúi đầu nhìn hướng phía dưới, ta đột nhiên có chút đồng tình hắn. Tuy có váy trắng nữ tử hộ đạo, nhưng là, con đường này cũng không tốt đi a. Nói xong, nàng hướng về nơi xa đi tới. Mà tại nàng bốn phía, xuất hiện một ít mắt thường không thể gặp màu hồng sợi tơ. Chương 1235, không biết, Ngũ Duy vũ trụ, bế quan ba ngày sau, Diệp Huyền rời khỏi phòng. Ngoài cửa, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chân trời, hai tay hư trương, trong cơ thể hắn, huyết dịch nhanh chóng lưu động, toàn thân thoải mái vô cùng. Không thể không nói, chiến đấu thật là có khả năng nhất nhượng người trưởng thành một con đường. Cùng lão tăng kia một trận chiến, nhượng hắn thu hoạch rất nhiều rất nhiều. Bất quá hắn cũng biết, nếu là bình thường giao thủ, hắn hiện tại còn xa xa không phải lão tăng đối thủ. Cảnh giới, đây là hắn hiện tại vấn đề lớn nhất, nếu là hắn đạt tới độn nhất cảnh, dù cho không cần ngoại vật, cũng có thể cùng lão tăng giao thủ, mà nếu như sử dụng giới ngục tháp, lão tăng loại này cấp bậc cường giả sẽ bị hắn trực tiếp chấn sát. Bất quá, cái này giới ngục tháp phản vệ là một đại vấn đề, cái này khiến đến hắn cũng không dám tùy ý thôi động giới ngục tháp. Chín loại đạo tắc phản vệ, thật quá kinh khủng. Lúc này, Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, đạo giới tiểu đạo cho chúng ta tới tin tức. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, nàng nói thế nào? Quan Âm trầm giọng nói, đạo giới so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà lại hiện tại, bọn hắn tựa hồ đã đạt thành nhất trí, chủ yếu đối phó chúng ta. Diệp Huyền nói khẽ, đạo giới, cổ tự. Quan Âm gật đầu, đúng vậy, bọn hắn sẽ liên thủ. Diệp Huyền cười nói, trận pháp như thế nào? Quan Âm nói, Lý lão đám người còn tại cải tạo bên trong, lần này nếu là ngoại địch xâm phạm, chúng ta đem nhượng Ngũ Duy sở hữu cường giả đồng loạt ra tay, để ngươi tập hợp bọn hắn lực lượng. Bất quá, dạng này rất nguy hiểm. Diệp Huyền trầm mặc, phía trước trận pháp kia, kỳ thật cũng không có mượn nhờ Ngũ Duy sở hữu cường giả lực lượng, bởi vì sợ hắn không chịu nổi loại lực lượng kia. Nhưng là bọn hắn phát hiện, nếu như không mượn dùng Ngũ Duy cường giả lực lượng, trận pháp uy lực rất có hạn. Diệp Huyền trầm mặc, trong đầu hắn đang hồi tưởng cái kia trận pháp lực lượng, lúc đó, nhục thân của hắn có thể thừa nhận trận pháp lực lượng, nhưng là, có áp lực. Cũng chính là nói, nếu như trận pháp tại tăng thêm Ngũ Duy cường giả lực lượng, hắn không nhất định có thể chịu đựng lấy. Diệp Huyền đột nhiên nói, không có việc gì. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, đây không phải mở đùa giỡn. Diệp Huyền cười nói, ta biết, nhượng Lý lão bọn hắn buông tay đi làm đi. Còn có, an bài tốt, bởi vì bọn hắn lập tức khả năng liền sẽ lại đến, mà lần này người tới, sẽ so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Quan Âm gật đầu, minh bạch, nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở trên trời sao, đều là địch nhân a. Lúc nào mới là phần cuối? Diệp Huyền lúc này cũng có chút mờ mịt, hắn hiện tại, đã không phải là năm đó Thanh Thành Thế Tử, hắn nhìn sự tình cũng nhìn càng xa. Trực giác nói cho hắn biết, hắn Diệp Huyền sự tình, sợ là sẽ không dứt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ai? Nói xong, kiếm trong tay hắn đột nhiên run lên, liền muốn ra khỏi vỏ, mà lúc này, một tên người áo đen từ cái này bên trong đi ra. Độn nhất cảnh, không phải Ngũ Duy người. Người áo đen đối Diệp Huyền ôm quyền, Diệp công tử, ta là đạo giới đế tộc Đế Liêm. Nguyên bản hắn là nghĩ phái người khác tới, nhưng là, phái người khác còn không bằng chính mình tự mình đến, chỉ ít, hắn sẽ không phản bội đế tộc, người khác tự không nhất định. Đế tộc, Diệp Huyền nhíu mày, có chuyện. Đối với cái này đế tộc, hắn tự nhiên là biết một chút, đây chính là cùng ma đạo gia tộc không sai biệt lắm đạo giới siêu cấp thế lực. Đế Liêm bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, sau đó nhìn hướng Đế Liêm, đây là... Đế Liêm nói, Diệp công tử, đây là ta đế tộc tấm lòng thành, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn xem Đế Liêm, các ngươi muốn cái gì? Đế Liêm nói, chính là kết một cái thiện duyên. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tốt, ta nguyện cùng quý tộc kết cái này thiện duyên. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Nhìn thấy Diệp Huyền thu hồi, Đế Liêm trong lòng nhất thời buông lỏng, nếu như Diệp Huyền không thu, cái kia đế tộc cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ở giáo tông bên kia đi. Đế Liêm thu hồi mạch suy nghĩ, sau đó lại nói, theo ta được biết, đạo giới tiên các chủ Khương Vũ đã tại liên hệ đạo giới một chút thế lực, mà cái kia giáo tông càng là bản thân tự thân đi tới lục duy vũ trụ cổ tự, Diệp công tử muốn chuẩn bị sớm. Diệp Huyền nói, giáo tông cùng cái kia tiên các chủ cái gì thế lực? Đế Liêm trầm giọng nói, vài ngàn năm trước, hai người bọn họ liền đã đạt tới độn nhất đỉnh phong cảnh, hiện tại, có thể là độn nhất cực cảnh, liền là độn nhất cảnh cực hạn. Độn nhất cảnh cực hạn. Diệp Huyền trầm mặc, Đế Liêm lại nói, không phải độn nhất cảnh nghĩ muốn xuống tới, sẽ có rất lớn khó khăn, mà lại, dù cho thông qua bí pháp xuống tới, cũng sẽ bị thật to hạn chế, bởi vậy, Diệp công tử đối thủ, thấp nhất đều là độn nhất cảnh, mà lại, số lượng khả năng không ít. Diệp Huyền gật đầu, đa tả cáo chi, ta đã biết. Đế Liêm ôm quyền, sau đó lặng yên rời đi, hắn không thích hợp tại cái này chờ lâu. Đế Liêm rời đi sau, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, đại tỷ, tiên tri nhưng có lưu cái gì giúp đỡ sao? Đại tỷ nói, không có. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn không phải đạo giới đệ nhất thiên tài sao? Hắn không phải đạo giới đã từng đệ nhất cường giả Lá Lan Đình hậu đại sao? Có biện pháp nào đem Lá Lan Đình kêu đi ra hỗ trợ sao? Đại tỷ nói, ngươi cần tỉnh táo một chút. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta tỉnh táo không được a. Cái này mẹ nó ai chịu được, ta liền độn nhất thượng cảnh đều không giải quyết được, lần này tốt, trực tiếp tới độn nhất cực cảnh, căn bản liền khẩu khí đều không cho ta thở, thật, đại tỷ, cho ta kêu cái cường giả đến a, ta không nghĩ cố gắng. Cái này quá mẹ nó khó khăn. Đại tỷ, Lầu Chín đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi không phải nói muốn dựa vào chính mình sao? Kêu cái gì người a? Diệp Huyền cả giận nói, người mẹ hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Lầu Chín nói, là ai nói muốn dựa vào chính mình? Diệp Huyền nói, ta thay đổi chủ ý được hay không? Ngoà tào, Lầu Chín nói, ngươi lợi hại, Đáng tiếc, cái kia váy trắng nữ tử đã rời đi, nam tử áo xanh cũng không biết ở nơi nào, Ngũ Duy Thiên đạo cũng chạy, hắc hắc, người không ai gọi. Diệp Huyền trầm mặc, Lâu Chín nói, kỳ thật, người có thể đem những này trắc trở cho rằng một loại tôi luyện, không phải có câu cách ngôn sao? Một khối thiết nếu là không thông qua thiên truy bách luyện, thế nào trở thành một thanh sắc bén kiếm đây? Người bây giờ liền là khối này thiết. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, người không có phát hiện một chuyện không? Địch nhân của ta vẫn luôn là không bình thường, vẫn luôn là loại kia cao hơn ta mấy cái cảnh giới. Ngươi nói một chút, ta liền Ngũ Duy đều không có đi ra, nhưng là, Lục Duy có địch nhân của ta, đạo giới có địch nhân của ta, mà lại, cũng đều là lợi hại nhất loại kia. Ta dám đánh cược, qua không được bao lâu, ta khẳng định lại sẽ xuất hiện so đạo giới còn có cổ tự địch nhân cường đại hơn. Lầu 9, Diệp Huyền lại nói, có chút địch nhân, ta nhận. Nhưng có chút địch nhân, ta thật mạc danh kỳ diệu a. Lầu 9 nói, người được tiên tri chỗ tốt, người có thể đem cái kia phòng sách giao ra. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, người thật cho là ta đem phòng sách giao ra tựu kết thúc rồi sao? Không, ta dù cho đem phòng sách giao ra, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ta rất rõ ràng những này thế lực lớn trong lòng, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Đừng nói đạo giới, liền là tại Thanh Thành thời điểm, những gia tộc kia đều hiểu được làm như vậy. Lầu 9 trầm mặc, như Diệp Huyền lời nói, dù cho Diệp Huyền giao ra đạo kinh, đạo giới những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Trảm thảo trừ căn, Diệp Huyền loại này yêu nghiệt, đạo giới người làm sao khả năng nhượng hắn trưởng thành. Hơn nữa, còn là song phương đã trở mặt dưới tình huống. Diệp Huyền tiếp tục nói, nhân quả, đều nói có nhân mới có quả, có thể tiền bối người phát hiện không, ta rất nhiều bởi vì cũng không phải chính ta tạo thành, tương phản, ta một mực tại còn nhân ra quả, ta cũng không phải oán giận cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy có chút mệt mỏi. Lầu 9 nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có lẽ có thể cùng Ngũ Duy Thiên Đạo nói chuyện. Diệp Huyền nhíu mày, Ngũ Duy Thiên Đạo. Lầu 9 nói, đúng thế. Nói thật, tiểu tử, chờ ngươi mở ra phòng sách về sau, ta xem một cái nói trải qua về sau, ta liền sẽ rời đi, thật, bởi vì ta phát hiện, đi theo ngươi, ta có thể sẽ không có cái tốt kết quả. Diệp Huyền, Lầu 9 vừa nói, đi theo ngươi lâu như vậy, ta phát hiện ngươi là có độc, như lời ngươi nói, trên người ngươi có vô cùng vô tận địch nhân, có chút là đã biết. Nhưng còn có rất nhiều không biết, mà bây giờ, ta đi theo bên cạnh ngươi, nói thật, ta là có chút hoảng. Không nói những cái khác, tự một điểm ta liền cảm thấy không bình thường, Ngũ Duy kiếp trăm vạn năm ra một lần, mà vừa vặn bị ngươi gặp gỡ, ngay từ đầu ta còn cảm thấy là trùng hợp, nhưng là từ từ ta phát hiện, khả năng này không phải trùng hợp. Diệp Huyền sắc mặt trầm thấp, ngươi chớ cùng nói có người cố ý nhượng ta tại thời gian này xuất sinh, nhượng ta đụng lên Ngũ Duy kiếp. Lầu 9 nói, ta cảm thấy chính là như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, má nó, ta cũng có chút hoảng rồi. Lầu 9 tiếp tục nói người địch nhân không bình thường, điểm này ta là nhận đồng. Người kiếp trước có thể nói là tiên tri, người bây giờ địch nhân, nhưng thật ra là tiên tri địch nhân, đương nhiên, cái này đối người tới nói không công bằng. Tiên tri tính toán ngươi, mặc dù hắn thất bại, nhưng là, hắn nhân quả ngươi kế thừa, ngươi biết ta nghĩ như thế nào sao? Tiên tri nhân quả là thấy được, là ngươi bây giờ ngay tại kinh lịch, đó cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là trên người ngươi những cái kia nhìn không thấy nhân quả. Diệp Huyền trầm mặc, Lầu 9 lại nói, phụ thân ngươi ta biết đại khái là ai, nhưng là, mẫu thân ngươi khẳng định là một đại vấn đề, loại người như ngươi, mẫu thân không thể nào là một người bình thường, mà lại, ngươi không có phát hiện một chuyện không? Ngươi mẫu thân kia độc cô huyên từ lúc nói tới tìm người sau tự biến mất. Ta biết, ngươi trong bóng tối có phái người đi tìm kiếm qua nàng, nhưng là, không có tin tức gì, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, độc cô huyên. Hắn kỳ thật tìm rất lâu, nhưng là một chút tin tức cũng không có. Cái này rất quỷ dị, Lầu 9 nói, kỳ thật, tiên tri nếu như sớm biết ngươi phức tạp như vậy mà nói, đánh chết hắn hắn hẳn là cũng sẽ không lựa chọn ngươi, cũng không đúng, ngươi có thể giúp hắn hoàn thành một chút chính hắn không cách nào hoàn thành sự tình, bất kể như thế nào, hắn không có. Ngươi đến lúc đó có thể tìm Ngũ Duy Thiên Đạo cùng nàng nói chuyện, nàng xem sao ta nhìn càng xa, có lẽ, nàng biết một chút ngươi muốn biết sự tình. Diệp Huyền trầm mặc, Lầu 9 vừa nói, hiện tại ta đi theo ngươi, thật cảm giác rất nguy hiểm, đặc biệt là váy trắng nữ tử rời đi đằng sau, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Chương 1236, lừa dối. Diệp Huyền trầm mặc, hắn nhớ kỹ Ngũ Duy Thiên Đạo nói qua, váy trắng nữ tử ban đầu ở lúc tại trấn áp cái gì. Mà bây giờ, nàng đã rời đi, cũng chính là nói, không có người trấn áp. Nhân quả, hắn duy nhất nghĩ tới liền là nhân quả. Diệp Huyền nhìn mình, đáng tiếc. Hắn hiện tại còn nhìn không đến cái gọi là nhân quả. Không đúng, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhăn lại, chính mình sao không thử một chút. Nghĩ đến cái này, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, đồng thời, kiếm vực xuất hiện ở chung quanh hắn. Diệp Huyền bắt đầu dùng tâm xem bốn phía, rất nhanh, tại kiếm vực bên trong, hắn phát hiện một chút như ẩn như hiện sợi tơ. Lúc này, Lầu Chín đột nhiên nói, đây chính là ngươi tuyến nhân quả. Diệp Huyền nói, ta có thể chặt đứt sao? Lầu Chín nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm niệm, một kiếm này chém tới, kiếm vực bên trong, một đạo kiếm quang lóe qua, nhưng là, những cái kia tuyến nhân quả nhưng là không có chịu đến mảy may ảnh hưởng. Diệp Huyền nhíu mày, những này tuyến nhân quả mảy may không bị hắn nhặt lên ảnh hưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này sao lại thế này? Lầu Chín nói, ngươi quá yếu. Diệp Huyền mặt đen lại, Lầu Chín nói, hết thảy nhân quả không ra thân, có lẽ chỉ có đỉnh tháp kiếm chủ người loại thực lực đó mới có thể làm đến. Đỉnh tháp kiếm chủ người thực lực, Diệp Huyền lắc đầu, mặc kệ, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ ta còn là trước hết nghĩ sống thế nào lấy a. Hắn biết, qua không được bao lâu, đạo giới cùng cổ tự liền sẽ lần nữa hàng lâm ngũ duy vũ trụ. Mà lần này, hắn nếu là gánh không xuống, cái gì nhân quả không nhân quả, đều là phù vân. Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, lần này, hắn không có ý định ngồi chờ chết, hắn muốn chủ động xuất kích. Diệp Huyền đi tới ngũ duy vũ trụ bích chướng phía trước, tại vũ trụ bích chướng một bên khác, là Văn Chiêu Nhược. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử, đạo giới có người tại tiếp xúc cổ tự. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Văn Chiêu Nhược nói, Diệp công tử chính mình cẩn thận, nếu là có gì cần, thông chi Lý Trần Phong liền có thể. Diệp Huyền đột nhiên nói, Văn cô nương, đạo giới là chúng ta vùng vũ trụ này cực hạn sao? Văn Chiêu Nhược lắc đầu, không phải. Diệp Huyền nói, cũng chính là nói, đạo giới phía trên, còn có cường đại hơn thế giới. Văn Chiêu Nhược trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, là không biết vẫn là không thể nói. Văn Chiêu Nhược nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cảm thấy ngươi trước mắt muốn làm chính là làm sao đối phó đạo giới cùng cổ tự, còn những cái khác sự tình, tạm thời thả một chút cho thỏa đáng. Còn có, Diệp công tử hiện tại tốt nhất đừng rời bỏ ngũ duy, ngươi nếu là xuất hiện tại lục duy, cổ tự có thể dễ dàng cầm xuống ngươi. Cho tới đạo giới, ngươi càng đừng nghĩ lấy đi lên, một khi ngươi đi lên, ngươi khả năng tự vĩnh viễn xuống không nổi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Kỳ thật, tự trước mắt mà nói, nàng cũng không coi trọng Diệp Huyền. Diệp Huyền không chỉ bị đạo giới nhầm vào, còn bị cổ tự nhầm vào, phía trước Diệp Huyền có thể thắng, là bởi vì đạo giới cùng cổ tự đối với hắn cũng không đủ coi trọng. Nhưng là hiện tại bất đồng, đạo giới cùng cổ tự đối Diệp Huyền rất coi trọng, đây chính là nắm giữ đạo kinh người. Kỳ thật, nếu như không phải cái kia váy trắng nữ tử nguyên nhân, Lục Duy nói không chắc cũng sẽ gia nhập cổ tự bọn hắn. Không ai có thể cự tuyệt nói trải qua dụ hoặc. Đúng lúc này, một tên thân mặc bạch bào tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng bạch bào tăng nhân, cổ tự. Bạch bào tăng nhân khẽ gật đầu, lão tăng là cổ tự chi sự trưởng lão, Diệp công tử tốt. Diệp Huyền cười nói, người muốn bắt ta. Bạch bào lắc đầu, thực lực của ta dù siêu Diệp công tử một chút, nhưng lại bắt không được Diệp công tử. Diệp Huyền có cái kia tiểu tháp tại, cho dù là đột nhất cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn, chỉ ít tự vệ là không có vấn đề. Chi sự trưởng lão lại nói, Diệp công tử, ta cổ tự hai tên tăng nhân còn tại trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, đa tạ Diệp công tử không có giết bọn hắn, đã Diệp công tử không có giết bọn hắn, lão tăng kia cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, đạo giới giáo tông đi các ngươi cổ tự. Chi sự trưởng lão cười nói, không có gì đáng ngại, bọn hắn đàm bọn hắn, chúng ta đàm chúng ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão tăng, có thể như vậy sao? Chi sự trưởng lão gật đầu, có thể. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, vậy liền nói chuyện. Chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử, chúng ta cổ tự nghĩ muốn cái kia phòng sách, đây là mục đích của chúng ta. Mà lại, đã từng tiên tri cũng đáp ứng qua chúng ta, muốn đem cái kia phòng sách cho chúng ta, bởi vậy, chúng ta tương trợ hắn, nhượng hắn tiến vào luân hồi, đồng thời tránh thoát đạo giới truy sát, nhưng là, hắn nuốt lời. Hắn một đi không trở lại. Diệp Huyền trầm mặc, khả năng không phải tiên tri nuốt lời, mà là tiên tri đã không cách nào trở về. Chi sự trưởng lão lại nói, về sau chúng ta mới biết, tiên tri bị người xóa đi. Mà cái kia phòng sách, rơi tại Diệp công tử trong tay. Diệp Huyền đột nhiên nói, có chút khó hiểu, các ngươi vì sao muốn chờ đợi hiện tại mới đến đoạt phòng sách này. Tại chỗ vì sao không đến, chi sự trưởng lão lắc đầu, Diệp công tử, chúng ta cũng không biết tiên tri lựa chọn là ai. Mà lại, hắn rất thông minh. Hắn đem phòng sách tự lưu tại ngũ duy, nhưng là chìa khóa nhưng không có lưu tại ngũ duy, đương nhiên, cũng không người nào biết cái kia phòng sách liền là đạo kinh. Chúng ta cũng không biết, theo chúng ta nhìn tới, Đạo kinh kia, tiên tri hẳn là tùy thân mang theo, dù sao vật này thực sự quá mức chân quý. Bởi vậy, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn tại tìm tòi tiên tri luân hồi, muốn biết hắn rốt cuộc tuyển là người phương nào. Nhưng là, có người tại ngăn cản, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Diệp công tử người sau lưng tại ngăn cản, không phải, chúng ta nên đã sớm đi tìm Diệp công tử. Diệp Huyền trầm mặc, không cần phải nói, khẳng định là váy trắng nữ tử. Chi sự trưởng lão lại nói, lúc trước tiên tri từ cổ tự rời đi lúc, không chỉ mang đi hắn đạo kinh, còn mang đi ta cổ tự một bản Phật kinh, không quản là cái kia Phật kinh còn là đạo kinh kia, đối ta cổ tự mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Diệp Huyền cười nói, đại sư, người biết, ta không phải tiên tri. Chi sự trưởng lão trầm mặc, hiển nhiên, Diệp Huyền là không nhận nợ a. Bất quá cũng bình thường, Diệp Huyền xác thực không phải tiên tri, hắn sao lại muốn nhận tiên tri thiếu chướng đây. Chi sự trưởng lão thấp giọng thở dài. Diệp Huyền đột nhiên nói, đại sư, ta có một cái ý nghĩ, người muốn nghe một chút sao? Chi sự trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử nói nghe một chút. Diệp Huyền gật đầu, chi sự trưởng lão, tại ta trước khi nói, ta muốn hỏi một thoáng, tại đạo giới cùng ta tầm đó, các ngươi lại muốn chọn một đối thủ mà nói, các ngươi lựa chọn ai? Chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, lựa chọn đạo giới. Lựa chọn đạo giới làm đối thủ, kỳ thật, cổ tử cũng không muốn tới nhằm vào Diệp Huyền. Đối với váy trắng nữ tử thực lực, cổ tự cũng là vô cùng kiêng kỵ. Lúc trước váy trắng nữ tử tại Lục Duy làm sự tình, cổ tự là biết đến, mà bọn hắn cũng biết, ngăn trở bọn hắn cha Diệp Huyền, cũng là váy trắng nữ tử. Mà lại, bọn hắn ở trên người Diệp Huyền còn cảm nhận được cái khác nhân quả, kia là tiên tri bên ngoài nhân quả. Đơn giản tới nói, Diệp Huyền không phải một người bình thường, là một cái vô cùng phức tạp người, bọn hắn cũng không nghĩ lẫn vào đến Diệp Huyền nhân quả vòng xoáy bên trong tới. Nhưng là, đạo kinh cùng Phật kinh bọn hắn không có cách nào cự tuyệt. Nghe đến chi sự trưởng lão nói, Diệp Huyền cười nói, dạng này thế nào, chúng ta hợp tác. Chi sự trưởng lão nhìn hướng Diệp Huyền, hợp tác. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy, hắn trực tiếp sử dụng giới ngục tháp mở ra phòng sách, nhưng là rất nhanh, một thanh âm tự trong đó truyền ra, túc chủ thực lực không đủ, không cho mở ra. Diệp Huyền nhìn hướng chi sự trưởng lão, cái sau nói khẽ, hắn xếp đặt hạn chế. Diệp Huyền gật đầu, các hạ có thể cường hành mở ra hắn sao? Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua phòng sách, lắc đầu, không dám. Nếu là tiên tri lưu lại, vậy hắn liền nên có nghĩ đến bất luận cái gì khả năng, nếu là cường hành mở ra, sợ là sẽ có bất hảo kết quả. Diệp Huyền nói, ta hiện tại cũng mở không ra. Chi sự trưởng lão nói khẽ, nói như vậy, cái kia váy trắng nữ tử nàng cũng không mở qua đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Chi sự trưởng lão lông mày cau lại, cái kia nàng vì sao mạnh như thế? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Chi sự trưởng lão trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Diệp công tử cũng không biết. Diệp Huyền cười nói, xác thực không biết. Chi sự trưởng lão, chúng ta còn là nói chuyện chính sự a. Chi sự trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, nói một chút người ý nghĩ. Diệp Huyền nói, dạng này thế nào, chờ ta có thể mở ra phòng sách này về sau, ta đem bên trong Phật kinh trả lại cho cổ tự. Cho tới đạo kinh, ta cũng có thể sao chép một phần tặng cho các ngươi. Chi sự trưởng lão trừng mắt nhìn, ngươi tốt như vậy. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là có một cái điều kiện. Đó chính là, đệ nhất, các ngươi muốn giúp ta cùng một chỗ đối phó đạo giới. Thứ hai, các ngươi muốn trợ giúp ta cùng ta các bằng hữu tăng lên thực lực. Chi sự trưởng lão nhíu mày, Diệp công tử, ngươi điều kiện này. Diệp Huyền nhìn xem chi sự trưởng lão, đạo kinh, chi sự trưởng lão cười nói, Diệp công tử. Chúng ta cũng có thể cùng đạo giới liên thủ, người cứ nói đi. Diệp Huyền gật đầu, các người xác thực có thể dạng này, nhưng là, các người cùng đạo giới liên thủ đằng sau, còn là muốn cùng đạo giới đánh, bởi vì, đạo giới không có khả năng đem cái kia đạo kinh cho người cổ tự, mà người cổ tự cũng không có khả năng đem đạo kinh cho bọn hắn. Hay là nói, các người song phương cũng muốn cùng hưởng đạo kinh. Chi sự trưởng lão hỏi, không được sao? Diệp Huyền cười nói, ta nguyện ý cùng các người cùng hưởng, là bởi vì ta không có đến độn nhất cảnh. Cái kia còn cách ta rất xa, nhưng nếu là nhượng đạo giới cường giả cầm tới đạo kinh về sau, một khi bọn hắn trước đột phá, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ cùng các ngươi cùng hưởng sao? Hoặc là nói, các hạ có nắm chắc lấy trước đến đạo kinh? Đương nhiên, cũng là có khả năng. Bất quá, nếu như ta Diệp Huyền hẳn phải chết, mặc dù ta không có biện pháp bảo vệ đạo kinh, nhưng là, ta có thể lựa chọn đem đạo kinh trước cho ai? Ngươi cứ nói đi, chi sự trưởng lão trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, và lại, so sánh đạo giới. Thực lực của ta yếu nhược rất nhiều, ta không có biện pháp đối các ngươi cổ tự tạo thành bất cứ uy hiếp gì, dù cho có uy hiếp, đó cũng là về sau sự tình. Chỉ ít trong thời gian ngắn, ta ta không có biện pháp đối các ngươi tạo thành chí mạng uy hiếp, dù cho ta xem đạo kinh, cũng không có khả năng trong nháy mắt đạt tới độn nhất phía trên, đúng a? Nhưng là, đạo giới bất đồng, bọn hắn đều là độn nhất cực cảnh, một khi bọn hắn nhìn đạo kinh đột phá, hắc hắc. Chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thay đổi chủ ý. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Chi sự trưởng lão nói, ta cảm thấy, ngươi so đạo giới uy hiếp lớn hơn. Chí ít hiện tại, ngươi nhượng lão tăng có chút sợ hãi. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, lão tử bạch lừa dối. Chương 1237, Diệp Huyền phụ thân. Diệp Huyền trầm mặc, hắn vốn cho là mình đã lừa dối thành công, nhưng lại không nghĩ tới đưa tới đối phương kiêng kỵ. Lần này lừa dối có chút quá đầu. Nơi xa, lão tăng nói khẽ, Diệp công tử không chỉ thiên phú thật tốt, cái này tâm kế cũng là tuyệt đỉnh. Nói thật, nếu là Diệp công tử đạt tới độn nhất cảnh, cho dù là ta cổ tự, sợ là cũng không làm gì được Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cho nên, đại sư lựa chọn đạo giới, đúng không? Chi sự trưởng lão lắc đầu, không, như Diệp công tử nói, nếu là chúng ta lựa chọn đạo giới, cuối cùng như cũng khó tránh khỏi cùng đạo giới một trận chiến. Diệp Huyền nhìn xem chi sự trưởng lão, cho nên, chi sự trưởng lão nói khẽ, Diệp công tử, nếu là chúng ta lựa chọn ngươi, ngươi sẽ đổi ý sao? Diệp Huyền cười nói, các ngươi nên có điều tra qua ta, đúng không? Chi sự trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, vậy các ngươi tin tưởng ta sao? Chi sự trưởng lão trầm mặc. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cũng lại không nói cái gì. Qua hồi lâu, chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử, chúng ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền nhìn xem chi sự trưởng lão, vậy chúng ta có thể nói chuyện làm sao diệt đạo giới những cường giả kia. Chi sự trưởng lão nói, Diệp công tử, chuyện này can hệ trọng đại, không qua loa được. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, đã chúng ta song phương đã hợp tác, Diệp công tử có phải hay không cũng nên đem ta cổ tự người trả lại. Diệp Huyền cười nói, tự nhiên là phải trả lại, bất quá, cái kia tiểu tháp phía trước bởi vì bị phản phệ, bây giờ còn tại trong hôn mê, cho nên, ta chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại, mới có thể mượn nhờ lực lượng của nó giải khai cấm chế. Chi sự trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền vội vàng nói, đại sư, tại hạ nói, câu câu là thật. Đại sư nếu không tin, ta có thể thề với trời. Chi sự trưởng lão lắc đầu, này cũng không cần. Diệp công tử, ta cần hồi một chuyến cổ tự, còn mời Diệp công tử chờ ta tin tức. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Chi sự trưởng lão rời đi sau, lầu chín âm thanh đột nhiên vang lên, người không tin hắn. Diệp Huyền cười nói, người cứ nói đi. Lầu chín nói, hắn cũng không phải rất tin tưởng ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, đạo kinh này nếu là thật sự có thể đạt tới độn nhất phía trên mà nói, bọn hắn ai cũng sẽ không tin. Đương nhiên, đối với ta cùng đạo giới, bọn hắn khẳng định càng kiêng kỵ đạo giới thu được đạo kinh, khả năng lập tức đột phá đến độn nhất phía trên, lúc kia, bọn hắn căn bản không có hy vọng cướp đoạt. Nhưng là ta bất đồng, ta dù cho mở ra phòng sách, thu được đạo kinh, cũng không có khả năng trong nháy mắt đột phá đến độn nhất phía trên. Lầu chín nói, cho nên, bọn hắn nhất định tuyển ngươi. Diệp Huyền lần nữa lắc đầu, bọn hắn cũng không sẽ chọn ta. Như ta phía trước nói, bọn hắn không tin đạo giới, nhưng cũng sẽ không tin tưởng ta. Cho nên, nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ để cho chúng ta cùng đạo giới lẫn nhau tàn sát, bọn hắn sau cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, đây là đối bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Lầu chín nói khẽ, ngươi vừa rồi cho hắn đọc sách phòng, là muốn nói cho bọn hắn biết, phòng sách ngươi bây giờ còn không có biện pháp mở ra. Mà cổ tự không có lòng tin cường hành mở ra, cho nên, tại không có tìm tới biện pháp giải quyết phía trước, bọn hắn được đến phòng sách cũng vô dụng, không chỉ như vậy, trái lại sẽ còn trở thành đạo giới cùng lục duy mục tiêu. Diệp Huyền cười nói, tiền bối rất thông minh. Lầu chín cười lạnh, ta đều có thể nhìn thấu ngươi mục đích, chẳng lẽ lão tăng kia lữ nhìn không ra? Diệp Huyền nhún vai, nhìn ra thì thế nào? Lầu chín nói, ngươi tính thế nào? Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại lục duy cùng đạo giới đế tộc không xuất thủ tương trợ, nguyên nhân là bởi vì thực lực của ta cùng ngũ duy thực lực không đủ, nếu là ta cùng ngũ duy thực lực đạt tới trình độ nhất định, bọn hắn sẽ ra tay. Hiện tại ta muốn làm hai kiện sự tình, đệ nhất, mạnh lên, không chỉ ta phải trở nên mạnh hơn, ngũ duy cũng cần trở nên càng mạnh. Thứ hai, tìm kiếm minh hữu, ta có đạo đã tại, chỉ cần thực lực của ta đầy đủ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm ta minh hữu. Lầu chín trầm mặc, như Diệp Huyền nói, chỉ cần Diệp Huyền không phải rất yếu, tăng thêm đạo kinh nguyên nhân, sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn làm minh hữu. Chính mình không phải cũng là như vậy sao? Diệp Huyền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới ngũ duy liên minh điện, trong điện chỉ có Quan Âm. Diệp Huyền đưa cho Quan Âm một tờ giấy, Quan Âm nhìn thoáng qua tờ giấy, nói khẽ, họa sư, vị ương thiên, giản tự tại. Diệp Huyền gật đầu, giúp ta tìm tới các nàng. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, các nàng là Tứ Duy. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Quan Âm muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, đều là bằng hữu của ta. Quan Âm gật đầu, minh bạch. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi đến cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Đối với người họa sĩ này cùng vị Ương Thiên còn có Giản Tự Tại, hắn tự nhiên là không có quên. Mặc dù tại phân biệt lúc, tam nữ đều còn rất yếu, đương nhiên, vì thế cảnh giới trước mắt mà nói, bất quá, tại lúc đó, tam nữ thực lực thế nhưng là đều so với hắn Diệp Huyền cường. Hắn không tin tam nữ một mực là dừng bước không tiến. Chính là, nhượng hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, một đường đi tới, vì sao không có cái này tam nữ nửa điểm tin tức. Cái này tam nữ không có khả năng chạy đến đạo giới đi a. Tứ Duy Vũ Trụ, sinh mệnh cấm khu. Đây là Tứ Duy Vũ Trụ ba đại cấm địa một trong, nơi này, rất ít người đặt chân. Tại sinh mệnh cấm khu chỗ sâu một tòa núi lớn phía trên, một nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài xóa vai, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Nếu như Diệp Huyền tại cái này, nhất định sẽ kinh hỉ, bởi vì trước mắt nữ tử này, chính là Giản Tự Tại. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Giản Tự Tại trước mặt cách đó không xa. Hư ảnh tựa như một đoàn hình bóng, thấy không rõ diện mục chân thật. Lúc này, Giản Tự Tại mở ra hai mắt nhìn hướng hư ảnh, cấm chủ. Trước mắt cái này hư ảnh, chính là sinh mệnh cấm khu cấm chủ. Cấm chủ khẽ gật đầu, hiện tại cảm giác thế nào? Giản Tự Tại nói, sắp đột phá. Cấm chủ gật đầu, vậy liền an tâm đột phá, sau khi đột phá, ngươi liền có thể ly khai chỗ này. Giản Tự Tại nhíu mày, làm sao? Cấm chủ đạo, hắn đang tìm ngươi. Giản Tự Tại nói, vậy tiểu đệ đệ. Nàng người quen biết cơ bản đều chết sạch, trừ Diệp Huyền, cho nên, nàng đệ nhất thời gian nghĩ tới liền là Diệp Huyền. Cấm chủ, Giản Tự Tại trầm giọng nói, hắn là lại rước lấy họa a. Cấm chủ gật đầu, tình cảnh của hắn không phải đặc biệt tốt. Người có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi, nhìn cá nhân người ý tứ. Giản Tự Tại nhìn xem cấm chủ, lúc trước ngươi nhượng ta tiến đến, là bởi vì hắn duyên cớ, đúng không? Cấm chủ gật đầu, đúng. Giản Tự Tại nhíu mày, ngươi biết hắn. Cấm chủ nói khẽ, ta không nhận biết hắn, nhưng biết hắn phụ thân. Diệp Huyền phụ thân, Giản Tự Tại trừng mắt nhìn, phụ thân hắn là ai? Cấm chủ trầm mặc một lát sau, nói, một cái rất mạnh người. Giản Tự Tại lại hỏi, các ngươi đánh qua? Cấm chủ gật đầu, Giản Tự Tại nhìn thoáng qua cấm chủ, không cần phải nói, người này khẳng định thua. Bởi vì nàng đã cảm thụ đến đối phương cảm xúc có điểm gì là lạ. Cấm chủ nói khẽ, trận chiến kia, là ta thua. Hắn không có giết ta. Không chỉ không có giết ta, trái lại còn giúp ta rất nhiều, nếu không phải hắn, ta năm đó là không cách nào đột phá tới độn nhất. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, chân chính độn nhất. Chân chính độn nhất, không siêu thoát đại đạo, làm sao có thể xưng là độn nhất? Giản Tự Tại đột nhiên hỏi, ngươi vì sao không rời đi? Dùng thực lực ngươi, nên đã sớm có thể ly khai nơi này, đúng không? Cấm chủ lắc đầu, hắn nhượng ta hỗ trợ ở chỗ này thủ hộ một người. Giản Tự Tại có chút hiếu kỳ, thủ hộ một người. Cấm chủ gật đầu, tính ra, thời gian cũng gần sắp xỉ. Giản Tự Tại trầm mặc một lát sau, hỏi, hắn hiện tại rất nguy hiểm sao? Cấm chủ gật đầu, tình cảnh không phải đặc biệt tốt. Trên người hắn nhân quả quá nhiều, rất phiền toái một chuyện. Ngươi nếu là nguyện ý tương trợ mà nói, sau khi đột phá, có thể tiến đến, nếu là không nguyện, ta cũng không cưỡng cầu, đến lúc đó nếu là tới kịp, ta sẽ đích thân đi một chuyến, dù sao cũng là con của cố nhân, còn là muốn chiếu cố một chút mới được. Giản Tự Tại nói, ta đi, nói, khóe miệng nàng hơi dâng, hắn nhưng là đệ đệ ta. Cấm chủ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Giản Tự Tại hai mắt chậm chậm đóng lại, an tâm đột phá. Cổ tự, chi sự trưởng lão về đến cổ tự lúc, cái kia giáo tông đang cùng cổ tự trụ chỉ dạo bước tại thần sơn bên dưới một cái lối nhỏ bên trên. Giáo tông như cũ không có thể tiến vào cổ tự. Trên đường nhỏ, hai người từ từ đi tới. Tại nhìn thấy chi sự trưởng lão lúc, giáo tông chắp tay trước ngực. Sau đó nói, trụ trì, vậy ta cáo lui trước. Cổ tự trụ trì hơi hơi thi lễ, giáo tông đi thong thả. Giáo tông gật đầu, sau đó xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Trụ trì nói một tiếng Phật hiệu, sau đó nhìn hướng chi sự trưởng lão, chi sự trưởng lão đem hắn cùng Diệp Huyền đàm sự tình nói ra. Một lát sau, chi sự trưởng lão nói, trụ trì thế nào nhìn. Trụ trì nói khẽ, Diệp công tử uy hiếp, tại đạo giới phía trên. Tại đạo giới phía trên, nghe vậy. Chi sự trưởng lão trầm mặc, cổ tự trụ chỉ hướng về nơi xa từ từ đi tới, Diệp công tử kỳ tài ngút trời, không có nhìn qua đạo kinh chính là đạt tới trình độ như vậy, hắn thành tựu, đã không thể so năm đó Diệp Thanh Chi thấp, mà hắn còn có một vị người hộ đạo, mặc dù đối phương đã rời đi, nhưng là, y nguyên không thể khinh thường. Cho tới hắn nói tới chia sẻ đạo kinh, có lẽ hắn nói là sự thật, nhưng là, hắn còn sống, đối ta cổ tự như cũng là một cái uy hiếp. Chi sự trưởng lão hỏi, vì sao? Cổ tự trụ trì nói khẽ, hắn như đạt tới độn nhất cảnh, người nói sẽ như thế nào? Chi sự trưởng lão trầm mặc, nếu như Diệp Huyền đạt tới độn nhất cảnh bên trong, sợ là thật không có cái gì đối thủ. Chi sự trưởng lão trầm giọng nói, cái kia cùng đạo giới liên thủ. Cổ tự trụ trì lắc đầu, cùng đạo giới liên thủ, cuối cùng song phương cũng sẽ đại chiến một trận, chúng ta có thể công khai cùng đạo giới liên thủ, ngầm cùng Diệp Huyền liên thủ, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao. Chi sự trưởng lão lắc đầu, đạo giới cùng Diệp Huyền cũng không ngu ngốc. Cổ tự trụ trì khẽ mỉm cười, tiếu dung rất hiền lành, ai gấp, ai tự thua. Chúng ta cổ tự không xiết, Diệp công tử cũng không xiết, nhưng là, đạo giới rất gấp, cho nên, người rõ chưa? Chi sự trưởng lão gật đầu, hiểu. Lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại cổ tự trụ trì trước mặt, tăng nhân hơi hơi thi lễ, sau đó nói, cha đến cái kia váy trắng nữ tử lai lịch. Chương 1238, nếu là cái kia Diệp Huyền chết. Váy trắng nữ tử, kỳ thật, cổ tự từ đầu đến cuối kiêng kỵ nhất chỉ có một người, đó chính là Diệp Huyền người hộ đạo váy trắng nữ tử. Đối với cái này thần bí váy trắng nữ tử, cổ tự phi thường kiêng kỵ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cổ tự phía trước không dám buông tay buông chân nhằm vào Diệp Huyền. Nữ nhân kia, lúc trước kém chút một kiếm diệt Lục Duy A. Cổ tự trụ trì khẽ gật đầu, nói, tăng nhân trầm giọng nói, nữ tử này cũng không phải là đến từ ngũ duy, cũng không phải tứ duy, nàng có thể là từ ba chiều tới. Ba chiều, nghe vậy, cổ tự trụ trì lông mày đột nhiên nhíu chặt lên, trong tay hắn chàng hạt cũng không chuyển. Chi sự trưởng lão cũng là cau mày, ba chiều. Tăng nhân gật đầu, từ đủ loại dấu hiệu suy đoán, nàng hẳn là ba chiều người. Bất quá, bây giờ ba chiều, đã không thể tra. Chi sự trưởng lão có chút khó hiểu, ý gì? Tăng nhân trầm giọng nói, ba chiều phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng, hẳn là bị người ẩn núp lên, mà lại, đi tới ba chiều phiến kia giờ vũ trụ. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, rất nguy hiểm. Nơi đó có cường đại kiếm khí trấn thủ, căn bản không dám tới gần. Chi sự trưởng lão trầm giọng nói, dùng thực lực ngươi cũng không thể. Tăng nhân gật đầu, không thể, rất nguy hiểm. Chi sự trưởng lão trầm tư một lát sau, hắn nhìn hướng cổ tự trụ trì. Cổ tự trụ trì nói khẽ, ba chiều, này liền có ý tứ. Chi sự trưởng lão trầm giọng nói, nữ nhân kia thực lực có thể hay không đã đạt tới độn nhất phía trên. Cổ tự trụ trì cười nói, hết thảy đều có khả năng. Chi sự trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nếu là đối phương đạt tới độn nhất phía trên. Cổ tự trụ trì đột nhiên nói, không sao, nàng đã không có giúp Diệp Huyền dọn sạch đối thủ, chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất, nàng tại kiêng kỵ cái gì, thứ hai, nàng bị cái gì ngăn chặn. Chúng ta nếu là có thể được đến kia bản đạo kinh, tăng thêm bản tự Phật kinh, ta cổ tự hoàn toàn có thể đột phá cực hạn, sau đó đi tới cái kia cực lạc chi giới. Cực lạc chi giới, toàn bộ cổ tự mục tiêu, chi sự trưởng lão cùng cái kia tăng nhân chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu. Cổ tự trụ trì đột nhiên nói, chi sự, người an bài một chút, nhượng ở bên ngoài tu hành khổ tăng nhóm đều trở về, sự tình cũng nên có cái chấm dứt. Nói xong, hắn hướng về trên núi đi tới. Chi sự trưởng lão hơi hơi thi lễ, cùng cái kia tăng nhân xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, cổ tự phía trên truyền đến một đạo tiếng chuông. Ngũ duy vũ trụ, trong phòng, Diệp Huyền lấy ra phòng sách liền là một cái căn phòng nhỏ, nhìn từ ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Lúc này, đại tỷ xuất hiện trong phòng, đại tỷ nhìn xem cái kia phòng sách, nói khẽ tiên sinh hẳn là lưu cho mình, đáng tiếc. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có nói. Diệp Huyền nói, đại tỷ cùng tiên sinh tiếp xúc thời gian lâu nhất, hắn biến mất lúc, có nói qua cái gì sao? Đại tỷ trầm mặc một lát sau, nói qua, nói hữu duyên lại tụ họp. Hữu duyên lại tụ họp, Diệp Huyền, đại tỷ nói khẽ, nếu như có thể mà nói, người có cơ hội có thể đi đạo giới Diệp gia nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Đại tỷ lại nói, mặc dù ngươi không phải tiên sinh, nhưng là, ngươi kế thừa tiên sinh nhân quả, ý của ta là, cái này có tốt, cũng có hỏng, tiên sinh lai lịch cũng không đơn giản, đặc biệt là Diệp gia tiên tổ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải Diệp Thanh Chi, Diệp gia tiên tổ sợ còn không chơi chết ta. Đại tỷ nói, không nhất định, bởi vì người bình thường căn bản không biết ngươi không phải tiên sinh. Diệp Huyền trầm mặc, xác thực, có thể nhìn, phá trên người hắn nhân quả, thật không có mấy người. Cho đến trước mắt. Mắt thường nhìn ra tới, cũng liền ngũ duy thiên đạo. Diệp Huyền lại hỏi, Diệp gia còn có hậu nhân sao? Đại tỷ gật đầu, có. Năm đó tiên sinh đột phá lúc, kỳ thật liền đã cảm giác đến sự tình không ổn, cho nên, hắn nhượng một ít tộc nhân lặng lẽ rời đi, Nhưng là, hắn đánh giá thấp năng lực của mình, bởi vì hắn đột phá quá nhanh. Hắn áp đều ép không được. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thực sự là yêu quái nghiệt a. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, còn có một chuyện, người bây giờ cảnh giới là một cái rất lớn tai hại, người nhất định phải nhanh đạt tới nửa bước đột nhất. Nếu như người có thể đạt tới nửa bước đột nhất, đạo tắc phản vệ hẳn là sẽ thấp rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, như đại tỷ nói, hắn hiện tại lớn nhất tai hại liền là tự thân cảnh giới. Cảnh giới thực sự quá thấp, phá hư cảnh, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Diệp Huyền lấy ra một viên đan dược, đây là Quan Âm cho hắn quy nguyên đan, dùng tới xông vào quy nguyên phá giới dùng. Bất quá, lúc trước hắn một mực không có nuốt viên đan dược này, bởi vì hắn vừa mới đột phá phá hư không bao lâu. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy đợi. Diệp Huyền trực tiếp ăn vào viên đan dược kia, rất nhanh, một cỗ năng lượng tinh thuần tự hắn thể nội lan ra, trong chớp mắt, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội tràn ra. Từ từ, Diệp Huyền khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Đạo giới, một ngày này, đạo giới khoảng chừng 36 vị đột nhất cảnh cường giả ly khai đạo giới. 36 người mục tiêu, chính là Ngũ Duy. Kỳ thật, thần đình cùng tiên các là không có nhiều như vậy đột nhất cảnh cường giả, phần lớn đột nhất cảnh cường giả đều là một chút tán tu cùng với cái khác một chút thế lực góp tới. Đại gia sở dĩ sẽ đến, rất đơn giản, Ngũ Duy có đạo kinh. Vì đạo kinh, sở hữu đột nhất cảnh cường giả đều sẽ điên cuồng. Mà giáo tông cũng rất thông minh, đáp ứng mọi người, một khi thu được đạo kinh, tất cả mọi người cùng hưởng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, đạo giới có vô số đột nhất cảnh cường giả tụ tập đang giáo hoàng cùng Khương Vũ bên người. Mà đạo gia tộc, giáo tông mang theo 36 vị đột nhất cảnh cường giả đi xuống Ngũ Duy, tiểu đạo có thể nói là đệ nhất thời gian liền biết được tin tức này. Nhưng mà, nàng nhưng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng căn bản giúp không được gì. Hiện tại ma đạo gia tộc, chỉ có một vị đột nhất cảnh, thật cái gì đều không làm được. Rất bất đắc dĩ, ma đạo trước đại điện, tiểu đạo nhìn phía xa cuối chân trời, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng là biết đến, váy trắng nữ tử đã rời đi, hiện tại Diệp Huyền muốn thế nào đối kháng cái này 36 vị đột nhất cảnh cường giả. Mà lại, cổ tự còn cùng đạo giới liên thủ, Diệp Huyền muốn thế nào ngăn cản. Tiểu đạo bên cạnh, ma trung nói khẽ, nếu là chúng ta lúc trước không có đi trêu chọc vị kia váy trắng nữ tử. Nói, hắn đắng chát nở nụ cười, ma đạo gia tộc vì sao sa sút đến đây, cũng bởi vì đi trêu chọc cái kia váy trắng nữ tử a. Trêu chọc thì cũng thôi đi, còn đem đối phương mời đến gia tộc tới, cái này trực tiếp làm cho gia tộc kém chút đoàn diệt. Hiện tại ma đạo gia tộc, tại đối mặt những chuyện này lúc, cái gì đều không thể làm. Cửa đại điện, tiểu đạo trầm mặc, kỳ thật, ma đạo gia tộc đã tính kết cục tốt lắm. Nếu không phải bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, cái kia váy trắng nữ tử sẽ giết sạch ma đạo gia tộc tất cả mọi người. Váy trắng nữ tử lúc nào mềm lòng qua ha, cũng chỉ có đối Diệp Huyền lúc, nàng mới sẽ thể hiện ra nhân từ một mặt. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ta muốn đi xuống một chuyến. Nghe vậy, ma trung biến sắc, vội vàng nói, tiểu thư, cái này tuyệt đối không thể, bên dưới. Mặt hiện tại, tiểu đạo nói khẽ, ta đi xuống, nhiều ít vẫn là có thể giúp một điểm bề bộn. Nói xong, người nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, ma trung trong lòng nhất thời một sợ, liền vội vàng đuổi theo. Một bên khác, tại một chỗ phế bỏ phế tích bên trong, một nữ tử từ từ đi tới, người này chính là cái kia Thiên Mạt. Chỗ này trong phế tích đã từng có một cái siêu cấp đại tộc. Thiên tộc, phàm nhân huyết mạch, thiên gia tiên tổ đã từng liền là đạo giới vị thứ nhất phàm nhân huyết mạch, tại lúc đó, thiên gia liền là đạo giới đệ nhất đại tộc. Đáng tiếc, có huy hoàng tự có xuống dốc, thiên gia hậu thế tử tôn một cái không bằng một cái, dần dần sa sút. Tại sao cùng đoạn thời gian đó, nàng xem như thiên tộc trẻ tuổi nhất tộc trưởng, vì cải biến gia tộc tình cảnh, nàng thông qua một chút bí pháp mang theo một ít tộc nhân đi tới Ngũ Duy vũ trụ, nghĩ muốn ở nơi đó trùng kiến gia tộc. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, cái kia Ngũ Duy thiên đạo vậy mà như thế biến thái. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Thiên Mạt, lão giả đối Thiên Mạt cung kính thi lễ, tộc trưởng. Thiên Mạt nói khẽ còn có bao nhiêu người, lão giả trầm giọng nói, hơn 100. Bất quá, trong đó phần lớn đều đã không biết mình là thiên tộc người. Không chỉ như vậy, trong đó còn có khá hơn chút người huyết mạch đã triệt để bị hơi buông. Có thể nói, chỉ ít hơn 9 thành tộc nhân không có khả năng lại kích hoạt gia tộc huyết mạch. Thiên Mạt trầm mặc, lão giả thấp giọng thở dài, buồn vui đan xen. Buồn chính là thiên tộc đã triệt để sa sút, vui chính là tiểu thư nhà mình vậy mà đột phá huyết mạch ràng buộc. Có thể nói, tiểu thư nhà mình là tiên tổ đằng sau thiên gia người thứ nhất. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả vội vàng lại nói, tiểu thư, giáo tông đám người mang theo 36 vị đột nhất cảnh cường giả đi đến Ngũ Duy. Nghe vậy, Thiên Mạt lông mày cao lại, 36 vị. Lão giả gật đầu, 36 vị, mà lại, giáo tông tông chủ cùng tiên các chủ tự thân tiến đến. Nhìn tới, bọn hắn là muốn tuyệt sát cái kia Diệp Huyền. Thiên Mạt trầm mặc, lão giả đang muốn nói chuyện, Thiên Mạt đột nhiên nói, ta đi một chuyến Ngũ Duy, ngươi ở chỗ này từ từ triệu hồi tộc nhân. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lục Duy vũ trụ, Văn Chiêu Nhược đi tới Lục Duy thiên đạo cư trú cái kia đình, Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, 36 Duy độn nhất cảnh đã tới Lục Duy. Lục Duy thiên đạo nói khẽ, mục tiêu của bọn hắn là Diệp Huyền. Văn Chiêu Nhược gật đầu, đúng. Lục Duy thiên đạo trầm mặc, Văn Chiêu Nhược lại nói, cổ tử cũng xuất động. Lục Duy thiên đạo nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, bao nhiêu người? Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, 9 tên khổ hạnh tăng, toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh. Mà lại, là cái kia chi sự trưởng lão tự mình dẫn đội. Nghe vậy, Lục Duy thiên đạo đột nhiên đứng lên, Văn Chiêu Nhược nhìn xem Lục Duy thiên đạo, làm sao? Lục Duy thiên đạo trầm giọng nói, xảy ra đại sự. Văn Chiêu Nhược có chút khó hiểu, nói thế nào? Lục Duy thiên đạo nói khẽ, nhưng có từng nghĩ tới, nếu là cái kia Diệp Huyền chết, sẽ như thế nào? Váy trắng nữ tử, Văn Chiêu Nhược đệ nhất thời gian nghĩ đến váy trắng nữ tử. Nếu là Diệp Huyền chết, váy trắng nữ tử sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn sẽ không, Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, thật xảy ra đại sự. Nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm từ từ nướng trước mặt cá nhỏ. Tinh không cá nướng, duy nhất cái này một nhà. Lúc này, một thanh âm từ bên tai nàng vang lên, bọn hắn đều đi đánh hắn. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, tiếu dung có chút quỷ dị, đây không phải rất tốt sao? Chương 1239 ta, thần sơn bên dưới, giáo tông đám người tề tụ, nhìn xem cái kia thần sơn bên trên tòa kia cổ tự, giáo tông khẽ cười nói, cái này cổ tự là coi là thật thần bí a. Khương Vũ gật đầu, bởi vì bọn hắn hai người thần thức đều lên không đi cái này cổ tự, vẫn chưa tới một nửa, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Khương Vũ đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện tại Khương Vũ trước mặt. Chính là cái kia chi sự trưởng lão. Chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, giáo tông đại nhân. Giáo tông hoàn lễ, chi sự trưởng lão, chúng ta nên khởi hành. Chi sự trưởng lão cười nói, tốt. Nói xong, tám tên thân mặc màu xám tăng bào tăng lữ xuất hiện tại sau lưng hắn. Khổ hạnh tăng, tám người toàn bộ đều là độn nhất thượng cảnh. Mặc dù số lượng không bằng giáo tông đám người, nhưng là, chất lượng nhưng là nghiền ép giáo tông đám người. Nhìn thấy cái này tám tên khổ hạnh tăng, giáo tông cùng Khương Vũ đều là trong lòng run lên. Cái này cổ tự thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Giờ khắc này, giáo tông cùng Khương Vũ trong lòng đều có đề phòng. Kỳ thật, không quản là bọn hắn hay là cổ tự, đều sẽ nghĩ một vấn đề, giết Diệp Huyền đằng sau đây. Giết Diệp Huyền đằng sau làm sao đây? Khi đó, phong sách quy ai? Đây là một cái bọn hắn đều không thể không đối mặt một vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này điều kiện tiên quyết là lấy được trước phong sách. Chi sự trưởng lão đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Giáo tông gật đầu, đi Ngũ Duy. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Ngũ Duy. Ngũ Duy vũ trụ, một ngày này, Ngũ Duy vũ trụ bích trướng đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, mấy chục đạo khí tức cường đại từ cái này nứt ra vũ trụ bích trướng bên trong đi ra. Chính là giáo tông đám người. Giáo tông nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không phát hiện Ngũ Duy thiên đạo khí tức. Lúc này, chi sự trưởng lão đột nhiên nói, cái này Ngũ Duy thiên đạo, không thể không phòng. Đối với Ngũ Duy thiên đạo Mạc Niệm Niệm, cổ tự là phi thường kiêng kỵ. Giáo tông cười nói, tin tưởng ta, nàng hôm nay không dám ra tới. Trong thanh âm tràn ngập tự tin, chi sự trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, đạo này giới rất xem thường Ngũ Duy thiên đạo. Lúc này, giáo tông đột nhiên nhìn hướng phía dưới, cười nói, đạo giới không phải thiếu linh khí sao? Cái thế giới này linh khí cố gắng sung túc. Khương Vũ nói khẽ, xác thực, bất quá, ở trước đó, còn là lấy được trước phòng sách a. Giáo tông gật đầu, tự nhiên, nói, hắn nhìn hướng phía dưới. Tay phải hắn chậm chậm nâng lên, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức tự tinh không bên trong càn quét mà xuống, tại đạo kia khí tức cường đại bên trong, một cái dài đến ngàn trượng cự thủ lặng yên ngưng tụ. Tinh không rung động, một trường này nếu là rơi xuống, phía dưới toàn bộ vu thành đều sẽ hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự phía dưới vang vọng, sau một khắc, một tia kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia cự thủ phía trên. Kiếm quang nát, cự thủ nhưng như cũ tại, lúc này lại là mấy đạo kiếm quang chạm tới, oanh, bàn tay khổng lồ kia phá nát, ở phía dưới, đứng đấy một tên cầm kiếm nữ tử. Chính là A Tử ực mạnh một hớp rượu, sau đó nhìn hướng giáo tông đám người, tại nhìn thấy giáo tông nhiều người như vậy lúc, nàng lập tức xoay người rời đi. Quá nhiều người, đánh không lại, chỉ chốc lát, A Tử đi tới Diệp Huyền gian phòng, nàng trực tiếp phá cửa mà vào. Trong phòng, Diệp Huyền còn tại ngồi xếp bằng. Trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, sắp đột phá. A Tửu lắc đầu, người thời gian này tuyển thật tốt. Nói xong, nàng xoay người rời đi. A Tửu vừa đi ra cửa phòng, lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tự trong phòng truyền tới. A Tửu xoay người, Diệp Huyền tự trong phòng đi ra. A Tửu lông mày trao lên, quy nguyên phá giới. Diệp Huyền gật đầu, A Tửu đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cau mày, khí tức bất ổn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, hắn mới đột phá đến phá hư không bao lâu, hiện tại lại đột phá đến quy nguyên phá giới, cái này có chút nhanh. Bởi vậy, có chút tai họa ngầm, bất quá lúc này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, nói khẽ, đều tới sao? A Tửu gật đầu, chừng 50 người, thấp nhất đều là đột nhất. Diệp Huyền chừng mắt nhìn, chúng ta đầu hàng đi. A Tửu uống một ngụm rượu, sau đó nói, ta cảm thấy được. Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng A Tửu đám người đi tới tinh không bên trong, giáo tông đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, quả thật không tệ. Diệp Huyền nhìn xem giáo tông, cười nói, nhìn tới, các hạ liền là đạo giới giáo tông. Giáo tông gật đầu, đúng, ta là nên xưng hô ngươi là Diệp Thanh Chi còn là Diệp Huyền đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giáo tông phía sau mọi người, sau cùng, hắn nhìn hướng cái kia chi sự trưởng lão, chi sự trưởng lão chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ta cổ tử cuối cùng còn là cảm thấy ngươi uy hiếp lớn nhất, ngươi là một cái không xác định nhân tố, đối với không xác định nhân tố, ta cổ tử không dám mạo hiểm. Cùng hưởng đạo kinh, không thể không nói, cổ tử có chút tâm độc, nhưng là, bọn hắn sợ. Sợ Diệp Huyền quật khởi. Loại thiên tài này yêu nghiệt một khi quật khởi, đây không phải là cổ tự có thể khống chế. Đơn giản tới nói, cổ tự có lòng tin ứng đối đạo giới, nhưng lại không có tin tức ứng đối ngày sau quật khởi Diệp Huyền. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia phòng sách xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem Diệp Huyền quyển sách trên tay phòng, trong chàng sở hữu độn nhất cảnh cường giả ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực lên. Bọn hắn đều là độn nhất cảnh, có thể nói, có thể nhượng bọn hắn tâm động đồ vật rất rất ít. Đạo kinh, giáo tông nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Cười nói, thế nào, ngươi là muốn chính mình giao ra sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn có nghĩ qua, giao ra phòng sách này, làm cho đối phương trước tự giết lẫn nhau. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn có thể nghĩ tới, đối diện cũng có thể nghĩ đến, cũng chính là nói, hắn dù cho giao ra phòng sách, đối phương cũng sẽ trước liên thủ giải quyết hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, lần này, đối phương là thật không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. 50 vị độn nhất cảnh. Mà bây giờ Ngũ Duy, một vị độn nhất cảnh đều không có. Đây quả thật là quá để mắt hắn Diệp Huyền. Lúc này, giáo tông đột nhiên nói, ngươi nếu là tự nguyện giao ra, ta có thể cho ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này một cái thống khoái. Nhiều khi, thống khoái một điểm chết, cũng là một loại may mắn khí. Diệp Huyền nhìn hướng giáo tông, trước khi chết, ta muốn kiến thức một thoáng độn nhất cực cảnh cường giả cường đại, không biết giáo tông đại nhân có thể hay không cho ta cơ hội này. Giáo tông lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh cổ tự chi sự trưởng lão, đồng loạt ra tay, trước giết người này. Chi sự trưởng lão gật đầu, có thể, đơn đấu, giáo tông cũng không sợ Diệp Huyền, nhưng là hắn không coi thường Diệp Huyền, cũng không nghĩ lật thuyền trong mương. Cùng Diệp Huyền đơn đấu, đánh thắng kia là bình thường, tất cả mọi người sẽ cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, đánh thua, vậy coi như phi thường không bình thường. Không chỉ một thế anh danh hủy hết, thậm chí có thể sẽ chết. Trước mắt vị này đời trước, nhưng mà năm đó Diệp Thanh Chi. Khi lấy được chi sự trưởng lão đồng ý về sau, giáo tông nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, xuất thủ. Nơi đây người, một tên cũng không để lại. Nghe đến giáo tông mà nói, trong chàng hơn 30 vị độn nhất cảnh cường giả hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới. Phía dưới, Quan Âm đám người sắc mặt trắng bệch, lần này, nàng không có tính tới đạo giới cùng cổ tự sẽ dốc hết sở hữu tới tiến đánh Ngũ Duy. Đây là chuẩn bị một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Ngũ Duy. Làm sao đánh, chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Quan Âm nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, hiện tại, sở hữu hy vọng đều ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem không trung sông tới mấy chục người, hắn biết rõ hiện tại chính mình thực lực, đánh không lại, hắn Diệp Huyền mặc dù có thể vượt bậc khiêu chiến, nhưng là, đối phương nhân số thật rất rất nhiều. Thế nhưng là không đánh không được, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong tay hắn, thần sắc hắn dần dần trở nên dữ tợn, ra trận. Oanh! Diệp Huyền dưới chân, phiến tinh không kia kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cái to lớn tinh không trận pháp xuất hiện tại bốn phía. Diệp Huyền tay trái mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên đạo kiếm, đây là Mạc Niệm Niệm cho hắn kiếm. Hắn một mực không có dùng qua, bởi vậy, hắn cũng không biết thanh kiếm này tác dụng. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn đột nhiên một kiếm hướng lên trên một chỉ, trong chốc lát, giữa cả thiên địa đột nhiên rung động kịch liệt lên, rất nhanh, vô số lực lượng thần bí tựa như thủy triều tự trong thiên địa hội tụ đến. Không đúng, không phải trong thiên địa, mà là tự toàn bộ ngũ duy vũ trụ hội tụ đến. Những này cường đại lực lượng vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại những cái kia lao xuống đi độn nhất cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây người. Cho dù là chính Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, chính mình thanh kiếm này vậy mà như thế lợi hại. Bốn phía, sức mạnh vô cùng vô tận hướng về Diệp Huyền hội tụ đến, tăng thêm cái kia trận pháp lực lượng bản thân, Diệp Huyền giờ khắc này cảm giác mình có thể hủy diệt vũ trụ. Diệp Huyền lặng lẽ thu hồi giới ngục tháp, hắn đột nhiên phát hiện, mình có thể dựa lấy trận pháp này cùng thanh kiếm này cùng đối phương vừa mới cứng. Cho tới liều mạng, còn là chờ một chút. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia giáo tông đám người, giáo tông nói khẽ, ngoại lực, cuối cùng là hư ảo. Nói xong, hắn đột nhiên một quyền đánh xuống, quyền ra, một đạo màu đen quyền ấn càn quét mà xuống, quyền ấn chỗ qua, không gian biến thành tĩnh mịch một mảnh. Một quyền này, đã thương đến ngũ duy bản nguyên. Phía dưới, Diệp Huyền một kiếm chém ra, một đạo tuyết bạch sắc kiếm quang phá không mà đi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, quyền ấn chính là trở nên hư ảo một chút, sau đó tiếp tục hướng về Diệp Huyền đánh tới. Lúc này, Diệp Huyền lại là một kiếm chém ra, suy, một đạo kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp chạm tại đạo kia quyền ấn phía trên. Oanh, quyền ấn lần này không có thể gánh vác Diệp Huyền kiếm khí, cùng Diệp Huyền kiếm khí cùng một chỗ nổ bể ra tới. Chân trời, giáo tông nhìn phía dưới Diệp Huyền, mặt không biểu tình, đồng loạt ra tay. Phá trận, phá giới này bản nguyên. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn hướng cổ tự chi sự trưởng lão, các hạ, đồng loạt ra tay. Chi sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, cái này Diệp Huyền sau lưng có người, chúng ta không thể không phòng. Bọn hắn là điều tra qua Diệp Huyền phía sau có một chút người thần bí, mặc dù bọn hắn không biết những người kia đến cùng là ai, lai lịch ra sao, nhưng là, bọn hắn không dám khinh thường. Có người, giáo tông khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, hôm nay, ai tới bảo đảm hắn, ai chết. Nói, hắn trực tiếp cùng người khác cường giả vọt xuống dưới. Một bên khác, Từ Đồ đột nhiên nhìn hướng bên người A Tửu, không phải có cái bảo mệnh át chủ bài sao? A Tửu gật đầu, Từ Đồ nhíu mày, vậy ngươi còn không cần. A Tửu trầm mặc một lát sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ. Đây là năm đó Trích Tiên Đảo tổ sư lưu lại. Từ Đồ nói, nhanh dùng, không phải tiểu gia hỏa kia muốn chết. A Tửu không có động tĩnh. Từ Đồ nhìn hướng A Tửu, A Tửu trầm giọng nói, ta quên làm sao dùng. Từ Đồ.